Sở Dương thật sự cảm thấy mình sắp chết, kìm nén mà chết, muốn nổ tung, người của ngươi càng ngày càng nóng. Mạc Khinh Vũ nói, trên người Sở Dương nặng thêm, một cái đùi của tiểu nha đầu đè lên, hai tay cứ ôm lấy cổ của hắn như vậy, đầu gối trên bờ vai, đùi đặt ở trên bụng nhỏ của hắn, đắc ý lầu bầu hai tiếng, ngay sau đó hơi thở đều đều. Lại có thể đang ngủ, Sở Dương cảm thấy cả người mình bốc lên ngọn lửa, mắt thấy sắp lửa cháy thiêu thân, vội vàng đọc thanh tâm quyết. Đọc đi đọc lại, lại càng ngày càng nghĩ lung tung, trên người ẩm thấp, đã đổ mồ hôi, nhìn tiểu nha đầu hình như đang ngủ, Sở Dương chậm rãi đem chân của mình buông ra. Vẻ mặt rối rắm, cả người không nói gì, một đêm này, chịu đựng như thế nào đây, cái gì vậy, Mạc Khinh Vũ bất mãn cau mày than thở, nhắm mắt lại, thò tay xuống, bắt lấy thứ gì đó, nhét qua một bên. Tê, Sở Dương hít vào một hơi, miễn cưỡng nghiêng người, tránh đi mũi nhọn. Một đêm này, chính Sở Dương cũng không biết, mình làm như thế nào mà chịu đựng được. Mắt mở trừng trừng, vẫn đếm hơn một canh giờ, tâm thần mới chậm rãi bình tĩnh lại. Sau đó, cũng cảm giác được một trận hạnh phúc thoải mái, bình tĩnh. Người mà mình yêu, ngay tại trong ngực, tất cả tiếc nuối, đã được bù lại. Đời người đến đây, còn đòi hỏi gì hơn? Sở Dương thở dài hạnh phúc. Lúc này, Mạc Khinh Vũ ở trong lòng ngực nhăn mặt lại, trên mặt lộ ra sự thống khổ cùng thê lương, thân hình vặn vẹo uốn éo. Dường như phải tỉnh lại, lại không có tỉnh, hình như đang nằm mơ. Sở Dương yêu thương, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trong lòng bình tĩnh lại. Sở Dương mơ mơ màng màng, vừa muốn ngủ, đột nhiên cảm thấy trước ngực có chút ướt át. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy trong mắt Mạc Khinh Vũ đang không ngừng chảy nước mắt, nhưng rõ ràng còn chưa có tỉnh lại, lại nằm mơ rồi. Sở Dương thở dài, đột nhiên trong lòng chấn động, lại nằm mơ rồi hả? Mơ cái gì vậy, có phải hay không là? Chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ hơi hơi mở ra, dồn dập thở dốc một chút, nói. Chớ để cho ta rời đi. Sở Dương ngừng hô hấp, nhưng Mạc Khinh Vũ nói xong những lời này, rồi một lúc lâu cũng không nói gì, chỉ là không ngừng rơi nước mắt. Thật lâu sau lúc, Sở Dương có chút mơ hồ, đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên trước ngực bị kéo, cánh tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ nắm chặt lấy vạt áo của mình, nhắm mắt lại, chảy nước mắt, cắm tay nhỏ bé dùng sức đến nỗi khớp xương trắng bệch ra, nhưng có chết cũng không buông ra. Chỉ có nước mắt chảy ào ào. Sở Dương thở dài, đang muốn ôm nàng vào trong ngực, đột nhiên Mạc Khinh Vũ đang ở trong lòng ngực càng dùng sức, nắm lấy vạt áo của mình, nói đứt quãng, Sở Dương. Nếu có kiếp sau, ngươi nhìn ta nhiều hơn một chút, ta đẹp hơn kiếm. Sở Dương chấn động, ngây ra như tượng đá. Hai mắt hắn mở to, trong mắt lại không có nửa điểm thần thái, chỉ có nước mắt, lặng lặng chảy ra. Khinh Vũ, cuối cùng ngươi vẫn mơ giấc mơ này sao? Ta đẹp hơn kiếm, ta đẹp hơn kiếm. Trong lòng Sở Dương đau đớn như sông cuộn biển gầm. Núi Tinh Vân, nơi này, nghe nói là nơi ngôi sao rơi xuống. Truyền thuyết kể rằng vị đại năng năm đó, ở thời điểm gấp cửu trọng thiên, vô ý dùng sức hơi quá một chút, làm cho những ngôi sao xung quanh bị đánh rớt xuống một mảnh. Trải qua không khí thiêu đốt, rơi xuống trên không trung của đại lục cửu trọng thiên, nhìn thấy sẽ đập hư đại lục cửu trọng thiên mới gấp thành, vị đại năng kia không cao hứng, vì thế liền vẫy vẫy tay, đem tất cả ngôi sao rơi xuống thu lại, vo thành một cục, ném vào đại lục cửu trọng thiên. Chỗ bị ném xuống, hình thành một vùng núi non do toàn bộ thiên thạch tạo thành. Vùng núi non nơi này là cũng một thể, hoàn toàn không thể phân chia, hơn nữa tính chất cứng rắn, bất cứ kẻ nào dùng thần binh lợi khí gì cũng không thể tách được từ núi Tinh Vân một mẩu đá nào, dù chỉ lớn bằng móng tay. Hơn nữa, truyền thuyết nói núi này còn có tinh vân lực, tràn đầy thần bí. Mà trước đây gia tộc Gia Cát lựa chọn xây thành trì ở trong này là bởi vì coi trọng lực lượng thần bí vô hạn trong núi Tinh Vân. Mà đại trận thiên cơ Tinh Vân Liệt Thiên là khắc ở trên núi Tinh Vân, sau đó vận dụng thiên cơ, dẫn đến lực lượng của ngôi sao để hoàn thành đại trận này. Có thể nói, đại trận thiên cơ Tinh Vân Liệt Thiên này chính là đồ vật của thiên địa. Hơn nữa, từ khi gia tộc Gia Cát bố trí thành công đại trận này, thì chưa từng có người thứ hai bố trí thành công đại trận như vậy. Cũng có thể nói là đại trận duy nhất trên thế gian. Thời điểm Bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt đặt chân lên núi này, bóng đêm tràn ngập. Tuyết lớn tung bay, ba người đi từ dưới chân núi lên, nhìn ngắm phong cảnh ven đường. Ngọn núi này, nghe nói chính là kỳ vật thứ nhất của cửu trọng thiên. Nguyệt Linh Tuyết cười cười, nói ta từng tới mấy lần, phía trên núi đá này, bằng tu vi của ta, cũng không tách được một mảnh đá nào, quả thật là cực kỳ cứng rắn. Bố Lưu Tình đảo cặp mắt trắng dã, chỉ vào trên núi, nói, hiện tại ta đang thắc mắc một chút, chỗ cứng như thế này, thì cây cối đó, làm sao mà mọc lên được. Hai người Phong Nguyệt cùng nhau cười khổ, chuyện này, thật đúng là không thể giải thích. Bố Lưu Tình đi đến cạnh một thân cây, cười thản nhiên. Giơ tay trưởng một trưởng, ba một tiếng, đem thân cây to cỡ miệng chén chặt ngang. Nhìn trên vết cắt, chỉ thấy vòng tuổi vô cùng rậm rạp, có đếm cũng không đếm hết, hoàn toàn dính lại thành một mảnh. Đây là một thân cây bình thường, sống ít nhất cũng đã hơn vạn năm. Hơn nữa, chỉ to cỡ miệng chén, nhưng về cân nặng thì có thể so với tinh thần thiết. Bố Lưu Tình suy nghĩ, sờ sờ lõi của cây, thản nhiên nói, nếu dùng làm gậy gộc cho người khác dùng, thì có thể đập chết thánh cấp. Hắn trầm tư, nói, một thân cây bình thường, chỉ vì lớn lên ở hoàn cảnh khác nhau, lại có thể tạo thành kết quả như vậy. Nếu là người, thì sẽ như thế nào? Hai người Phong Nguyệt cũng như nghĩ tới cái gì. Bố Lưu Tình phất tay một chưởng, đánh bay tuyết động dưới đất, lộ ra mặt đất đen nhánh của núi đá. Chỉ thấy rễ của cây tùng cây sinh trưởng ở trong một khe hở nhỏ. Bố Lưu Tình cúi người xuống, đưa đầu ngón tay thò vào trong khe đá, dùng sức co lại. Khe đá không sứt mẻ chút nào. Ngón tay bố Lưu Tình kêu lên một tiếng, thu tay, bố Lưu Tình đứng lên, nói với giọng có chút xấu hổ, thấy không, núi Tinh Vân, ngay cả tu vi như ta, cũng không làm gì được một tảng đá. Phốc, khụ khụ, Phong Vũ Nhu lập tức nở nụ cười, Nguyệt Linh Tuyết cũng phì cười, nói, bố huynh, ta lại nhìn thấy, tuy rằng ngọn núi này cứng rắn, chúng ta không làm gì được, nhưng, rễ cây mềm mại lại có thể cắm vào, hơn nữa, lớn lên thành cây lớn có thể che trời, cho nên, dù là kế hoạch chu đáo chặt chẽ hơn nữa, cũng sẽ có lỗ hổng. Bố Lưu Tình chấn động, nói đúng, vừa rồi ta muốn nói chuyện này, nhưng ngón tay tê dần, làm quên mất. Rốt cuộc Phong Vũ Nhu cũng nở nụ cười mà không để ý tới hình tượng. Ba người cười vang, lúc vừa đến, còn có một chút khẩn trương, nhưng sau trong tiếng cười này, lại biến mất không còn sót chút nào. Ba người, một trước hai sau, đi về phía đỉnh núi một cách thoải mái nhàn. Nhã, Pháp Tôn khoanh tay đứng ở đỉnh núi. Nghe tiếng cười ở dưới chân núi do gió truyền đến, trên mặt lộ ra ý cười cổ quái, thật sự là tiêu sái, đến thời điểm này, lại có thể còn cười được. Một bên, Vũ Tuyệt Thành ngồi ở trên một tảng đá tối đen, thản nhiên nói. Bọn họ lập tức sẽ không cười được nữa. Pháp Tôn cười ha ha, đột nhiên giớn họng thét dài, quát khẽ, Nguyệt huynh đệ, người đã đến rồi sao? Sườn núi truyền đến tiếng của Nguyệt Linh Tuyết, phì. Pháp Tôn, người có tư cách gì, làm huynh đệ với ta? Pháp Tôn cười ha ha. Nói, Nguyệt huynh đệ, hơn một vạn năm, lại nhận lấy sự đối đãi như vậy của ngươi, quả nhiên là làm cho lòng người lạnh. Cho dù ngươi không duy trì cửu kiếp kiếm chủ, cũng không cần làm như vậy chứ. Nguyệt Linh Tuyết giận dữ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy phía trên có một thanh âm lạnh buốt nói, bố Lưu Tình. Lăn lên đây nhận lấy cái chết, bố Lưu Tình giận tím mặt, quát, Vũ Tuyệt Thành. Ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ, như thế nào, còn muốn ỷ vào uy phong của tổ tông khi dễ người sao? Nói cho ngươi biết. Ông nội không ăn bộ dáng này của ngươi. Đáng thương cho thần Phong Chí Tôn uy trấn thiên hạ, hôm nay sẽ tuyệt hậu rồi. Thanh âm lạnh lùng của Vũ Tuyệt Thành truyền xuống, bố Lưu Tình, chỉ dùng miệng thì giết không được người. Bố Lưu Tình cười hắc hắc, đúng là giết không được người, nhưng lại có thể làm ngươi buồn nôn. Lão tử thích làm cho ngươi buồn nôn, oa ha ha, làm con cháu thế hệ sau của thần Phong cùng Lưu Vân buồn nôn, quả nhiên là rất thích. Vũ Tuyệt Thành ở phía trên không có nói chuyện tiếp, nhưng một cỗ sát khí thực chất cũng dần dần ngưng tụ, ùn ùn kéo đến. Chương 1147, Tinh Vân Sơn, đại chiến bắt đầu. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Tiếng của Vũ Tuyệt Thành lạnh như băng, đi lên, chiến một trận. Bố Lưu Tình cười nhạt, nói, ngươi xuống dưới, ta với ngươi chiến một trận. Mặt trên lại không nói, tuy rằng bố Lưu Tình ngay thẳng, nhưng tuyệt đối không hề ngốc. Việc hôm nay, rõ ràng có bẫy dập, có mưu đồ. Hắn vì an nguy của chữ thiên nhai mà đến đây là một chuyện, nhưng lại không có nghĩa là ngu ngốc tự đưa chân dẫm vào cạm bẫy mà kẻ địch đã chuẩn bị sẵn. Ngươi muốn ta đi lên để bị ngươi tính kế sao? Ta lại muốn ngươi xuống dưới. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, ngươi không dám đi lên sao? Hai tay bố Lưu Tình ôm ngực, đứng ở sườn núi, ngạo nghễ nói, ngươi để cho ta đi lên thì ta liền đi lên sao? Ngươi là cái bướm gì? Sao, ngươi không dám xuống dưới à? Vũ Tuyệt Thành cười hắc hắc, chẳng lẽ, ngươi không muốn biết tin tức của chữ thiên nhai? Bố Lưu Tình cười ha ha, nếu lão chữ chết rồi, thì ta đi lên hắn cũng đã chết. Nếu lão chữ còn sống, thì ta không đi lên hắn cũng còn sống. Vũ Tuyệt Thành, hôm nay ta tiến đến, chỉ có một mục đích, đó là chém chết ngươi. Vũ Tuyệt Thành cười lạnh, người của hai bên, một ở đỉnh núi, một ở sườn núi, không ngờ rằng co. Lên, ngay vào lúc này, Pháp Tôn cười lạnh, tiếng tăm vang dội như bố Lưu Tình. Được xưng là đệ nhất thiên hạ kiếm trung chí tôn, lại không dám lên núi. Không dám đối mặt với kẻ địch khiêu chiến, mà vợ chồng Phong Nguyệt liên thủ tung hoành thượng tam thiên, đối mặt kẻ thù giết sư phụ,

hình như chân phải bị thương tới gân mạch. Mà đó là hắn, đổi lại những người khác, chỉ sợ hai kiếm trên bả vai cùng chân, đã lấy đi mạng sống. Bởi vì lực lượng do kiếm khí mang theo nổ mạnh, mặc kệ đâm ở nơi nào đều sẽ đem một người nổ thành mảnh nhỏ. Đáng chết, Phố Tuyệt Thành có chút chật vật, bởi vì hiện tại Phong Nguyệt chiếm lợi thế, đang đuổi giết hắn. Hắn vừa mới đánh bừa với bố Lưu Tình, lại bị đánh bất ngờ. Chưa kịp đổi hơi, chỉ có thể liên tục tránh né, Phong Nguyệt song kiếm giống như cầu vồng, liên tục tấn công. Làm cho vị cửu kiếp chi nhất 4 vạn năm trước này chật vật không chịu nổi. Phố Tuyệt Thành vốn không phải chịu hai kiếm này, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn cho rằng, người quân tử giống như Phong Nguyệt, tuyệt đối sẽ không đánh lén. Cho nên mới không hề phòng bị chút nào. Hình tượng quân tử của Phong Nguyệt, phong cách ngay thẳng, đã xâm nhập lòng người từ lâu. Mà ngay cả người thù ghét bọn họ nhất, không thể không thừa nhận, Phong Nguyệt hành động minh chính đại, tuyệt đối sẽ không thực hiện mưu mô quỷ kế, xảo quyệt như vậy. Nhưng hiện tại, Phong Nguyệt ra tay đánh lén, lại lập tức nhận được hiệu quả kỳ diệu. Pháp Tôn vẫn xem xét trận đấu, vốn chuẩn bị đánh lén, ai ngờ hắn còn không có ra tay, Phong Nguyệt lại đã ra tay đánh lén. Giờ phút này cũng kinh ngạc há to miệng, đột nhiên cười lên như điên, không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được, Nguyệt huynh đệ, người quân tử như hai vợ chồng các ngươi, lại cũng đánh lén. Nguyệt Linh Tuyết cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Pháp Tôn, vị sư phụ nào của ngươi dạy cho ngươi? Quân tử, sẽ không đánh lén. Phong Vũ Nhu giễu cợt nói, Pháp Tôn, ở nơi đây ngươi đã sắp xếp mấy trăm vị trí tôn mai phục, muốn đánh lén chúng ta, lại có thể muốn chúng ta chiến đấu một cách quân tử với ngươi. Đúng là một chuyện cười. Mặt Pháp Tôn mặt đỏ dần, không phải ngượng, mà là giận, cười dài một tiếng, quát một khi đã như vậy, bổn tỏa cũng tới giúp vui. Phóng người lên, bay về phía Phong Nguyệt, lúc này, bố Lưu Tình đã ngự kiếm mà đến, thẳng đến Vũ Tuyệt Thành. Phong Nguyệt đánh ra liên tục 3 kiếm, đem Vũ Tuyệt Thành đánh lui, lập tức đồng thời nhào đến, đón nhận Pháp Tôn. 5 người, đánh nhau lộn xộn, nhưng, nơi chiến đấu, vẫn cách đại trận Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên rất xa. Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành lại không phải rất sốt ruột. Có sốt ruột cũng vô dụng, còn có thời gian, Phong Nguyệt cũng giết đến đỏ mắt, tình cảm chân thành với ân sư bị hại mà chết đi. Bị lừa gạt hơn 1 vạn năm giờ mới rõ ràng, mà tên hung thủ này lại là người xưng huynh gọi đệ với mình hơn 1 vạn năm. Chuyện này làm cho Phong Nguyệt vừa nghĩ tới thì trong ngực liền nổi giận, muốn nổ tung lên. Mà Pháp Tôn còn đang trêu chọc bọn hắn, Nguyệt huynh đệ, thật ra việc năm đó, bổn tỏa cũng là bất đắc dĩ. Pháp Tôn thành thạo xuyên qua kiếm quang, áo đen bồng bềnh, tiếng nói nhẹ nhàng bâng quơ, người nói, lúc trước sư phó của ngươi già như vậy rồi. Cho dù ta không giết hắn, thì hắn cũng sống không được bao lâu nữa, đúng hay không? Hơn nữa hắn chiếm lấy vị trí Pháp Tôn, ta không giết hắn, thì ta làm sao có thể ngồi lên vị trí đó? Ta cũng có nỗi khổ riêng, bất đắc dĩ mới phải ra tay thôi. Sắc mặt Nguyệt Linh Tuyết càng ngày càng xanh, lửa giận trong mắt càng ngày càng lớn. Hai vợ chồng cắn chặt môi, không nói một lời nào, điên cuồng tấn công. Hận không thể dùng một kiếm đem tên khốn nạn này nổ thành bột mịn. Kiếm quang như mưa chút, bay nhanh trong mưa tuyết tán loạn. Pháp Tôn liên tục thở dài, cố gắng dùng lời nói khơi dậy lửa giận của hai người biết rõ hắn đang chọc giận mình. Nhưng cơn tức trong lòng, cũng không thể khống chế được, càng ngày càng lớn. Nhưng theo chiến đấu, hai người cũng kinh ngạc phát hiện ra, tu vi của Pháp Tôn, so với lúc trước hai người biết được, cao hơn rất nhiều. 3 người cùng làm chấp pháp giả hơn 1 vạn năm, thường xuyên luận bàn với nhau. Ở trong trí nhớ của Phong Nguyệt, tu vi của Pháp Tôn tuyệt đối cao hơn 2 vợ chồng mình. Một mình Nguyệt Linh Tuyết chiến đấu với Pháp Tôn, tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng nếu là 2 vợ chồng liên thủ ra tay, thì Pháp Tôn không có khả năng phản công. Phong Nguyệt liên thủ, vô địch thiên hạ, những lời này chính là từ trong miệng Pháp Tôn mà ra. Cho nên Phong Nguyệt cũng tràn đầy tự tin, nếu Pháp Tôn thực sự có can đảm quyết chiến sinh tử với 2 vợ chồng mình, tất nhiên sẽ không chiếm được ưu thế. Nhưng không nghĩ tới hôm nay chiến đấu, 2 vợ chồng đã dùng hết toàn lực, Pháp Tôn vẫn có thể ung dung chống đỡ. Tuy rằng chưa thể nói rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng vẫn còn dư giả. Hay cho Pháp Tôn, thế nhưng ẩn giấu thực lực nhiều năm như vậy. Nguyệt Linh Tuyết cắn chặt răng, vẻ mặt Phong Vũ Nhu cũng tỏ ra xấu hổ. Nói như vậy, chẳng phải 2 vợ chồng mình bị người coi như đồ ngu ngốc, lừa dối nhiều năm như vậy. Pháp Tôn cười lạnh, nếu thực lực không mạnh, thì làm sao giết được sư phụ của ngươi? Nguyệt Linh Tuyết lập tức giận dữ. Bên kia, bố Lưu Tình cùng Vũ Tuyệt Thành quyết chiến, cũng đã đến lúc phấn khích, bố Lưu Tình ngự kiếm quay lại, trở về như gió, vung tay. Không ngờ vô cùng vui sướng. Vũ Tuyệt Thành, Pháp Tôn, các ngươi bố trí nhiều cao thủ mai phục như thế, còn không xuất hiện, còn đợi khi nào? Trường kiếm của bố Lưu Tình giống như cầu vồng, khí thế cũng giống như cầu vồng, cười ha ha. Trong lòng Vũ Tuyệt Thành vừa động, cao giọng quát, phía trên, lập tức chém một cánh tay của chữ thiên nhai, ném xuống đây. Nếu bố Chí Tôn không tin, như vậy liền cho hắn một món đồ cho hắn nhìn trước. Còn chưa lời, bố Lưu Tình đã hét lớn một tiếng, chém bà nội nhà ngươi. Ngươi dám, kiếm quang chợt lóe, một thanh âm như sét đánh vang lên, bông tuyết trong phạm vi hơn 10 dặm đồng thời vỡ tan, mà bố Lưu Tình đã giống như sao băng xông lên đỉnh núi. Hai người Phong Nguyệt sợ rằng bố Lưu Tình có chuyện, lại lo lắng chữ thiên nhai thực sự bị bắt, liền cùng xông tới, Pháp Tôn tức giận nói, muốn đi giúp bố Lưu Tình. Không dễ dàng như vậy, tay áo giương lên, ngăn ở trước mặt hai người, tình hình chiến đấu lại càng thêm kịch liệt. Nhưng, hai người đều lo lắng bố Lưu Tình đi lên một mình, thì làm sao có thể dây dưa với hắn. Đều dùng toàn lực, gần như là liều mạng, phóng đi lên. Pháp Tôn liên tục đón đỡ, thân hình lay động, rốt cuộc sắc mặt trắng nhợt, giọng căm hận nói, cho dù các ngươi đi lên, lại có thể làm như thế nào. Chẳng qua là chịu chết mà thôi, hai người Phong Nguyệt làm gì để ý đến hắn, hóa thành hai đạo kiếm quang, đuổi theo lên đỉnh núi như một cơn gió. Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành nhìn nhau cười, kế hoạch đã vạch ra từ trước, cuối cùng cũng đã thành công một nửa. Ba người này đã lên tới đỉnh núi, kế tiếp, cũng chỉ còn lại mỗi Tử Tà Tình thôi. Thân thể hai người chớp động, đi theo phía sau, đỉnh núi, bố Lưu Tình đứng ở trên một ngọn núi đá, đưa mắt nhìn quanh, thế nhưng không có phát hiện ra một bóng người nào. Mà thần thức dò xét, lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Trong lòng không khỏi rung lên, Phong Nguyệt lập tức vào tới, hỏi, bố huynh, có phát hiện ra gì không? Thật quái dị, bố Lưu Tình nhéo mày một cái, nơi này che giấu hơi thở, che giấu thần thức, căn bản không phát hiện được người giấu ở nơi nào. Chẳng lẽ, đây chính là lực lượng của núi Tinh Vân? Nguyệt Linh Tuyết nói, chưa chắc, núi Tinh Vân có thần kỳ hơn nữa, cũng chỉ là một ngọn núi mà thôi, không có khả năng có hiệu quả như thế, theo truyền thuyết thì gia tộc Gia Cát có một đại trận thần bí, uy lực vô cùng. Theo ta thấy, đúng là pháp lực của đại trận này. Trận pháp, hừ, bố Lưu Tình cầm trường kiếm mà đứng, đột nhiên thét dài một tiếng, trường kiếm rời khỏi tay. Bay quanh trên không trung, lập tức hóa thành vạn đạo hào quang, từ trên không trung hạ xuống, bao phủ cả đỉnh núi. Bố Lưu Tình nắm chắc, ở dưới lực công kích như vậy thì mỗi một tấc đất trên đỉnh núi Tinh Vân, ngay lập tức sẽ bị kiếm quang quét một lần. Nếu có người ẩn thân, cho dù mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng hắn cũng không thể đem thân thể cũng biến thành không khí. Nhưng, sau khi một chiêu này hạ xuống, chỉ nghe thấy một trận tiếng vang như mưa rào đổ xuống, thế nhưng lại không hề có kết quả gì. Bố Lưu Tình phóng người lên, đem trường kiếm nắm trong tay, sắc mặt trầm trọng, Phong Nguyệt. Ba người chúng ra đứng ở ba góc, một khi có kẻ địch xuất hiện, vậy thì toàn lực giết địch, đừng để tách ra. Nơi này vô cùng quỷ dị, để tránh bị kẻ địch thừa dịp đánh lén. Hai người Phong Nguyệt liên tục gật đầu, những lời này của bố Lưu Tình chính là chiếu cố mặt mũi của hai vợ. Chồng mình, bóng người chợt lóe, Pháp Tôn xuất hiện ở trước mặt, áo trắng bồng bềnh, Vũ Tuyệt Thành cũng đã đứng ở chỗ cao nhất trên núi đá, nở nụ cười rồi nói, bố Lưu Tình, đến lúc ngươi phải chết rồi. Bố Lưu Tình nở nụ cười chào phúng, thần Phong Chí Tôn chỉ giao cho ngươi một chút tài năng thế thôi sao? Phục kích, đánh lén, lợi dụng trận pháp, lấy đông hiếp yếu, chính là các dạy dỗ của thần Phong Chí Tôn. Lão tử đúng là được mở rộng tầm mắt, Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng, nói trước mắt là cái chết, còn dám nói năng lỗ mãng. Giờ phút này, Pháp Tôn đột nhiên cười ha hả, nói, sắp sống chết chia lìa, từ nay về sau, đường xuống suối vàng xa xôi, địa ngục và trần gian khác đường, ba vị bảo trọng. Đột nhiên dậm chân một cái, ở dưới chân hắn, một khối đá màu đen chậm rãi chìm xuống. Pháp Tôn cười ha ha, chìm xuống dưới đất theo núi đá, ba vị, ba người đi xuống suối vàng, cũng không cô đơn, bổn tọa cũng yên lòng. Nguyệt Linh Tuyết dùng kiếm đâm tới, Pháp Tôn đã chìm xuống, mặt đất nơi đó khôi phục như cũ, một kiếm đâm vào trên tảng đá màu đen, phát ra một tia lửa. Lập tức, một thanh âm nói, thiên cơ biến, tinh vân động, liệt thiên khuyết, chấn địa cung. Tàn sát đảo, khai, xoát một tiếng, trời đất ở đây lập tức biến thành một mảnh tối đen, một ánh sáng mỏng manh chớp động, ánh sao rậm rạp ở trên không trung chớp nháy. Giờ phút này đã là sáng sớm, bầu trời đã tờ mờ sáng, nhưng ngay giây phút này, đột nhiên quay về bóng tối. Cả ngọn núi Tinh Vân, đột nhiên tựa như là xoay tròn, bóng đêm ở xung quanh, cũng đang chuyển động theo, bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt. Đồng thời cảm thấy khiếp sợ, bởi vì, ba người có thể cảm thấy rõ ràng, chuyển động như vậy, chính là thực sự chuyển động. Cũng không phải là hư ảo, trời đất chuyển động càng lúc càng nhanh, lập tức, trong bóng tối, bóng người lắc lư, theo các phương hướng, đều có bóng người vào tới. Theo cả ngọn núi chuyển động, phương hướng mà bọn họ vào tới, hình như cũng đang không ngừng biến hóa. cao thủ của cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả, vào giờ phút này, rốt cuộc cũng đã bắt đầu công kích. Ba người Bố Lưu Tình đồng thời hét lớn một tiếng, toàn lực ra tay. Lan Hương Viên, Sở Dương dậy thật sớm, nhìn sương sớm bay qua, thẫn thờ chờ đợi. Hình như đang suy nghĩ cái gì, Tử Tà Tình đã ngồi dưới giàn hoa từ sớm, sắc mặt nhu hòa, bình tĩnh. Như thế nào, Sở Dương đi tới, bọn họ đã khai chiến. Tử Tà Tình dùng thần thức giám thị mọi động tĩnh trên núi Tinh Vân, chậm rãi nói. Chương 1149, Tha Nhật Vân Đoan như tương kiến. Chuyện được thực hiện bởi albookaudio.com. Tình hình chiến đấu như thế nào? Sở Dương hỏi, trước mắt, Bố Lưu Tình so với Vũ Tuyệt Thành thì tương xứng, mà Vũ Tuyệt Thành còn chưa ra tuyệt chiêu, tu vi thật sự vẫn đang ẩn giấu. Cho nên, chỉ sợ Bố Lưu Tình sẽ không phải là đối thủ của Vũ Tuyệt Thành. Phong Nguyệt so với Pháp Tôn cũng không phải là đối thủ. Tử Tà Tình nói, chẳng qua ở trước mắt, ba người bọn hắn đều không có nguy hiểm đến tánh mạng, nếu là muốn đi, mặc dù đối phương chiếm được thượng phong, nhưng tuyệt đối có thể rời đi. Chỉ sợ bọn họ không đi. Sở Dương thở dài, chỉ sợ là sẽ không đi. Tử Tà Tình thản nhiên nói, tối thiểu, nếu không đến giây phút quan trọng, chắc sẽ không rời đi. Đột nhiên, ồ lên một tiếng kinh dị, nói, lên tới đỉnh núi rồi, có chút kỳ quái. Kỳ quái, Sở Dương nhăn lông mày, đỉnh núi không có ai. Tử Tà Tình nhíu mày, chẳng lẽ là trận pháp? Lập tức ngưng trọng nói, đã đánh nhau. Quả nhiên là trận pháp, ba người Bố Lưu Tình đang bị vây công. Trong lòng Sở Dương run lên, quả thế. Tử Tà Tình hơi khẽ chau mày, chặt đứt thần thức dò xét bên kia, quay đầu, cười khổ nói, xem ra, ta không thể không ra tay. Tòa đại trận này, ngăn cản thần thức, mà ngay cả ta muốn điều tra, cũng phải tốn lực lượng rất lớn. Ánh mắt Sở Dương lộ ra vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói, sau khi ngươi ra tay lần này, sẽ rời đi luôn phải không? Tử Tà Tình quay mặt đi, thản nhiên nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan. Sở Dương cười cười một cách chua xót, không sai, những lời này không hề sai. Tử Tà Tình cười ha hả, nói, ngươi bảo trọng. Dừng, lại nói, các ngươi bảo trọng, xoay người sang chỗ khác, nhìn Lan Hương Viên một cách lưu luyến. Thản nhiên cười cười, cô đơn nói, gió làm cho mây cao che cảnh xuân tươi đẹp, một mình cô đơn trên trời, nếu như ngày khác gặp lại đám mây. Thân hình đột nhiên bồng bềnh bay lên, áo trắng bồng bềnh, lơ lửng ở trên không trung, nhẹ nhàng nói tiếp một câu cuối cùng. Mời quân quét hoa rơi ở Giang Nam, hai tay tách ra, suy một tiếng, toàn bộ không gian bị nàng xé rách, thân hình nàng dừng lại một chút, hình như muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu lại, thở dài một tiếng sâu kín, thân hình tinh tế chợt lóe mà ra, bay vào bên trong khe không gian này. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một tiếng thở dài thản nhiên từ trong cái khe truyền ra, hãy để trước khi ta đi. Xiết dùm ngươi một bầu trời xanh đẫm máu, trong gió tuyết, vẫn còn lại một mùi nhàn nhạt như cũ. Đó là hơi thở của Tử Tà Tình. Sở Dương vẫn cúi đầu ngồi ở trước bàn đá như cũ, tập trung nhìn mặt bàn. Hình như trên mặt bàn, có hàng ngàn hàng vạn thế giới, nhìn thế nào? Cũng xem không rõ ràng. Rốt cuộc, đi rồi, Sở Dương cảm thấy đầy chua xót, tự giễu bản thân, cười ha hả, lẩm bẩm nói, nếu như ngày khác gặp lại đám mây, mời quân quét hoa rơi ở Giang Nam. Giang Nam là chỗ nào? Trong lòng đau nhức, thì thào mắng, các nàng rời đi, đúng là tiêu sái. Đứng dậy, hung hăng khẽ cắn môi, thản nhiên nói, chớ quên hứa hẹn của ngươi. Lập tức đi trên đất ngập tuyết, vỗ vỗ tay, nói, tất cả mọi người xuất hiện đi, đại chiến sắp xảy ra, ta an bài chiến đấu một chút. Chuyện lúc này đây liên quan đến sự sống chết, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Thanh âm của Sở Dương rất là bình tĩnh, giống như bình thường. Nhưng trong đó, lại mơ hồ mang theo một loại lo lắng, nhưng hắn khống chế được chính mình. Đem sự lo lắng này, đặt ở chỗ thật sâu dưới đáy lòng. Đại chiến sắp xảy ra, làm sao có thể lo chuyện nam nữ? Sẽ có ngày gặp lại, Sở Dương tự nói với mình. Núi Tinh Vân, khí thế chiến đấu đã như lửa cháy. Ba người Bố Lưu Tình hô to, đánh nhau kịch liệt, quyết không lui về phía sau. Tung hoành qua lại ở trong đại trận, trên đường máu tươi đầm đìa. Hình thái cuối cùng của đại trận chưa xuất hiện, hiện tại chính là dùng mạng người để bù đắp. Hơn 400 vị trí tôn tạo thành đại trận chưa ra tay, chỉ có hơn 200 tên trí tôn đang chém giết với ba người này ở trong đại trận. Tiếng người ồn ào, xen kẽ với nhau, cả người của ba người Bố Lưu Tình đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng tự thân bị thương lại không hề nghiêm trọng như vậy. Toàn bộ là máu của kẻ địch, Pháp Tôn cùng Bố Lưu Tình ngồi ở chỗ cao nhìn xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Ba người Bố Lưu Tình không nghĩ rằng đối phương lại điên cuồng như thế, mà hai người Pháp Tôn cũng không thể đoán được ba người Bố Lưu Tình lại hung hãn như vậy. Hai bên đều vượt khỏi dự kiến, nhìn thấy thương vong dần dần tăng lớn, Vũ Tuyệt Thành chau mày. Pháp Tôn, ở trong dự tính, tu vi của ba người này, không nên mạnh như vậy mới đúng. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, hiện tại đã có hơn 30 vị trí tôn chết ở trong tay ba người này, so với kế hoạch, chênh lệch quá lớn. Pháp Tôn cũng cau mày, nói ta từng bàn luận với Phong Nguyệt nhiều lần, tuy rằng ta vẫn giấu kín tu vi, nhưng Phong Nguyệt lại không ẩn giấu, ở trong ấn tượng của ta, tu vi của bọn họ, thua ta hơn một bậc. Nhưng hiện tại, rõ ràng tăng lên không ít, cùng ta so sánh với, cũng chỉ kém một bậc mà thôi, tại sao có thể như vậy chứ? Mà tu vi của Lưu Tình, thoạt nhìn cũng cao hơn chữ thiên nhai. Chuyện này thật sự làm cho người ta khó hiểu. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng, nói chẳng lẽ trong mấy ngày nay bọn họ tập thể tăng lên. Pháp Tôn cau mày, nói có nữ nhân kia, chuyện này. Hình như cũng không phải là không có khả năng. Vũ Tuyệt Thành quả quyết nói, tuyệt đối không có khả năng. Tới tình trạng này rồi, mỗi khi tăng lên một chút, đều cần lĩnh ngộ cảnh giới. Mỗi một lần lĩnh ngộ cảnh giới mới, đều cần tích lũy nhiều năm tháng, làm sao có thể tăng lên như vậy trong vòng vài ngày. Trừ khi là, Pháp Tôn cũng nghĩ đến cùng một vấn đề, hai người nhìn nhau, đều là thấy được vẻ kinh sợ, chấn động ở trong mắt đối phương. Trừ khi là chiếm được rất nhiều bổn nguyên khí của sinh mệnh. Giữa sân lại có một tiếng hét thảm vang lên, lại có một vị tam phẩm chí tôn bị bố Lưu Tình đá trúng, va vào núi đá, óc vỡ toang. Núi đá cứng rắn cỡ nào, ngay cả bố Lưu Tình cũng không phá vỡ được, huống chi là một vị tam phẩm chí tôn. Ngọn núi tinh vân này, mặc dù cực kỳ cứng rắn, ngăn cản đám người bố Lưu Tình phá núi bỏ chạy, nhưng đối mặt với sự công kích giống như sấm sét của đối phương, tỷ lệ thương vong bên mình cũng tăng nhiều. Đụng vào tảng đá thì chỉ có thể còn lại vài khúc tay chân gãy thôi. Ba người bố Lưu Tình vẫn duy trì trận hình tam giác, trận thế đứng yên bất động. Mặc kệ kẻ địch vò tới như thế nào, chiến đấu như thế nào. Nhưng trận hình của ba người cũng không hề thay đổi. Mặc kệ người có ngàn diệu kế, ta vẫn y chang như cũ. Đập chúng, đánh chúng, ba người đều cảm thấy ý chí chiến đấu của mình sôi sục. Lại có một cảm giác rất là vui sướng từ trong lòng xông lên. Tay phải của bố Lưu Tình cầm kiếm, bàn tay trái, hai chân vung ra, chịu trách nhiệm làm mũi nhọn của trận hình tam giác. Kiếm quang phun ra nuốt vào, bàn tay liên tục trưởng ra, hai chân lại không hề cố kỵ, ỉ vào tu. Thâm hậu, mặc kệ đối phương công kích như thế nào, chỉ cần với tới, thì đá một đá. Đao cũng đá bay, kiếm cũng đá bay, chỉ cần bị hắn đá trúng, mặc kệ là đao kiếm gì. Đều bị đá cho tan nát, kẻ địch phun máu, lui về phía sau, có kẻ xui xẻo bị hắn đá trúng người, thì phải đi đời nhà ma. Hai bên phía sau hắn, kiếm quang của vợ chồng Phong Nguyệt tung hoành, mỗi một lần lóe sáng thì sẽ có người chết. Tiến lên, xông lên, rất nhiều chí tôn đã trở thành thần thoại ở cửu trọng thiên, cứ té trên mặt đất như vậy, biến thành từng đống thịt nhão. Ha ha ha, thoải mái, bố Lưu Tình cất tiếng cười to, bọn họ đang tiêu hao thực lực của chúng ta, chủ ý này đúng là không tệ. Nguyệt Linh Tuyết múa may trường kiếm, trên khuôn mặt anh Tuấn, hiện ra một nụ cười lạnh lùng, đúng là không tệ. Sớm hay muộn, thì bọn họ cũng có thể làm cho chúng ta tiêu hao đến mức không còn chút sức lực nào, nhưng mà trước lúc đó, những người này cũng không đủ cho chúng ta giết, còn cần điều thêm một ít lại đây. Phong Vũ Nhu cười nói, đúng vậy, Pháp Tôn đang tặng người tới cho chúng ta giết, không biết là có âm mưu gì. Trên đỉnh núi, Vũ Tuyệt Thành cau mày, chúng ta có cần ra tay trước không? Pháp Tôn thản nhiên nói, không vội, chết vài người, cũng không có gì, nhưng mấu chốt là người đàn bà kia. Chỉ cần cái chết của những người này có giá trị, như vậy, có chết thêm một ít cũng không sao. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành chợt lóe lên, không thèm nhắc lại. Hắn thừa nhận, nếu là nói về lòng dạ độc ác, vô tình. Mặc dù hắn đã sống nhiều vạn năm, nhưng so với vị Pháp Tôn ở trước mắt, lại vẫn thua một đoạn. Thằng này, thoạt nhìn mặt ngoài là dùng ân huệ chiếu sáng chúng sinh, là người có tấm lòng bao la rộng lớn, trên thực tế. Cũng không có chút nhân tính nào, bát đại gia tộc không thể xuất hiện. Trước khi nữ nhân kia đến, ta và ngươi không thể ra tay. Pháp Tôn nhăn mặt nhíu mày, nói, nếu chúng ta không thể ra tay, vậy để hai vị hộ vệ của ta ra tay cũng được. Nói xong, vung tay lên, nói, hai người các ngươi, đi cọ sát với Phong Nguyệt đi. Hai bóng người xoát một tiếng, trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó, đã đến trên chiến trường, hai người, một đao một kiếm, đồng thời tấn công Phong Vũ Nhu. Nhìn ra được, hai người này đã chuẩn bị từ lâu, hơn nữa về mục tiêu, đã chọn lựa từ trước. Đại trận tối tăm, kẻ địch rất đông, hai người này đột nhiên ra tay, lại dùng toàn lực, phối hợp với 6 vị ngũ phẩm chí tôn đồng thời vào tới, lần lượt thay đổi mà qua, thế công giống như lũ quét tràn qua. Phong Vũ Nhu không kịp đề phòng, đồng thời va chạm với 8 vị chí tôn, lập tức kêu lên đau đớn, sắc mặt trắng bệch, lùi từng bước, dương mắt nhìn thấy hai người này, tức tức giận nói, là các ngươi. Hai người kia đồng thời nói một cách lạnh lùng, đúng vậy, là chúng ta. Phong tôn giả, hôm nay chính là kẻ thù, không chết không ngừng, tình nghĩa ngày xưa, là một cuộc giao dịch. Phong Vũ Nhu hừ lạnh, một khi đã như vậy, còn nói thêm cái gì? Vậy liền đánh đi, không nói gì thêm, cầm trường kiếm xông lên, nhưng có hai người này gia nhập, bên phía Phong Vũ Nhu lập tức tràn đầy nguy cơ. Hơn nữa, Chí Tôn ở chung quanh có thể tu luyện tới trình độ này, thì người nào là kẻ ngu? Nhìn ra tiện nghi, đều tấn công Phong Vũ Nhu, muốn từ chỗ này mở ra một bước đột phá. Hai người kia đều là Chí Tôn cửu phẩm trung cấp. Pháp Tôn nhìn phía dưới chiến đấu kịch liệt, nói tuy rằng thua kém Phong Nguyệt một chút, nhưng mà trước mắt, chiến ý của bố Lưu Tình dâng cao, sự hăng hái của Phong Nguyệt cũng đã tiêu tan bớt, hơn nữa Phong Vũ Nhu đã không thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Cho nên giờ phút này hai người bọn họ ra tay, đối phó Phong Vũ Nhu chính là lấy mạnh đánh yếu. Chỉ cần Phong Vũ Nhu bị thương, Nguyệt Linh Tuyết sẽ vô cùng lo lắng, đến lúc đó, chúng ta sẽ có tuyệt đối ưu thế rồi. Tuy rằng bây giờ nữ nhân kia cũng không ở trong này, nhưng nhất định là đang ở một địa phương nào đó, chú ý đến trận đại chiến này, ba người này đều là người ở tầng cao nhất bên phía đối phương, chắc chắn sẽ không từ bỏ, cho nên, tất nhiên sẽ đến cứu viện. Đến lúc đó, ha ha, chỉ còn việc tàn sát thôi. Chương 1150, lấy máu chiến pháp. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Pháp Tôn còn chưa dứt lời, Phong Vũ Nhu đã kêu lên một tiếng đau đớn, trong môi đỏ phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về phía sau, Nguyệt Linh Tuyết áo trắng như tuyết, lắc mình lại đây, thay đổi vị trí với Phong Vũ Nhu, trường kiếm điên cuồng chém ra. Đương đương đương, liên tục chín kiếm, tựa như chín tia chớp đánh, sấm sét bùng nổ. Trong chín người vây công Phong Vũ Nhu, hai đại hộ pháp lảo đảo lui về phía sau, từ trong thất khiếu chảy ra máu tươi, bảy người còn lại đều bị chấn động mãnh liệt, phun máu. Lập tức bay ra ngoài giống như diều đứt dây, vỡ tan ra thành từng mảnh ngay ở giữa không trung. Bảy vị lục phẩm chí tôn bị một kiếm của Nguyệt Linh Tuyết đánh chết. Thần hồn câu diệt, Nguyệt Linh Tuyết đau xót vì vợ hắn bị thương, ra tay toàn lực, sức mạnh quả thật là không gì sánh kịp. Nhưng tam giác trận của ba người lại vẫn bị mở ra một chỗ hổng. Nguyệt Linh Tuyết cùng bố Lưu Tình không ngừng trao đổi vị trí với Phong Vũ Nhu đang bị thương, trao đổi đối thủ, nhưng dù sao tình thế cũng không thể trở lại như trước. Dù sao mặc kệ bên nào chiến đấu, đều là kịch liệt, tàn khốc giống nhau. Bố Lưu Tình thét dài một tiếng, trường kiếm giống như gió nổi mây phun, cuồn cuộn phóng ra, vòng một vòng quanh Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu, trường kiếm lóe sáng lên giống như rồng đang lăn lộn, trong phút chốc, kẻ địch đều bị giết phải lùi lại, bốn phía, chỉ vì hắn mới quay một vòng như vậy, lại thêm hơn 10 cổ thi thể. Bố Lưu Tình chợt lóe qua như gió, đem một cái bình ngọc tử tinh nhét vào trong tay Nguyệt Linh Tuyết, quát cho vợ ngươi ăn vào. Ta chống đỡ. Người bảo vệ cho nàng chữa thương, cười dài một tiếng, trường kiếm cuồn cuộn, xoay người giết ra. Chỉ thấy hắn tử di động rất nhanh, một hình hắn, bảo vệ một vòng tròn khoảng chừng 5 trượng, đem Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu bao bọc ở trong, một đạo bạch quang làm thành một vòng, tất cả những người có cam đảm tiến vào vòng tròn này, đều bị hắn dùng tốc độ nhanh nhất chém chết. Nguyệt Linh Tuyết không dám chậm trễ, bay đến bên người Phong Vũ Nhu, mở nắp bình, hấp tấp nói, ăn vào đi. Đã đem thuốc nhét vào trong miệng vợ hắn. Phong Vũ Nhu chỉ cảm thấy ngũ tạng như lửa đốt, đang khó chịu, đan dược vừa vào miệng. Lại cảm thấy một dòng nước ấm từ cổ họng chảy xuống. Tinh thần chấn động, nói, đây là thứ gì? Không biết, Nguyệt Linh Tuyết cầm kiếm đứng thẳng, hết sức chăm chú. Bảo vệ cho vợ hắn, nhìn sóng kiếm cuồn cuộn bốn phía, tiếng rít gió của kiếm khí tràn ngập trời đất, bố Lưu Tình một người một kiếm, ngăn chặn trăm tên chí tôn vây công, dĩ nhiên là tràn đầy thần uy, không lùi mà tiến. Nhưng bất cứ chí tôn nào tiếp xúc đến kiếm quang đều phun máu, lui về phía sau, trên người tràn đầy vết thương, nếu ở quá gần, thì trực tiếp bị phanh thây. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, ta luôn luôn nghĩ rằng tu vi của ta không kém bố Lưu Tình, chữ thiên nhai bao nhiêu, hiện giờ xem ra, thật sự là kém xa. Phong Vũ Nhu chỉ cảm thấy từ khi ăn đan dược, cả người thoải mái hơn nhiều. Sau khi vận công dòng nước ấm này giống như là một dòng nước chảy qua, vuốt ve tất cả những vết thương, đầu tiên là cảm giác đau nhức trong đan điền đột nhiên biến mất. Sau đó dòng nước ấm từ đan điền chạy ra, tiến vào kinh mạch, cảm giác đau đớn trong kinh mạch cũng biến mất trong nháy mắt. Vết thương ở ngũ tạng do chấn động, cũng giống như dòng nước chảy qua, tất cả đều biến mất không dấu vết. Chỉ trong thời gian một lần hô hấp, thân thể lại có thể phục hồi như lúc ban đầu. Phong Vũ Nhu mở to mắt không thể tin, nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Nguyệt Linh Tuyết, khẽ nói ta lành hẳn rồi. Lành hẳn rồi, nhanh như vậy, Nguyệt Linh Tuyết kêu lên một cách vui sướng. Tuy đã sớm biết rằng đồ vật mà bố Lưu Tình đưa cho không phải là thứ tầm thường, nhưng không ngờ lại có tác dụng tốt như vậy. Phong Vũ Nhu cầm kiếm xông ra, tiến đến bên tai Nguyệt Linh Tuyết, thấp giọng nói, ngươi kiếm đâu ra cửu trọng đan thế? Nguyệt Linh Tuyết giật mình, nói, bố huynh cho. Phong Vũ Nhu đã cầm trường kiếm vào tới bên người bố Lưu Tình, vung tay. Nguyệt Linh Tuyết không kịp khiếp sợ, thân hình lướt đi, bay lên giống như sao băng, chiếm lấy một vị trí khác, trường kiếm vung ra, chém một vị trí tôn thành hai nửa. Trận hình tam giác lại được thành lập lần nữa, tất cả kẻ địch đều lui về phía sau, sức ép lên bố Lưu Tình nhanh chóng giảm một nửa, cảm thấy thoải mái, cười ha ha, nói em dâu, khỏe chưa? Phong Vũ Nhu cười, nói cảm ơn bố đại ca cho thuốc. Bố Lưu Tình cười nói, đây cũng không phải là của ta, mà là do Tử đại nhân cho. Muốn cảm ơn, thì cảm ơn nàng đi. Ba người đồng thời phóng ra, ba mũi nhọn của trận hình tam giác đâm ra ngoài, tiếng kêu thảm vang lên liên tục, không dừng. Gần 300 vị trí tôn vây công, giờ phút này, không ngờ đã thương vong một nửa. Đám người của bát đại gia tộc như Dạ Đế nhìn xem thì có cảm giác trái tim như bị dao cắt. Những người này đều là lực lượng tinh nhuệ của gia tộc. Lại chết ở chỗ này như vậy, nếu có thể đổi được một cái giá lớn, thì cũng không có gì. Nhưng vừa mới làm cho Phong Vũ Nhu trọng thương, trong nháy mắt, đối phương lại có thể hồi phục như cũ. Điều làm sao có thể không làm cho 8 vị nhị tổ đều cắn đứt răng nanh. Chỗ cao nhất, Vũ Tuyệt Thành áo trắng như tuyết, nhìn phía dưới chém giết một cách lạnh lùng, cũng không ra tay, mà đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến khi Tử Tà Tình tiến đến, thì dùng hết sức đánh cược một lần. Việc mà hiện tại hắn có thể làm, chỉ là không ngừng phóng sương mù có độc. Tuy rằng mọi người bên ta đều có thuốc giải, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, trước khi công lực của ba người bố Lưu Tình suy yếu, thì sương mù mang độc này, chỉ sợ là không có hiệu quả. Ba người này cũng đã câu thông thiên địa chi kiều, tu vi liên tục không ngừng, làm sao có thể dễ dàng tiêu hao sạch sẽ được. Đã không thấy bóng dáng của Pháp Tôn đây. Một nơi bí ẩn, Pháp Tôn ngồi khoanh chân, từng sợi sương mù màu trắng có mang theo màu tím mơ hồ, theo hơi thở của hắn phun ra nuốt vào, bị hút vào trong thân thể của hắn. Nếu nhóm cao thủ như bố Lưu Tình ở trong này, sẽ hoảng sợ phát hiện, Pháp Tôn đang hấp thu, chính là lực lượng sinh mệnh căn nguyên, hơn nữa, chính là sinh mệnh căn nguyên của những cao thủ chí tôn đã chết. Đã có nhiều chí tôn chết như vậy, trong đó có rất nhiều người bị đánh chết hoàn toàn, thần hồn tan nát, thì ngay cả sinh mệnh căn nguyên cũng bị đánh nát rồi tiêu tán, nhưng phần lớn đều là bị trực tiếp đánh chết, thì sinh mệnh căn nguyên còn chưa kịp biến mất, hóa thành năng lượng tinh thuần, trôi nổi ở giữa trời đất. Loại năng lượng này, nhân loại không có cách nào hấp thu. Cuối cùng cũng chỉ có thể tiêu tán ở trong thiên địa, mà một chút linh hồn cuối cùng cũng mất hết ý thức, tiến vào luân hồi. Nhưng bây giờ Pháp Tôn lại có thể hấp thu. Hơn nữa, cứ như vậy thì những chí tôn này cũng thật sự thần hồn tan nát. Số lượng chí tôn vây công ba người đang dần dần giảm bớt. Đột nhiên, trong tai đám người Dạ Đế vang lên một thanh âm, mời các vị ra tay. Đúng là tiếng của Pháp Tôn, thét dài một tiếng, Tiêu Sắt xông ra, là người đầu tiên ra tay. Gió thu xào sạc lạnh rung, rút kiếm ra khỏi vỏ trời không sắc. Bố chí tôn, Tiêu Sắt tiến đến học hỏi, Tiêu Sắt xuất kiếm, một kiếm làm gió thu thổi, ngàn dặm lá rụng, một loại hơi thở thê lương bao la. Đột nhiên tràn đầy thiên địa, kiếm như thu thủy, mang theo gió thu, ở bên trong mây mùa thu, một kiếm chém ngang bố Lưu Tình. Tốt Tiêu Sắt, thì ra đã là chí tôn cửu phẩm, lông mi của bố Lưu Tình run lên, kiếm quang run lên, ba một tiếng, đón nhận trường kiếm của Tiêu Sắt, thân hình Tiêu Sắt chấn động, lộn ra ngoài. Thân thể hắn lui về phía sau, nhưng kiếm quang thì lại phóng tới. Tốt Tiêu Sắt, bố Lưu Tình chấn động, trường kiếm tung bay, đồng thời chống lại Tiêu Sắt cùng 5-6 vị trí tôn khác. Nhất Lá Thuận gió tự phiêu lưu, phiêu tấn tứ hải tán khẽ lo. Nguyệt Tôn giả, tiểu đệ đến lĩnh giáo. Diệp Khinh Sầu cười một tiếng, thân hình tiêu sái giống như mây trắng, phóng thẳng vào, thẳng đến Nguyệt Linh Tuyết. Bóng đêm trời cao thâm trầm, cửu trọng thiên vì đế quân, Dạ Đế im ắng mà đến, hình như mang theo bóng đêm càng thêm ngưng trọng, Phong Tôn giả, Dạ Đế lĩnh giáo. Ba vị nhị tổ tham gia, làm cho áp lực lên đám người bố Lưu Tình tăng mạnh. Dạ Đế cùng Tiêu Sắt đều có tu vi cửu phẩm chí tôn, lại được nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu so sánh thì cũng không kém hơn Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đã đánh một lúc lâu. Trừ bỏ Tiêu Sắt vừa lên đã bị bố Lưu Tình chèn ép, còn hao người khác đã rơi vào thế bất lợi. Bố chí tôn, đắc tội, một cỗ khí lạnh vô cùng, giống như là từ núi tuyết bay tới, Lăng Phong Vân áo trắng như tuyết, gia nhập chiến trường, giáp công bố Lưu Tình. Lập tức, Lan Mộ Tuyết cũng cầm kiếm xông lên, một hơi thở sắc bén xuất phát sau nhưng tới trước, bố chí tôn, Thạch Kinh cũng tới. Bốn vị nhị tổ, ba vị bát phẩm đỉnh phong, một vị cửu phẩm, phối hợp với hơn 10 người lục phẩm chí tôn, vây công bố Lưu Tình. Bố Lưu Tình chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng nặng, cười ha ha, thoải mái. Thoải mái, Vũ Tuyệt Thành, chuyện có lợi như vậy, còn chưa tới tranh sao? Đây chính là cách dạy dỗ của nhà ngươi mà, ha ha ha. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng, bố Lưu Tình, người đối phó được bọn họ rồi hắn nói. Lập tức, Trần Mộng chỉ bay ra, cùng Diệp Khinh Sầu giáp công Nguyệt Linh Tuyết. Hai vị hộ pháp của Pháp Tôn lại gia nhập vòng chiến lần nữa, vây công Phong Vũ Nhu. Lập tức đánh cho trời đất rung chuyển. Trong tám vị nhị tổ, chỉ có Chư Cát Hồ Đồ còn không có ra tay, hắn phải điều khiển đại trận, không thể ra tay. Nhưng, dù là như thế, áp lực lên ba người bố Lưu Tình cũng nhanh chóng mạnh lên hơn ba lần. Bố Lưu Tình còn có thể ứng phó, nhưng Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đã có chút lấy trứng chọi đá. Toàn bộ đều rơi vào thế bất lợi. Hắc kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng Nguyệt Linh Tuyết tràn ra máu tươi, đối diện, Diệp Khinh Sầu vừa phun máu tươi vừa lui ra ngoài, cũng là lấy tổn thương đổi tổn thương, bằng cái giá chính mình trọng thương, đổi lấy việc Nguyệt Linh Tuyết bị thương. Nguyệt Linh Tuyết vừa vung kiếm, vừa quát Pháp Tôn. Ngươi không đến sao? Trần Mộng Trì xem thấy có lợi, phóng tới, hơn 10 người chí tôn chung quanh đồng thời ra tay, đối phó ngươi, còn không cần Pháp Tôn ra tay. Cùng một thời gian, Phong Vũ Nhu lão đảo lui về phía sau, đầu vai trúng một cái phách không trưởng của Dạ Đế. Tam giác chiến trận hỏng mất, đám người Dạ Đế được thế không buông tha người, công kích càng ngày càng sắc bén. Sắc mặt hai vị hộ pháp âm trầm, từng chiêu đều chí mạng. Trong lúc hỗn loạn, Dạ Đế nhảy dựng lên, hô to, lấy máu chiến pháp. Kêu lên một tiếng điên cuồng, lập tức thay đổi bất ngờ. Một gã chí tôn của Dạ gia kêu lên một tiếng điên cuồng, mang theo kiếm xông về phía Nguyệt Linh Tuyết. Nguyệt Linh Tuyết hừ lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, người nọ không tránh không né, một kiếm này đâm vào trái tim. Nhưng người này lại giơ tay ra, cánh tay giống như dây thừng cột chặt lấy trường kiếm, thân thể vẫn điên cuồng xông tới như cũ, bốn phía đều có một người giang rộng hai tay, liều mạng xông tới ôm. Nguyệt Linh Tuyết giận dữ, đá ra một đá, tên còn lại bị hắn đá trúng, khi bị đá trúng thì máu tươi điên cuồng phun ra, nhưng cũng gắt gao ôm lấy chân Nguyệt Linh Tuyết. Trường kiếm của Nguyệt Linh Tuyết rung động mạnh mẽ, chân dùng sức, oanh một tiếng, người trên thân kiếm nổ tan thành 4-5 mảnh, người ở dưới chân cũng biến thành thịt nát, nhưng ngay tại giây phút này, ở sau lưng, hai vai, đùi hắn đồng thời bị người đánh trúng. Lấy máu chiến pháp, đó là, lấy mạng đổi mạng. Dù ta mất mạng, cũng muốn để cho người khác lấy mạng của ngươi. Chương 1151, lần này đi U Minh, mở đường cho. Ngươi, chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Đồng thời gặp trọng kích, Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, miệng mũi tai mắt, đồng thời phun ra máu tươi. Bên kia, Phong Vũ Nhu cũng giật người lui sau, áp lực bên nàng, so với bên Nguyệt Linh Tuyết càng lớn hơn. Lại là đàn bà con gái, mọi người tựa hồ cũng có một loại suy nghĩ giống nhau, nữ nhân, luôn dễ đối phó hơn nam nhân một chút. Cho nên vây công Phong Vũ Nhu, không ngờ càng nhiều hơn so với công kích Nguyệt Linh Tuyết. Trước mặt Phong Vũ Nhu, đã có 7 cổ thi thể, một vị trong hai vị hộ pháp tóc tai bù xù gào thét vào tới, ta giết đàn bà thối nhà ngươi. Một vị trong đó, đã thành một đoàn thịt nhão, ngay cả thi thể cũng không nguyên vẹn, bị Phong Vũ Nhu băm thành thịt vụn toàn bộ. Phong Vũ Nhu lui về phía sau, Nguyệt Linh Tuyết lui về phía sau. Hai vợ chồng, đồng thời trọng thương, bố Lưu Tình gào ầm ĩ, giờ khắc này người sử dụng chiến pháp trích máu hắn, đồng thời bị kiếm quang quét đến nát bấy. Nhưng hắn nếu lại muốn giống lúc trước tự mình dùng sức một người bảo vệ một đám, cũng đã không thể. Bọn người Dạ Đế tinh thần đại chấn, toàn lực tiến công. Không ngừng thúc giục cao thủ chí tôn dưới trướng chọn dùng chiến pháp trích máu, mỗi một lần công kích, cũng có trên 9 chí tôn chết, nhưng mỗi một lần công kích, cũng khiến trên người ba người bố Lưu Tình thêm vết thương mới. Quấn giữ bố Lưu Tình, tình thế bên Phong Nguyệt càng thêm nguy cấp, bọn chí tôn phóng tới như không cần mạng, dùng mạng mình, đổi lấy sự gia tăng vết thương trên người Phong Nguyệt. Rầm rầm rầm, liên tục 3 tiếng, Phong Nguyệt giết chết đồng thời 5 vị chí tôn, trên người đồng thời bị Dạ Đế cùng Lăng Phong Vân vỗ mấy trưởng, hai người đều trầm giọng kêu rên, lảo đảo lui về phía sau, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, đã có thể cảm giác được sinh mệnh lực trong cơ thể đang không ngừng xói mòn. Bây giờ đã không có sức hoàn thủ, chỉ có thể cố hết sức mà ngăn cản. Hai người Phong Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà, bọn người Dạ Đế đồng thời không hẹn mà cùng bỏ qua chiến trường bên này, chỉ để lại hơn 10 vị chí tôn vây công Phong Nguyệt. Trọng tâm công kích của những người khác, toàn bộ chuyển đến trên người bố Lưu Tình. Lại qua một lát, lại lần nữa dùng chiến pháp trích máu. Giết, 7 vị nhị tổ đồng thời giống to một tiếng, mỗi người đều đề khởi toàn lực, công kích bố Lưu Tình. Vậy liền giết, bố Lưu Tình một trưởng đánh nát một người, một kiếm cắt nát ba người, liên tục ba cước, đá ba vị trí tôn tan xương nát thịt, nhưng đúng là vẫn còn bị buộc phải đối chiến với sự liên thủ của 7 vị nhị tổ. dưới vạn bất đắc dĩ, mạnh mẽ để khí, thôi phát tất cả tiềm năng của bản thân, Zorio dựng đứng. Hét lớn một tiếng, bổ mạnh một kiếm này ra, mới là bản lãnh thực sự của bố Lưu Tình. Chỉ thấy kiếm quang tăng vọt, một con rồng vàng, từ trong kiếm quang bay ra, nhưng ngay sau đó lại là một con mãnh hổ vàng, vọt xuất hiện. Long hổ hợp lực, lắc đầu vẫy đuôi, nghênh tiếp toàn lực công kích của bảy vị nhị tổ, tựa như là địa hỏa thiên lôi dẫn động, chấn động giờ khắc này, ngay cả Tinh Vân Sơn cũng thoáng run rẩy. Long hổ chi kiếm, bố Lưu Tình không ngờ luyện thành long hổ chi kiếm, đây là chiêu pháp cường giả băng linh tiên thiên phá vỡ hư không mới có thể lĩnh ngộ, chẳng lẽ bố Lưu Tình đã đến mức này. Trong mắt Vô Tuyệt Thành bắn ra tia sáng kỳ dị, nhưng hắn không biết, chính vì chiến đấu thảm thiết hôm nay, dồn bố Lưu Tình đến mức không cách nào quay lại, không ngờ bức ép quá, đột phá một bước cuối cùng này. Long hổ chi kiếm vừa xuất hiện, trong thiên không thành. Đột nhiên sét đánh rầm rầm, bố Lưu Tình ở loại thời khắc sống còn này, mặc dù làm ra đột phá lớn nhất trong cả đời, nhưng cũng dẫn tới thiên phạt. Lực long hổ cùng lực lượng của bảy vị nhị tổ va mạnh vào nhau. Oa! Bảy vị nhị tổ đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, cả đám văng ra ngoài chật vật không chịu nổi, giờ khắc này, ngũ tạng bị chấn, mỗi người đều cảm thấy, cả ngón tay đều không thể động. Nhất là Lan Mộ Tuyết trong đó, trọng thương chưa lành, lại bị bố Lưu Tình trọng kích như thế. Thân thể văng lên như tú cầu, không thể khống chế mà văng lên cao. Lúc văng lên đỉnh đầu Nguyệt Linh Tuyết không để ý bản thân đã trọng thương, phun huyết nhảy lên, một cước đá vào phía sau lưng Lan Mộ Tuyết. Lan Mộ Tuyết bị đá chuyển sang hướng khác. Văng ngược lại, hướng văng, chính là đỉnh đầu bố Lưu Tình, phía trên kia, đang có một đạo thiểm điện điên cuồng phóng xuống. Còn thân thể Lan Mộ Tuyết, đang dùng tư thái lòng ôm thiên hạ, hung hãn không sợ chết, đón nhận tia chớp. Mọi người cùng kinh hô, một tia chớp trắng lóa cuồng mãnh hạ xuống, ngay giữa Lan Mộ Tuyết. Lan Mộ Tuyết hoảng hốt, hét lớn, thiên phạt, cứu ta, nhưng, ở dưới dạng thiên phạt này, nơi nào, có người dám cứu hắn. Ai đi người đó sẽ chết, đây là chắc chắn. Bọn người Dạ Đế trơ mắt nhìn, trong lòng không biết cảm thụ gì. Không trung liền có từng đạo tia chớp bổ lên người liên tục không ngừng, chỉ có mười mấy luồng, Lan Mộ Tuyết đã biến thành một đoạn than cốc bốc khói xanh, sinh mệnh lực hoàn toàn không còn, từ không trung rơi xuống, vừa rơi xuống, tia chớp vẫn còn đuổi đánh, đánh một bộ xương đã cháy đen tán lạc bốn phía. Đoán chừng sấm sét của thiên phạt này cũng rất kinh ngạc, người này rõ ràng đã chết đến độ không thể chết nữa, vì sao ta còn không dừng được? Lại không biết đây chính là Nguyệt Linh Tuyết cố ý làm, bố Lưu Tình vừa rồi liều mạng với người khác, đồng thời va chạm với bảy vị nhị tổ, sau công kích như vậy, bố Lưu Tình là tuyệt đối không có nửa điểm khí lực đối mặt thiên phạt. Chỉ sợ sau mấy đạo thiên lôi, bố Lưu Tình liền đã thành bụi phấn. Cho nên Nguyệt Linh Tuyết liều mạng nội thương lần nữa tăng thêm, lúc này vẫn tống Lan Mộ Tuyết qua, dùng tiềm lực sinh mệnh của Lan Mộ Tuyết để tiêu hao, tạm thời thay bố Lưu Tình ứng phó thiên phạt. Quả nhiên, ngay sau khi thân thể Lan Mộ Tuyết rơi xuống, bố Lưu Tình mặc dù trong miệng đầy máu, nhưng kịp thở một hơi, khôi phục năng lực hành động. Tia chớp ầm ầm hạ xuống, lần này mới là nhắm ngay đỉnh đầu chính chủ. Bố Lưu Tình gào to một tiếng, giơ kiếm lên đỡ. Oanh, bố Lưu Tình quát to một tiếng, thân thể đứng thẳng, Tinh Vân Sơn dưới chân đã có thêm một chấm đen. Đó là chỗ bị thiên lôi đánh, liên tục xuất hiện thiên lôi điên cuồng hạ xuống, bố Lưu Tình kiên quyết như cũ, mãi đến khi tia cuối cùng hạ xuống, bố Lưu Tình phun mạnh một búng máu. Chân trái không chống đỡ nổi áp lực cuồng mãnh, gãy đoạn, phốc một tiếng ngồi dưới đất. Tia chớp rốt cuộc thu lại, nhưng bố Lưu Tình cũng đã vô lực tái chiến. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu giờ phút này bản thân bị trọng thương, nỗ lực dùng trường kiếm che thân thể, cũng đã lung lay sắp đổ. Trong mắt Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành đều nhấp nhoáng vẻ ghen ghét. Pháp Tôn phẫn nộ quát, xông lên, ba người bọn họ đã vô lực tái chiến. Xông lên, cắt gân chân gân tay trước, phế đi tu vi. Hai người cũng biết. Dựa vào miễn cưỡng đột phá của bố Lưu Tình, nguyên bản hẳn là tuyệt không sống qua thiên phạt, nhưng, đại trận thiên cơ tinh vân liệt thiên, lại thành toàn bố Lưu Tình. Đại trận thiên cơ tinh vân liệt thiên nếu hoàn toàn mở ra, như vậy thiên phạt căn bản không rơi xuống nổi, chỉ có thể quanh quẩn mãi ở trên cao, chờ bố Lưu Tình ra khỏi chỗ này, hoặc là đại trận kết thúc, thiên phạt mới có thể giáng xuống, như vậy, bố Lưu Tình vẫn không tránh khỏi cái chết. Nhưng bây giờ lại trạng thái nửa mở, thiên phạt có thể giáng xuống. Nhưng lại khiến đại trận suy yếu hơn một nửa. Cho nên dạng miễn cưỡng đột phá này của bố Lưu Tình, không ngờ lại chống đỡ qua. Sau khi chịu đựng qua thiên phạt, mặc kệ ở trong thiên phạt bị thương nặng bao nhiêu, ở trong vòng một nén nhang, đều sẽ có lực lượng thiên địa bổ sung hoàn toàn, sau đó mới rút khỏi cửu trọng thiên mang tính cường chế. Phá vỡ hư không, đây chính là mộng tưởng của mỗi võ giả. Pháp Tôn không thể tưởng được, mai phục như thế, không ngờ lại thành toàn bố Lưu Tình phá tan một bước cuối cùng. Nếu bố Lưu Tình thật rời đi, trận chiến này có thể coi như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trước mắt, cũng chỉ còn có thời gian một nén hương có thể giết chết bố Lưu Tình. Qua thời gian này, bố Lưu Tình hoàn toàn khôi phục, vậy thì càng khó dây dưa. Hơn nữa, khi đó mọi người công kích bố Lưu Tình sẽ bị thiên phạt cho là trở ngại, như thế mỗi người đều sẽ bị thiên phạt giáng xuống, dùng để trừng phạt. Như vậy chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mau giết chết, một, ánh mắt Phố Tuyệt Thành chớp động, có vận may, cũng phải khiến người biến thành vận may được chết. Pháp Tôn nhàn nhạt mỉm cười, dạng người băng linh hãm thiên đã thành công, sắp phá vỡ hư không này, nhưng lại chết ở chỗ này sau khi thành công, không biết đây có phải là một loại châm chọc không? Phố Tuyệt Thành cười ha hả, đây chính là chuyện trời cao cùng không nghĩ ra. Đích thân chém chết cường giả như vậy, xem như một chuyện cực sướng. Pháp Tôn cười ha ha, thanh âm hai người cũng không che giấu, ngược lại truyền ra xa. Mấy câu kích động kia, thật là không tầm thường. Chém chết Chí Tôn, cũng không tính là gì, nhưng chém chết một cường giả đã vượt khỏi thế giới này, lại là chuyện ngàn vạn năm cũng sẽ không xảy ra một lần. Ra lệnh một tiếng, bọn người Dạ Đế không để ý khí huyết trong cơ thể vẫn còn đang bốc lên kịch liệt, cả đám khóe miệng đổ máu, nhưng ngược lại đánh tới càng thêm hung mãnh. Ngay cả mấy Chí Tôn còn lại bên kia, chỉ cần còn có thể động, không ai không cua binh khí trong tay xông lên. Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu trọng thương, vô lực ngăn cản. Bố Lưu Tình bây giờ vừa trải qua thiên phạt, cả người suy yếu, có thể thấy. Cho dù chỉ một ngón tay, cũng có thể giết chết vị truyền thuyết Chí Tôn cường đại đến cực điểm này. Tình huống nguy cấp, đúng là tới cực điểm. Nhìn kẻ địch xông lên, trong mắt ba người, đồng thời lộ ra một loại vẻ mặt giải thoát. Nguyệt Linh Tuyết gào to một tiếng, cười ha ha, bắn ra trường kiếm, một tiếng ngâm nga. Nói, không thể tưởng được hôm nay cùng bố huynh chết chung, đúng là thống khoái thống khoái. Bố Lưu Tình cười ha hả, hóa ra lão Ninh chưa chết. Hôm nay lão tử chết ở chỗ này, coi như là có chút oan uổng, có điều, có một đệ đệ tốt một đệ muội tốt phụng bồi, cũng không tính là cô độc. Phong Vũ Nhu ôn nhu nói, bố đại ca là đại ca tốt, ta tin có người ở bên cạnh, mặc kệ U Minh Dương thế, vợ chồng chúng ta cũng sẽ không bị khi phụ. Bố Lưu Tình cười ha ha, nói, hôm nay, ba người chúng ta dứt khoát ở trước sinh tử này, kết bái làm huynh muội. Sinh thì sao, tử thì sao, thiên thì sao, ha ha ha, Nguyệt Linh Tuyết cười ha ha, cùng Phong Vũ Nhu kêu lên, đại ca. Bố Lưu Tình lớn tiếng đáp ứng, quát lên, nhị đệ, đệ muội, theo chân bọn họ liều mang. Theo chân bọn họ liều mạng, Phong Nguyệt cùng hét lớn, đỉnh kiếm lao ra, lớn tiếng nói, U Minh Hoàng Tuyền, tiểu đệ chung tay với vợ, đi mở đường cho đại ca. Được, bố Lưu Tình quát chói tai, chớ bàn về sinh tử, dù sao cũng cùng đường, thỏa sức đánh một trận, cuộc đời này không uổng, trên trời, nhân gian, nguyện làm huynh đệ, Hoàng Tuyền U Minh, không tắt tình này. Chương 1152, ai dám có ý kiến? Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Vậy các ngươi liền đi mở đường đi, bọn người Dạ Đế, Tiêu Sắt nhe răng cười, điên cuồng xông lên. Phong Nguyệt đồng thời đẩy kiếm run run nghênh đón. Hai người bọn họ đã đến tình trạng đèn cạn dầu, sự trầm trọng của thương thế thật sự là khó có thể hình dung. Trận chiến này, chiến pháp trích máu cuối cùng, đem tiềm lực sinh mệnh của hai người, đều dốc ra ngoài. Cả người, đã hoàn toàn suy kiệt, bây giờ mặc dù đẩy kiếm công kích, trên thực tế lại không còn nửa điểm lực lượng, ngay cả đi đường như người bình thường, cũng đã không thể làm được. Nếu giờ phút này chiến đấu tuyên bố chấm dứt, không cần kẻ địch giết, chỉ cần không xuất hiện kỳ tích, hai người cũng đã không sống nổi. Giờ phút này còn có thể động, đã toàn là lực lượng hấp hối. Nhưng hai vợ chồng vẫn làm ra tư thái công kích, chết, cũng phải chiến đấu mà chết, muốn làm nhục chúng ta, mơ tưởng. Hai người Phong Nguyệt liếc nhau một cái, cùng thấy sự dịu dàng cùng kiên quyết trong mắt đối phương. Bây giờ, liền sắp chết rồi, làm phu thê kiếp này, ta không hối hận. Một lần cuối cùng, nhớ kỹ bộ dáng ngươi, nhớ kỹ bộ dáng của ta. Nếu có kiếp sau, đừng quên mất, vẫn làm phu thê. Gia Cát Hồ Đồ trong bóng tối lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng bàn tay cũng gần như thấm ra mồ hôi. Pháp Tôn chỗ tối cùng Vũ Tuyệt Thành chỗ cao cũng đều hết sức chăm chú. Nếu nữ nhân kia muốn ra tay chỉ sợ ngay một khắc này. Nếu đại trận muốn mở ra cũng ngay một khắc này. Cho nên, lần này, mặc dù ba người bố Lưu Tình thoạt nhìn đã là kết quả hẳn phải chết, trên thực tế, chưa hẳn. Song phương sắp tiếp xúc, liền tại lúc này, một tiếng huýt dài theo gió mà lên. Như rồng ngâm phượng hót, bay lượn trời cao. Tựa như chín tầng trời lập tức vén lên, tấm màn đen che cả bầu trời, đột nhiên biến mất toàn bộ, trong nháy mắt này, mọi người nghe được một thanh âm rõ rõ ràng ràng. Suy, mọi người đồng thời có một cảm giác, dường như trời xanh trên đỉnh đầu, chính là một tấm màn sân khấu. Bây giờ, bị người ta dùng một tay kéo một cái, suy một tiếng liền rách ra. Tuyết trắng tung bay trên bầu trời, lúc này mới bắt đầu rơi xuống. Đập ngay vào mắt, một mảnh trắng xóa. Con mắt mọi người ở trong bóng đêm lâu, đột nhiên gặp ánh trắng đập vào mắt, nhịn không được đều hơi nheo lại. Một bóng trắng ngạo nghễ đứng ở giữa không trung, thản nhiên nói, ta nói, mời các ngươi dừng tay. Xé rách hư không, Vũ Tuyệt Thành ngược lại hít vào một hơi lạnh, quả nhiên là đại đạo cường giả. Tử Tà Tình thật ra ở trước khi bố Lưu Tình đột phá, đã tới. Nhưng nàng, đang định xuống, lại cảm giác được thiên uy chấn động, vội vàng biến mất. Thiên phạt của bố Lưu Tình, ở một khắc kia đã tới. Nếu Tử Tà Tình ra tay ở khắc đó, thiên phạt sẽ nhằm vào hai người nàng cùng bố Lưu Tình. Nếu vậy, chỉ lực chấn động, cũng đủ có thể đánh chết Phong Nguyệt sau khi trọng thương. Cho nên nàng chỉ có thể chờ, dù sao cũng không có nguy hiểm. Lúc thiên phạt đến, bất luận kẻ nào tiếp xúc vào trong phạm vi thiên phạt, đều sẽ bị thiên phạt nhằm vào. Những người khác càng thêm không dám động thủ, mà Pháp Tôn, Vũ Tuyệt Thành cùng hai người Tử Tà Tình đều đã là cường giả vượt hẳn loại trình độ này, lúc thiên phạt đến, càng không thể lộn xộn. Giờ phút này thiên phạt chấm dứt, đám mây đặc dị trên trời đã phiêu tán, Tử Tà Tình rốt cuộc mới xuống. Lẩm bẩm nói, mặc dù có chút trễ, nhưng chung quy vẫn không quá trễ. Phong Nguyệt đã vô lực, thân ảnh đang lao tới ở giờ khắc thấy được Tử Tà Tình, đột nhiên như đánh mất toàn bộ khí lực, thân thể mềm nhũn, liền ngã xuống đất. Trần Mộng Trì cùng Thạch Kinh xông nhanh nhất, hãm không được thế xông, trường kiếm mắt thấy sẽ đâm vào thân thể Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết. Bóng trắng chợt lóe, Tử Tà Tình đã xuất hiện ở trước mặt hai người, chắn Phong Nguyệt sau lưng, tay trái ba một tiếng đánh vào trên mặt Trần Mộng Trì, cả giận nói, bảo ngươi dừng tay không có nghe thấy sao. Tay phải ba một tiếng đánh vào trên mặt Thạch Kinh, hỏi, lỗ tai ngươi bị điếc. Hai cái tát xuyên qua kiếm quang sắc bén, một trái một phải, hai người cơ hồ còn không thấy rõ ràng, càng không kịp phản ứng, đã bị đánh văng ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất, choáng đầu căng não, chỉ cảm giác đầu mình ong ong, một người má trái, một người má phải, sưng phồng lên bằng tốc độ mắt người có thể thấy được. Bọn người Dạ Đế vừa hãm kịp lại liên tục lùi bước, kéo ra một khoảng cách an toàn. Trong mắt mỗi người, đều là sợ hãi, cũng biết nữ nhân này rất mạnh, nhưng cũng thật không ngờ, mạnh đến mức này. Một khắc trước, còn đang ở không trung cao trăm trượng, một khắc sau, không ngờ đánh bay hai vị trí tôn đỉnh phong bát phẩm. Hơn nữa, là đánh mặt, giờ khắc này, mọi âm thanh đều tắt lặng, tất cả mọi người, đều ngừng thở. Bọn người Dạ Đế ngay cả máu tươi ngoài miệng, cũng quên lau đi, sửng sốt. Vừa rồi đánh một trận, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu không thoải mái, nhưng bọn hắn, lại làm sao thoải mái chứ? Tu vi hai người Phong Nguyệt, đúng là cao hơn bọn người Dạ Đế không ít. Nhất là, ở sau khi dùng tử khí hồng mông, càng trực tiếp vượt lên bọn họ một tầng. Bọn người Dạ Đế, mỗi người cũng đều bị chấn nội tạng, miệng mũi phun huyết. Mắt thấy sắp thành công, nữ nhân cường đại này, rốt cuộc lại chui ra. Trước mắt bao người, Tử Tà Tình áo trắng như tuyết, đứng trong tuyết, lại càng lộ ra vẻ thánh khiết cao quý, cao không thế chạm. Nàng dẫm lên bông tuyết, chậm rãi đi hai bước, đi tới trước mặt Phong Nguyệt, ngồi xổm xuống cúi người, đút một viên thuốc vào miệng hai người. Bên kia, Trần Mộng Chỉ cùng Thạch Kinh hét lớn một tiếng, muốn đứng lên. Tử Tà Tình vội xoay người, mắt phượng lạnh lẽo, nằm xuống. Không được động, nhưng Thạch Kinh cùng Trần Mộng Chỉ cũng là lão tổ tông hai đại gia tộc, trước mắt bao người, làm sao nghe lời người này. Người bảo ta nằm sấp ta liền vỉnh mông nằm sấp à. Hình tượng gì đây, hai người khẽ trống, xoay người nhảy dựng lên, khóe miệng đổ máu, nhìn Tử Tà Tình oán độc, yêu nữ. Ngươi, lời còn chưa dứt, Tử Tà Tình đã xuất hiện ở trước mặt hai người, tát một cái, rơi ở trên mặt Thạch Kinh, ngươi bị điếc rồi. Bị điếc rồi, bị điếc rồi, ba ba ba ba, mắng một câu, liền tát mấy cái. Thạch Kinh muốn phản kháng, nhưng cảm thấy cả người không nhúc nhích được. Muốn há mồm mắng chửi người, lại nói không thành tiếng, chỉ có thể đứng đơ một chỗ, chịu tát. Châm chọc nhất chính là, trường kiếm Thạch Kinh vẫn nắm trong tay, hơn nữa còn nâng tới trước, kiếm quang lóe sáng, chỉ cần đâm tới trước một cái, tựa hồ liền có thể đâm vào thân thể nữ nhân đáng giận này, nhưng dù làm gì cũng không thể động đậy. Chỉ có thể là ngẩng đầu, ưỡn ngực, thẳng eo, nắm kiếm, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Chịu tát, xấu hổ và giận dữ cùng sỉ nhục trong mắt Thạch Kinh, đã giống như núi lửa. Giờ khắc này, Thạch Kinh thầm nghĩ đi tìm chết, bị hành hạ trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa, phần nhiều còn là con cháu hậu bối của mình. Mặt mũi này, hôm nay đúng là mất hết, theo bạt tai vang dội, khuôn mặt Thạch Kinh bị đánh nghiêng sang trái, tiếp theo lại bị đánh nghiêng sang phải, sau đó lại nghiêng qua, lại nghiêng về. Qua về tới lui lui mười mấy lần, Tử Tà Tình nhẹ buông tay, một cái tát vỗ vào trên mặt Thạch Kinh đã như đầu heo, đánh hắn ngã xuống đất, không ngờ còn là dựa theo tư thế nằm sấp vừa rồi một lần nữa gục xuống, bảo ngươi nằm sấp liền nằm sấp. Nói xong xoay người, ba một cái đánh vào mặt Trần Mộng Trì, hỏi, bát phẩm chí tôn sao ngu như vậy? Ta bảo ngươi nằm sấp, ngươi còn dám đứng dậy, ta bảo ngươi đứng dậy, bảo ngươi đứng dậy, ngươi đứng dậy, đứng dậy, mắng một tiếng, tát một cái, lại liên tục mấy mươi lần. Mặt Trần Mộng Trì cũng chuyển qua, chuyển lại chuyển qua, chuyển lại. Giống như là tượng gỗ, chỉ có tiếng cổ quay qua quay lại vang tiếng rắc rắc. Mấy cái tát liên tục này, đánh vang cực kỳ, cũng trong trẻo cực kỳ. Hơn nữa, Từ Tà Tình vừa tát, vừa khống chế, không để cho máu tươi trong miệng mũi hai người bắn lên váy trắng của mình, nàng là người rất thích sạch sẽ. Bốn phía, tất cả mọi người đều vẻ mặt bi phẫn. Nhất là bọn Chí Tôn Thạch gia cùng Trần gia, cả đám càng thở hổn hển, hai mắt đều đỏ, trợn mắt. Chỉ cảm thấy lồng ngực cơ hồ vào giờ khắc này nổ tung vì bi phẫn. Nhưng bây giờ lão tổ tông ở trong tay người khác, chớ nói không dám xông, chớ nói sau khi xông lên cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa cho dù xông lên cũng sợ ném chuột vỡ bình. Mà pháp tôn còn chưa hạ lệnh, mọi người cho dù cắn nát răng, cùng chỉ có thể nhịn. Tát vang một hồi, rốt cuộc đánh xong, gạch dưới, Từ Tà Tình tát cái cuối cùng, đánh ngã Trần Mộng Trì xuống đất, tư thế nằm sấp như trước, song song chỉnh tề với Thạch Kinh, mới hài lòng nói, bây giờ tốt bao nhiêu. Sao cứ phải mỗi người chịu 60 cái tát mới? Chịu nghe lời, đúng là ngu, nói xong, liền quay đầu dịu dàng hỏi Phong Nguyệt, các người thế nào rồi? Nguyệt Linh Tuyết cười khổ một tiếng, nói, đa tạ thần dược của Tử Đại Nhân, tạm thời, hẳn là không chết được, có điều, chủ yếu là nguyên khí tổn hao nhiều, căn cơ gần như bị hủy diệt, xem ra cần một thời gian điều dưỡng tương đối dài. Từ Tà Tình khẽ gật đầu, không sao, các người có bổn nguyên sinh mệnh, mặc dù là căn cơ bị dao động, nhưng thời gian không lâu liền có thể khôi phục. Lúc này, hai người dưới đất lại quật cường muốn bỏ dậy, thần sắc trong mắt đã điên cuồng. Từ Tà Tình xuất cước không chút tiếng động, một cước sóc Thạch Kinh, đặt hắn ở trên người Trần Mộng Trì, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân, dẫm ở trên lưng Thạch Kinh, nhưng ngoài miệng vẫn nói chuyện với Nguyệt Linh Tuyết, lão bố hắn băng linh rồi. Nguyệt Linh Tuyết khẽ gật đầu, ừ. Phốc, Thạch Kinh phía dưới bị một cước này dẫm mạnh đầu đập xuống đất, mặt đất Tinh Vân Sơn này là rắn chắc cỡ nào. Nhất thời bốn cái răng cửa đều đập xuống, khuôn mặt biến thành dẹp, dán chặt trên đất, máu tươi chảy dài. Đối diện, Tiêu Sắt tiến lên một bước, rốt cuộc chịu đựng không nổi nói, vị cường giả này, tu vi của ngài vượt xa bọn ta. Nếu muốn giết, liền cho thống khoái đi, tội gì phải làm nhục bọn ta như thế. Làm nhục các ngươi, Tử Tà Tình khẽ cười, các người đầu tiên là dùng quỷ kế, sau lại mai phục, sau đó lại vây công, cuối cùng còn giữ lại bẫy dập chờ ta. Hiện giờ không ngờ trách ta làm nhục các ngươi. Tiêu Sắt mặt già đỏ lên, nói có điều bọn ta mặc dù dùng kế, nhưng cũng là chiến đấu đường đường chính chính. Còn ngươi, lại đang làm nhục nhân cách. Tử Tà Tình nở nụ cười lạnh lùng, dưới chân lại dùng lực, hai người phía dưới lại rên thảm một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Sắt, thản nhiên nói ta chính là làm nhục các người, thì sao? Ngươi có ý kiến, đến đây, đến để ta xem vị anh hùng nhà ngươi, là có ý kiến thế nào? Chương 1153, Đồ Đạo Chi Chiến. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Tiêu Sắt lui một bước, cả giận nói, ta có ý kiến gì, chẳng qua là có chút đáng tiếc mà thôi. Vẻ mặt, lại có chút ngoài mạnh trong yếu, nếu bị nữ nhân này đùa giỡn mình, vậy, mình còn không bằng chết mới tốt. Tử Tà Tình cười lạnh một tiếng, nói quả nhiên là một anh hùng thích bênh vực lẽ phải. Tiêu Sắt mặt đỏ tới mang tai, liền tại lúc này, giọng nói của Pháp Tôn vang lên, nói có điều, tu vị một người dù cao tới đâu, cũng không đại biểu vạn năng. Tử Tà Tình thản nhiên nói, ồ, thanh âm Pháp Tôn đạm mạc nói, khởi động đại trận. Giờ phút này, chính thức bắt đầu, Đồ Đạo, ra lệnh một tiếng, Gia Cát Hồ Đồ lập tức phát động đại trận. Lập tức trời sầu đất thảm, gió lạnh từng trận, màn trời vừa rồi bị Tử Tà Tình xé mở, một lần nữa khép lại. Lần này, chính là nhật nguyệt vô quang chân chính, bọn người Dạ Đế lui về sau chỉnh tề, ẩn vào trong bóng tối. Thân thể Vũ Tuyệt Thành bay tới, chiếm đóng trận nhãn, cười thản nhiên nói, vị nữ tử này, chính là đến từ rừng Hắc Huyết. Tử Tà Tình cười hờ hững nói, cho dù là tổ tông Vũ Thần Phong của ngươi, cũng không dám gọi ta là vị nữ tử này, Vũ Tuyệt Thành, ngươi thật to gan. Vũ Tuyệt Thành nhẹ giọng cười nói, một chọi một, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, có điều bây giờ à? Tôn giá muốn thoát khỏi đại trận này, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ta có gì không dám? Tử Tà Tình cười lạnh. Giờ phút này, trên bầu trời truyền đến một trận chấn động. Bố Lưu Tình trên mặt đất chậm rãi đứng lên, tu vi hồi phục. Tử Tà Tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười khổ nói, bố huynh, xem ra ngươi tạm thời đi không được nữa. tòa đại trận này, không ngờ che cả thiên cơ, dù đi được ta cũng không đi. Bố Lưu Tình thản nhiên nói, lão Ninh bây giờ trọng thương chưa lành, ta sao phóng tâm mà đi. Hắn ở một khắc vừa ở băng linh hãm thiên, linh thức mẫn tuệ. Không ngờ phát hiện Ninh Thiên Nhai không có chết, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Sau ngày hôm nay, ngươi có thể phóng tâm mà đi rồi. Ta khuyên ngươi, nếu có thể đi, vẫn sớm ngày đi thì tốt hơn. Tử Tà Tình thản nhiên nói, có rất nhiều người, sau này đều sẽ đi lên. Ngươi đi lên trước, vừa vặn tìm đường. Bố Lưu Tình trầm ngâm, giờ phút này, khí hung sát trong đại trận càng ngày càng nghiêm trọng, một cỗ áp lực ngưng trọng, giống như trao đổi với thiên địa, ép xuống hung mãnh. Tử Tà Tình dường như không cảm giác, tùy ý đối phương thôi phát huy lực đại trận đến lớn nhất. Nói với bố Lưu Tình, lát nữa khai chiến, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt hai người Phong Nguyệt, những người khác, giao cho ta. Cẩn thận, bố Lưu Tình nặng nề nói, tòa đại trận này, thật không đơn giản. Tử Tà Tình thản nhiên nói, nếu ta không nắm chắc, sao tùy ý bọn họ bày trận. Ha ha, bố Lưu Tình bật cười, nói, có điều, nếu ngươi xuất ra, bên kia liền yếu kém. Một khi gặp nguy hiểm, chỉ sợ cứu viện không kịp. Tử Tà Tình trầm mặc xuống, nói, chúng ta cũng không thể che chở bọn họ cả đời. Cho dù có thể làm được, cũng không thể làm, con đường của bọn hắn, thủy chung phải tự đi, cho nên ta mới đề nghị ngươi sau chuyện lần này, trực tiếp rời đi. Lần này, ta đoán chừng thương vong nhất định sẽ có, nhưng tuyệt sẽ không toàn quân bị diệt, ngẫu nhiên có thương vong, cũng là giáo huấn bọn họ, nếu không có thương vong, tất nhiên càng tốt. Bố Lưu Tình cũng thở dài, yên lặng không nói gì một hồi, rốt cuộc mới nói, được. Lập tức nói, chúng ta đi rồi, lão Ninh trọng thương, tình huống Phong Nguyệt bây giờ, ít nhất cần tu dưỡng một năm, như vậy, trong vòng một năm, bọn họ sẽ không có bất kỳ chỗ dựa cường lực nào. Tử Tà Tình nói, cho nên bọn họ mới có thể trưởng thành. Bố Lưu Tình nhíu mày, nhưng mà đối phương, đánh trận này xong, đối phương, cũng không còn chỗ dựa. Trong mắt Tử Tà Tình tràn đầy sát khí, chân vừa dùng lực, bịch một tiếng, đá thân thể Thạch Kinh cùng Trần Mộng Trì ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đập lên núi đá, hai người đều rơi nát bét, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Ngay cả gào thét cũng không kịp kêu, cứ như vậy chết oan chết uổng. Cũng chính vào lúc này, tiếng gió đột nhiên thổi mạnh, ô ô ô giống như vạn quỷ đang khóc. Một thanh âm nói, thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận. Đồ đảo, ngay sau đó, Vũ Tuyệt Thành huýt sáo một tiếng, quát lên, giết. Trong bóng tối, đột nhiên có chấm sáng, hàng loạt chấm nhanh chóng di chuyển. Tựa hồ men theo một loại vận luật cùng quỹ tích kỳ lạ, đang di động. Không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, nhưng có thể cảm giác được, bóng người đông đúc, tuyệt không ở số ít. Một cỗ kình lưu như sóng cuồng ngập trời, cứ như vậy mạnh mẽ ập tới. Chỗ kình phong tới, khiến bố Lưu Tình sợ hãi, lực lượng đạo kình phong này, ước chừng là gấp trên 5 lần uy lực mình cùng Ninh Thiên Nhai liên thủ. Tử Tà Tình giơ một tay lên, một đám thần niệm đánh vào thân thể bố Lưu Tình, nói, ngươi che chở bọn họ, cho dù bất kỳ tình huống nào, cũng không được động. Ngay sau đó liền quay người lại, phóng nhanh về phía kình phong chảy mạnh, thân thể mảnh khảnh giống như một mũi tên trắng, vút thẳng, nàng xông qua kình phong, đến mức, không ngờ dùng thân thể của mình, xuyên một cái hố ở trong kình phong sinh sôi cuồng mãnh này. Từ giữa, bay vút qua, thấy bố Lưu Tình phía sau trợn mắt há hốc mồm, ta ngất, như vậy cũng được, mãi đến lúc này, Tử Tà Tình mới thật hiển lộ ra thực lực chân chính của nàng. Thực lực chân chính của nàng, cao hơn xa so với suy đoán của Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành. So với Sở Dương suy đoán, cũng rất cao. Nhất là, Tử Tà Tình sau khi tiếp thụ nhiều tử khí hồng mông của Sở Dương, đạo cảnh đại thành, so với bản thân trước khi tiếp nhận tử khí hồng mông, thực lực ít nhất phải gia tăng gấp đôi. Trước khi đạo cảnh chưa thành, Tử Tà Tình đã đáp ứng quyết chiến lần này. Sau khi đạo cảnh đại thành, sẽ như thế nào? Không ngoài sở liệu, chỗ tinh quang ở phía sau bóng tối đánh ra một trường này, chính là hợp lực của 50 vị trí tôn lăng gia, lợi dụng công năng thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận, hợp lực lượng 50 vị trí tôn làm một thể. Đánh ra toàn bộ, nếu so với lực lượng một người gia tăng đâu chi gấp trăm lần. Hơn nữa, lại có gia thành của thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận, tất cả mọi người đều lòng tin tràn đầy, lần công kích này mặc dù chỉ thử tính công kích, nhưng Tử Tà Tình tất sẽ chật vật không chịu nổi, thậm chí bị thương tại chỗ. Nhưng, tất cả mọi người không ngờ chính là, theo một loại thanh âm kỳ quái, thân ảnh Tử Tà Tình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, bàn tay trắng như tuyết giương lên, một trường liền bổ tới. Còn chỗ bản thân nàng đứng yên, không ngờ chính là trong trường lực mọi người đánh ra. Lăng Phong Vân hoảng sợ biến sắc, hét lớn, lui. Tản ra, nếu đối phương đứng ở chỗ này, vậy thì chứng minh trưởng phong dày đặc vô dụng với nàng. Dưới loại tình huống này, phải nghĩ đối sách khác, nhưng, một tiếng hô này mặc dù lập tức, nhưng cũng rốt cuộc vẫn đã muộn. Nếu Tử Tà Tình ra tay, nàng sát khí đầy cõi lòng mà đến. Há có thể để người ta chạy thoát ra ngoài. Một trường ra ngoài, bàn tay trắng như tuyết liền biến thành trăm ngàn. Cái, tựa hồ là một đóa hoa sen trắng noãn thành núi lớn, ầm ầm đè xuống. Bọn Chí Tôn Lăng gia vừa phát ra một trường, đang chờ xem thành quả. Há liệu đại họa lâm đầu, một cái tát tựa như là đập muỗi. Ba một tiếng rơi xuống đất, trên 30 vị Chí Tôn, ở dưới một trường này biến thành thịt nát. Ra đầu Lăng Phong Vân tê dại, mang người lăn ra sau một cái, ở dưới sự yểm hộ của đại trận hóa thành tinh quang, tiêu tán ở chỗ này. Tử Tà Tình hừ một tiếng, phóng người lên, đuổi theo, phát liền hai trưởng, không ngờ đều không đánh trúng gì cả. Hai trưởng đều đánh lên núi đá Tinh Vân Sơn cứng rắn như thế, không ngờ xuất hiện hai dấu bàn tay nhỏ nhắn thật sâu. Mọi người trong bóng tối đều hít một ngụm khí lạnh, người như Bố Lưu Tình cũng không thể bóp một tảng đá, Tử Tà Tình không ngờ trực tiếp đánh ra một hố sâu nửa thước. Pháp Tôn quát lên, xé trời đi, Gia Cát Hồ Đồ huýt sáo một tiếng, bốn phương, tám hướng đồng thời truyền đến tiếng huýt sáo ứng hợp. Tinh mang lóe ra, 30 người đã đến chi viện sau tinh quang của Lăng gia, bổ sung lực lượng. Thạch gia cùng Trần gia và Lan gia đã không còn người thủ lĩnh, Pháp Tôn cũng sớm đã phái Chí Tôn cao giai qua, tạm thời thủ lĩnh chủ trì một phương. Vũ Tuyệt Thành đứng ở chỗ cao nhất, tinh quang đang chiếu xạ lên người hắn, đột nhiên vang ầm ĩ, trong phút chốc phong vân kích động. Đệ nhất tinh vị, Gia Cát Hồ Đồ hét lớn một tiếng, từ hướng dạ ra, một đạo bạch quang xông lên, phá đại trận vừa một lỗ hổng tinh tế. Ngay sau đó tinh quang của cả Tinh Vân đại trận lay động mãnh liệt, tán loạn bốn phía, cuối cùng hội họp thành một điểm, ngưng tụ ở trên lỗ hổng nhỏ kia, ngay sau đó, một luồng chớp nhỏ lao xuống như sấm sét bạo phát, từ chừng đến thô, đến lúc rơi xuống, không ngờ khoảng chừng cỡ thùng nước. Đánh vào đầu Tử Tà Tình, Tử Tà Tình nhướng mày, lắc mình né, vừa lóe đã băng ngang 30 trượng, nhưng tia chớp kia lại như mọc thêm con mắt, bẻ ngoặt, lại đuổi theo nàng. Không ngờ giống như giòi trong xương mờ u bàn chân, đuổi theo không nghỉ. Tử Tà Tình kinh hãi, thứ này, quả thật cổ quái. Nàng cố ý chạy đông né tây, dẫn dắt tia chớp này qua lại tán loạn, xem thử có thể tiêu hao hết hay không. Nhưng nàng sau khi chuyển chừng trăm vòng, tia chớp này không ngờ vẫn theo sát không nghỉ như cũ. Không có chút yếu bớt nào. Trong lòng Tử Tà Tình cả kinh, dứt khoát đứng lại, vươn tay đập một trường liều mạng. Oanh một tiếng vang lên, thân thể Tử Tà Tình ngửa mạnh ra sau. Nhưng tia chớp này lại lần nữa hóa thành tinh quang biến mất. Tử Tà Tình thở hắt một hơi, sắc mặt rốt cuộc chuyển thành ngưng trọng. Nàng nhớ tới lời của Sở Dương, có lẽ nhân lực cũng không thể đủ giết chết ngươi, nhưng lực lượng trong thiên địa có thể giết ngươi cũng không phải chỉ có nhân lực. Bây giờ, Tử Tà Tình bắt đầu đồng ý những lời này. Ít nhất, một kích vừa rồi, lực lôi điện kỳ dị chuyển hóa chính là trên gấp 10 lần lực độ công kích của Lăng gia. Hơn nữa, lực lượng ngưng tụ, tuyệt không phân tán. Lại có thể đuổi theo mục tiêu không tha, không cách nào tránh né. Nếu cứ có thể cứ công kích đến đi không ngừng không nghỉ như vậy, chỉ sợ mình đúng là có khả năng chết ở chỗ này. Nhưng, Tử Tà Tình càng thêm nắm chắc chính là, bọn họ không thể nào sử dụng không ngừng. Không nghỉ, bởi vì công kích như vậy, nếu nói không hao phí khí lực, mình tuyệt đối không tin. Trong bóng tối, truyền ra mấy tiếng kêu rên, vị trí dạ ra, dạ đế sắc mặt trắng nhợt, sau lưng bay tới một người như quỷ mị, chính là Pháp Tôn. Mở đầu hỏi, hiệu quả thế nào? Đánh chết 3 người, chấn thương 6 người, dạ đế hít một hơi thật sâu, đối phương cũng không thoải mái. Vừa rồi ta nghe thấy nàng kêu rên, còn bên ngươi mới chết 3 người. 3 chết 6 bị thương đổi một tiếng kêu rên của đối phương, Pháp Tôn không ngờ tâm tình thả lỏng, nói công kích như vậy, dạ ra còn có thể duy trì mấy lần. Dạ đế yên lặng tính toán một cái, nói, miễn cưỡng, còn có thể 6 lần. Tốt, Pháp Tôn nói, người bị thương nắm chặt thời gian khôi phục. Có thuốc mau dùng thuốc, bây giờ có những gia tộc khác chống trước, sau khi thay phiên một vòng, lại đến dạ ra các người ra tay. Dạ đế gật đầu thật mạnh, kế tiếp, trên bầu trời tia chớp tinh mang này xuất hiện không ngừng. Tử Tà Tình cũng đối phó từng đạo không ngừng, trừ cách này ra, cũng không còn biện pháp. Bởi vì đại trận này không ngờ che đậy nhân khí cùng thiên cơ, không dò xét ra gì cả, chỉ có thể chiến đấu bị động. Nhưng Tử Tà Tình lại thay đổi hình thái, từ ban đầu chạy, biến thành đứng lẳng lặng ở chỗ cao. Tùy ý tia chớp đánh xuống. Sau đó chính là phản kích một trường. Theo tia chớp càng ngày càng nhiều, Tử Tà Tình rốt cuộc hiện ra vẻ mệt mỏi, dường như bị thương không nhẹ. Tại lúc đón lấy tia chớp, thân thể cũng lui về phía sau càng ngày càng nhiều, chấn động có vẻ lợi hại. Dường như, lực có không bằng. Bọn người dạ đế cùng Pháp Tôn thầm sướng trong lòng, người dù trâu bò hơn nữa, người dù lợi hại hơn nữa, lại có thể chống đỡ bao nhiêu. Chính là hao tổn không ngừng, cũng có thể hao chết ngươi. Nhưng bọn hắn không biết là, Tử Tà Tình cũng thống khoái trong lòng. Cường độ công kích như vậy là không nhỏ, mỗi một lần đều đón đỡ, đích xác là hao tổn rất lớn. Nhưng tu vi Tử Tà Tình cũng vô cùng vô tận, mệt mỏi bây giờ, chỉ là sau khi nàng chịu tia chớp hơn 30 lần, mới giả bộ ra. Nếu là dựa theo tu vi thật mà nói, ít nhất còn có thể chịu đòn nghiêm trọng như thế trên 100 lần. Tử Tà Tình cảm thấy vẫn rất có nắm chắc. Đương nhiên, nếu tính cả viên cửu trọng đan trong ngực Sở Dương cho kia, Tử Tà Tình ít nhất còn có thể chống đỡ 1.500 lần, trở lên. Có điều, người cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả, cũng tuyệt đối không thể phát ra 1.500 lần. 100 lần, đã gần như là cực hạn, mỗi một lần công kích phản chấn, đều ít nhất chết 2-3 người. Hao tổn như vậy, cửu đại gia tộc cũng chịu không nổi. Nhưng, tình huống hiện tại chỉ cần đại trận không triệt, trong trận này, bất luận kẻ nào cũng không ra được. Tính đến bây giờ mà nói, tia chớp tinh mang công kích 34 lần, mà bên cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả vốn hẳn là 771 vị cao thủ chí tôn, ở trong trận chiến trước đó, ước chừng bị diệt 109. Tử Tà Tình vừa đến lại giảm đi 32, tổng cộng là còn 549 người tham gia công kích Tử Tà Tình. Nhưng 33 lần tia chớp tinh mang công kích đến. Mặc dù nhìn kẻ địch càng ngày càng chật vật, nhưng bên mình cũng lại giảm quân số 117. Trước mắt người sống sót còn có 432 người. Bây giờ hai bên đều đang thầm sướng, nhưng ai là sướng thật, vậy thì không thể biết. Nhưng thoải mái nhất trong đó, chỉ sợ sẽ là Pháp Tôn. Mặc kệ phương gia tộc nào sau khi phát ra công kích, Pháp Tôn tất sẽ đi qua hỏi han ân cần, tổn thất bao nhiêu. Đã chết mấy người, lúc đang hỏi chuyện, liền không chút tiếng động mà hấp thụ lấy lực lượng bổn nguyên sinh mệnh của chí tôn chết đi. Còn đổi lấy cảm kích của cửu đại gia tộc, lại liên tục mấy mươi lần công kích, Tử Tà Tình vẫn lảo đảo muốn ngã. Còn nhân số cao thủ cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả, cũng giảm mạnh đến 306. Ba người Bố Lưu Tình vốn còn đang lo lắng đề phòng rốt cuộc yên lòng. Ngay cả bọn người Dạ Đế cũng phát hiện có gì không ổn ta ngất. Bây giờ là ai đang tiêu hao ai nha? Nhìn sao tình huống này vẫn có gì không ổn? Pháp Tôn Đại Nhân, dường như có chút không đúng. Dạ Đế cao mày, đại trận chính là tập trung tu vi của chúng ta đến một điểm, tương đương tăng lên gấp 3, sau đó mượn dùng lực tinh vân, lại tăng lên gấp mấy lần. Cứ như vậy mà nói, công kích bây giờ, cho dù là 10 Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình liên thủ, cũng có thể một kích đánh chết mới đúng. Bây giờ, nữ nhân này bắt đầu từ nửa canh giờ trước đã lung la lung lay như vậy, bây giờ vẫn lung la lung lay như vậy. Dạ Đế khạc một tiếng, hít một ngụm khí lạnh, nàng đây là đang tiêu hao chúng ta. Pháp Tôn nhíu mày, nói có nghiêm trọng như thế không? Dạ Đế thở dài nặng nề, chỉ sợ là như vậy, ở trong đại trận này, nàng căn. Bản không tìm ra chúng ta, cũng không cách nào công kích chúng ta, chỉ có thể dùng loại phương thức này để tiêu hao lực lượng của chúng ta. Pháp Tôn Đại Nhân, theo người càng ngày càng ít, chúng ta phát động một lần tia chớp tinh mang công kích thì người bị phản chấn chết cũng càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp. Pháp Tôn nhíu mày, trầm tư xuống, nói, nếu là như vậy. Ta cùng Gia Cát nói một chút, 9 phương vị đồng thời động thủ là được. Một kích phá hủy đối phương, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dạ Đế cảm kích nói, đa tạ Pháp Tôn Đại Nhân thương cảm. Ngay sau đó Pháp Tôn liền xoay người mà đi. Pháp Tôn tận lực tổ chức khơi mào trận đồ đạo đại chiến này, mục đích đơn giản chỉ có một, thu bổn nguyên sinh mệnh. Đối với hắn mà nói, Sở Dương dù sao không phải là cửu kiếp kiếm chủ, hắn dù lợi hại hơn, thế lực lớn hơn nữa, cũng chỉ là một cỗ thế lực cửu trọng thiên, cho dù phát triển đến mạnh như cửu đại gia tộc, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể lay động địa vị chấp pháp giả Pháp Tôn mình? Nhưng không lập nổi trận đại chiến như vậy, mình đi đâu thu thập nhiều lực bổn nguyên sinh mệnh như vậy? Chuyện cửu tôn bổ thiên như vậy, 1.000 năm cũng chỉ có một lần mà thôi. Chẳng lẽ mình phải đi khắp nơi săn giết chí tôn? Vừa vặn cường thế Tử Tà Tình xuất hiện, cho cửu đại gia tộc cảm giác nguy cơ, Pháp Tôn liền tỉ mỉ bày ra trận đồ đạo đại chiến này. Trận chiến này không chỉ sẽ có lực bổn nguyên sinh mệnh chí tôn phong phú, nếu có thể thành công, còn có thể thu hoạch lực bổn nguyên sinh mệnh của cường giả đại đạo như Tử Tà Tình. Đây chính là bản thân tha thiết ước mơ. Tử Tà Tình đang tiêu hao thực lực bên này, sau khi trải qua 20 lần, Pháp Tôn liền nhìn ra. Có điều khi đó hắn còn đang vội vàng thu thập, hơn nữa cảm thấy thực lực cũng đủ, cũng không có nóng vội. Nhưng bây giờ, lại cảm giác không sai biệt lắm. Tính toán của Pháp Tôn, bây giờ mình ước chừng nhận được bổn nguyên sinh mệnh cuối cùng của hơn 400 vị chí tôn, mặc dù so với cửu tôn bổ thiên kia kém hơn rất nhiều, nhưng bây giờ cũng có thể nói là mùa thu hoạch lớn. Không bằng sớm một chút giải quyết Tử Tà Tình, cũng yên tâm làm đại sự. Bằng không, do đây không phải là thân thể mẫu thai của mình, lực lượng bổn nguyên của mình luôn áp chế trong người không thể phát huy, luôn là chuyện lớn. ở chủ tính của Pháp Tôn, các đại gia tộc nhanh chóng điều chỉnh một chút. Tử Tà Tình đang kỳ quái, sao đột nhiên không có động tĩnh, ngay sau đó, đột nhiên soạt một tiếng, tinh mang đầy trời lóe ra. Lập tức, chính là 9 đạo tia chớp tinh mang đồng thời công kích tới. 9 đạo tia chớp tinh mang, đầu tiên là quanh quẩn gấp khúc trên không trung. Sau đó tụ thành một đạo ở chỗ giao hội, lớn chừng mấy trượng, mang theo ánh trắng mãnh liệt, mang theo sáng chói sặc sỡ, mơ hồ có một loại khí tức màu tím, điên cuồng phóng xuống. Tử Tà Tình thét dài một tiếng, đột nhiên áo trắng khua lên, bịch một tiếng. Mái tóc dài trượt khỏi dây cột tóc, sợi sợi dựng đứng trên không trung, cả người toát ra một loại khí tức chết chóc, hai cánh tay run lên. Ống tay áo nổ mạnh thành cho bụi, thân thể mảnh khảnh chậm rãi bay lên, trên mặt cũng bao phủ một tầng tử khí, về phần hai cánh tay thì đã thấy không rõ màu sắc vốn có, toàn bộ bị tử khí bao phủ. Một kích này không giống bình thường, Tử Tà Tình rốt cuộc lấy ra công phu ẩn giấu. Hai tay giao thoa một trận, sau đó liền phóng ra, đón tia chớp mấy trượng kia, phóng ngay chính diện. Còn chưa tới gần, hai cánh tay đã bổ ra ngoài liên tiếp không ngừng, từng đạo tử khí, tựa như từng đạo tia chớp hoa mỹ. Ở trong bầu trời đêm, đón, tia chớp tinh mang kia, không ngừng mà phóng ra. Trong bóng tối, ba người Bố Lưu Tình há to miệng. Sinh tử thắng bại, ở một kích này, tất cả mọi người biết rõ ràng. Sau một kích kia, Tử Tà Tình chết, thì đồ đạo thành công. Sau một kích kia, nếu Tử Tà Tình không chết, bị thương nặng, chỉ tính là thành công một nửa. Nếu chỉ chịu vết thương nhẹ, như vậy, liền tuyên bố sự suy vong của cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả. Bởi vì Tử Tà Tình tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Với thực lực Tử Tà Tình biểu hiện ra ngoài bây giờ, một khi ra khỏi Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên đại trận này, cho dù là Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành liên thủ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Điểm này, không thể nghi ngờ, ánh mắt của mấy trăm người đều đang khẩn trương mà nhìn hai luồng sáng trắng tím trên không trung đụng nhau, không hề chớp mắt một cái, trong lòng cả đám đều đang đập thình thịch. Trước mắt bao người, đạo trưởng lực màu tím đầu tiên của Tử Tà Tình rốt cuộc giao hội với tia chớp. Vang oanh một tiếng, cả Tinh Vân Sơn cũng rung động, ngay sau đó là trưởng thứ hai, trưởng thứ ba, trưởng thứ tư. Nổ vang liên tục không ngừng, một số chí tôn dưới tam phẩm không đợi lực phản phệ trở về, cũng đã bị tiếng nổ vang đánh chết. Chí tôn dưới lục phẩm, mỗi người đều thất khiếu chảy máu. Tử Tà Tình điên cuồng bổ ra 99 trưởng, trưởng thứ một. Trăm, lại là hai tay trực tiếp đón nhận tia chớp tinh mang, mái tóc dài như sóng cuộn phất lên, điên cuồng gào thét một tiếng, hết thảy chết đi. Đẩy mạnh ra bên ngoài, oanh một tiếng, tia chớp tinh mang lại bị nàng dùng hai tay mạnh mẽ đánh nát, hóa thành lưu quang đầy trời bắn ra bốn phía. Bầu trời trên đỉnh đầu hoàn toàn bị đại trận phong tỏa, không ngờ ba một tiếng phát ra một tiếng thủy tinh vỡ tan, ngay sau đó bóng tối đầy trời bỗng nhiên biến mất. Tuyết lớn tung bay như trước, một vùng kêu thảm vang lên, cao thủ chí tôn ở các địa phương đều lộ ra thân hình, lực phản chấn cường đại đến cực điểm, khiến chí tôn cửu đại gia tộc thao túng trận pháp, mỗi người đều bị chấn văng. Tuyệt đại đa số người tu vi yếu đã bị chấn thành thịt vụn trên không trung. Sự khủng bố của chấn động lần này quả thực không gì sánh kịp, 360 vị cao thủ chí tôn, không ngờ thoáng cái liền ít đi 352 vị. Trên bầu trời, giống như là ở trong tuyết dày này, hạ một trận mưa máu. Ngay cả Vũ Tuyệt Thành trên chỗ cao nhất cũng kêu thảm một tiếng, miệng phun đầy máu tươi, ngã thẳng xuống. Chỉ còn lại có Dạ Đế, Tiêu Sắt, Lăng Phong Vân, Gia Cát Hồ Đồ, Diệp Khinh Sầu, Pháp Tôn, Vũ Tuyệt Thành, còn thêm một vị chí tôn đỉnh phong bát phẩm của chấp pháp giả. Trong những người này, ngoại trừ Pháp Tôn căn bản không hề tham gia đại trận công kích, không gặp phản chấn, vẫn hoàn hảo vô khuyết, bao gồm Vũ Tuyệt Thành cũng khóe miệng đầy máu tươi, Gia Cát Hồ Đồ tu vi hơi yếu mặc dù miễn cưỡng giữ lại tính mạng, nhưng cũng đã mềm oặt trên mặt đất, không thể động đậy. Thân thể mềm mại của Tử Tà Tình đối diện chấn mạnh, liên tục lui về phía sau, mỗi một bước lui, trên mặt đất liền xuất hiện một dấu chân thật sâu, liên tục lui 9 bước, rốt cuộc mới ngừng, oa oa oa 3 tiếng, liên tục nhổ ra 3 ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng. Nhưng nàng, không ngờ dùng lực lượng một người, bằng biện pháp dã man, trực tiếp phá tan Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên đại trận. Ở dưới tình huống căn bản không thấy mặt, một kích tàn sát gần hết tinh quang của tất cả kẻ địch. Phần tu vi này, đúng là kinh thiên động địa. Chương 1154, ai đang đổ đạo? Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. 8 người đối diện, nhìn ánh mắt Tử Tà Tình, tựa như thấy quỷ. Loại kinh hãi khó hiểu này, loại khiếp sợ cực độ này, đã không ngôn ngữ nào có thể hình dung. Với lực lượng một người, đối kháng thực lực mấy trăm tên chí tôn lại trải qua đại trận hợp thành đã tăng gấp mấy lần, chính diện đối chiến, không ngờ một kích đánh tan toàn bộ. Kích sát, sự thực như vậy, khiến tất cả mọi người cảm thấy như đang nằm mơ. Ác mộng, Ngay cả Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành cũng nhìn Tử Tà Tình cả người run rẩy, sự sợ hãi sâu trong đáy mắt, khó có thể che giấu. Sắc mặt Tử Tà Tình mặc dù thảm đạm, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn mọi người đối diện, nhẹ vươn tay, lau đi vết máu ở khóe miệng, nở nụ cười. Nhàn nhạt, đây chính là trận chiến đồ đạo của các ngươi. Quả nhiên cường đại, nàng cũng không phải hỏi, cũng biết không ai trả lời, chỉ là tự nói một mình mà thôi. Các người từ 20 ngày trước, ở sau lần đấu giá kia, ngay ở dưới mật thất ngầm của gia tộc Gia Cát, thương nghị đồ đạo. Ta còn tưởng rằng, là kế hoạch lớn kinh thiên động địa gì, nhưng không ngờ, nguyên lai là thế. Tử Tà Tình nói hờ hững. Dạ Đế ngẩng đầu, ngươi sớm biết như vậy. Tử Tà Tình hờ hững gật đầu, bắt đầu từ ngày đó, ta liền chờ đợi, chờ ngày trận chiến này sớm tới. Giết từng người, sao bằng tập trung cùng một chỗ, một đạo hủy diệt để sảng khoái. Nàng cười lạnh một tiếng, huống chi còn là cam tâm tình nguyện mà triệu tập cao thủ gia tộc đến đây chịu chết, ta càng vui vẻ thành toàn cho các ngươi. Các ngươi muốn đồ đạo, làm sao biết ta cũng muốn đồ đạo. Đồ sát ra một đại đạo, mọi người mặt xám như cho. Kế hoạch tự cho là áo tiên không thấy vết chỉ khâu, không ngờ lại ở trong lòng bàn tay đối phương. Bố Lưu Tình bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Tử Tà Tình vẫn luôn không nóng không vội với chuyện này, không để ở trong lòng chút nào, hóa ra là sớm có tính toán, hơn nữa, luôn chờ bẫy dập của đối phương. Trận chiến hôm nay, rốt cuộc đã đến đúng hạn, Tử Tà Tình lạnh lùng nói, các người còn có gì để nói không? Mọi người mặt xám như cho, 771 vị trí tôn, chết chỉ còn lại có 8 người. Còn có thể nói gì? Tử Tà Tình xoay người, đối mặt Vũ Tuyệt Thành, có chút tiếc hận nói, ta cùng với tổ tiên của ngươi, vốn từng có giao tình, hôm nay đến đây, cũng không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi đang chủ trì trận nhãn, không ngờ không tiếc hao phí lực bổn mệnh nguyên hồn của mình, cũng muốn dẫn đường tia chớp tinh mang đến đánh chết ta. Lần này, không tha cho ngươi được. Vũ Tuyệt Thành ngẩng phát đầu, trong mắt bắn ra thần quang không thể tin cái gì. Lực bổn mạng nguyên hồn, lực bổn mạng nguyên hồn gì? Ngươi không biết. Tử Tà Tình không khỏi có chút kinh ngạc, người nhiệt tình với chuyện này như thế, không tiếc dùng bản thân chắn trận nhãn. Hao tổn nguyên hồn, dẫn thiên lực, nhập tinh thần, hóa tia chớp, đến đây đánh chết ta. Không ngờ chính mình cũng không biết, sắc mặt Vũ Tuyệt Thành trầm xuống, cúi đầu thật sâu, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó từ từ ngẩng lên, ngưng mắt nhìn chăm chú trên mặt Pháp Tôn, lại từ trên mặt Pháp Tôn chuyển lên trên mặt Gia Cát Hổ Đồ, thanh âm bình tĩnh có chút dọa người, lực bổn mạng nguyên hồn này, là chuyện gì? Sắc mặt Pháp Tôn trầm trọng, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Hồ Đồ, Gia Cát, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dính dáng đến bổn mạng nguyên hồn? Ngươi đang làm cái quỷ gì thế? Gia Cát Hồ Đồ nằm nhũn trên đất, nhìn Pháp Tôn có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời, không ngờ nói không ra lời. Thật lâu sau, trong mắt đột nhiên lòe ra một tia hiểu ra, chỉ tay nói. Ngươi, Pháp Tôn nhảy lên, bay tới trước mặt Gia Cát Hồ Đồ, giơ tay tát một cái lên mặt hắn, nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong cổ họng Gia Cát Hồ Đồ khặc khặc, nhưng lại không nói ra được câu nào. Pháp Tôn thở dài một tiếng bi ai tới cực điểm, Vũ Huynh, là tiểu đệ có lỗi với ngươi, người này, ngươi tới thẩm vấn đi. Nói xong, có chút nản lòng thoái chí mà lui ba bước, để lộ Gia Cát Hồ Đồ ở trước mặt Vũ Tuyệt. Thành, trên mặt Vũ Tuyệt Thành mang theo sát khí, sải bước đi tới, Gia Cát Hồ Đồ, tốt tốt, ngay cả ta ngươi cũng dám tính kế, không ngờ còn tính kế bổn mạng nguyên hồn của ta. Đột nhiên, Tử Tà Tình gọi một tiếng, cẩn thận, sau lưng Vũ Tuyệt Thành, Pháp Tôn đột nhiên ra tay, hai tay kẹp lấy lực lượng rời non lấp bể, vỗ mạnh xuống lưng Vũ Tuyệt Thành, lực lượng khổng lồ, chợt bộc phát. Một kích này, đã ngưng tụ tất cả lực lượng Pháp Tôn từ lúc sanh ra. Vũ Tuyệt Thành hoàn toàn không có phòng bị, lại trọng thương xong, trong oán giận, nhất thời đã bị đánh văng lên, lăn về phía Tử Tà Tình, trên người vang tiếng răng rắc, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương, trong miệng máu tươi phun mạnh. Còn Pháp Tôn phía sau hắn, ở sau khi đánh ra một chưởng này, thân mình ngay lập tức triển khai thân pháp, toàn lực vận mở vạn lý nhất thốn gian, hưu một tiếng, thân thể đã ở ngoài mấy trăm trượng. Tử Tà Tình tiếp lấy Vũ Tuyệt Thành đưa hắn xuống đất, phóng người lên đuổi theo, thân thể Pháp Tôn đã biến thành một chấm đen nhỏ phương xa. Tử Tà Tình tức giận hừ một tiếng, đưa tay kéo một cái, xé rách không gian, bước ra một bước, đến vị trí điểm đen Pháp Tôn kia, nhưng chỉ một lúc như vậy, Pháp Tôn lại đã đi ra ngoài trăm trượng. Tử Tà Tình gầm nhẹ một tiếng, trưởng ra một cái. Thân mình Pháp Tôn đang trong chạy vội đã sắp đến gần cửa Nam Thiên Cơ Thành, đột nhiên cảm giác áp lực sau lưng đột nhiên tăng vọt, thấy Tử Tà Tình đuổi theo, lỡ như bị đuổi kịp, hôm nay cho dù có 100 cái mạng, cùng chắc chắn phải chết. Liều mạng vận khởi cổ lực bổn nguyên sinh mệnh kia trong cơ thể, không để ý hai cổ lực lượng sinh tử đồng thời sử dụng, gia tốc mạnh. Oanh một tiếng, một trường Tử Tà Tình rốt cuộc đuổi tới ở lúc Pháp Tôn. chạy tới cửa Nam Thiên Cơ Thành, cách trăm trượng, vỗ mạnh lên người Pháp Tôn. Pháp Tôn kêu to một tiếng, bịch một tiếng, thân thể lùi mạnh tới trước, đập vào cửa thành, oanh một tiếng, cửa Nam Thiên Cơ Thành sụp đổ toàn bộ, kình phong mạnh mẽ, một mực đột tiến trong 30 trượng Thiên Cơ Thành, trong 30 trượng, tất cả người thú phòng ốc kiến trúc, đều hóa thành phấn vụn. Thân ảnh Pháp Tôn chợt lóe ở trong cho bụi, loáng thoáng có thể thấy được cánh tay trái của hắn đã không còn cả vai trái, ngực thùng to một lỗ, nhưng chợt lóe một cái, đã không còn tăm hơi. Tử Tà Tình hừ một tiếng, theo sát sau xuyên qua cửa Nam Thiên Cơ Thành. Trong một mảnh khói bụi tràn ngập, chỉ thấy phía trước có tử khí bốc lên, Tử Tà Tình tiến lên xem thử, chỉ thấy trên mặt đất có một vũng máu tươi, trong máu tươi, tử khí dày đặc đang tụ tán. Khí bổn nguyên sinh mệnh, sao ở trong máu tươi nhiều khí bổn nguyên sinh mệnh như vậy? Tử Tà Tình có chút kinh ngạc, nhưng cũng không thèm để ý, một chưởng phóng ra, vũng máu tươi này liền bị đánh văng, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo lúc lại tra khóa thần hồn, lại phát hiện không còn nữa. Thử khóa thần hồn này, nếu bị rời đi hoặc vứt ra, đều sẽ không còn. Mà khả năng xảy ra chuyện không còn này, chỉ có một, đó chính là, người này đã chết. Tử Tà Tình lại lục soát một vòng, không phát hiện thi thể Pháp Tôn, cuối cùng dùng thần niệm quét lại một lần, mới phi thân lên, chạy về. Bên kia, cũng không thiếu kẻ địch phải xử lý. Hơn nữa, trên bầu trời tuyết bay tán loạn, lại còn có tiếng sấm mơ hồ. Đó là sau khi mình hiển lộ thực lực chân chính, khiến cho thiên địa cảnh cáo, còn có chính là, tiếp dẫn của bố Lưu Tình sắp tới rồi. Ở sau khi nàng rời đi, chỗ cửa Nam Thiên Tế Thành tiếng người xôn xao. Mọi người rối rít suy đoán, xảy ra thiên tai gì. Trong một mảnh khói bụi, một lão giả áo đen mặt âm trầm, thất tha thất thểu đi ra. Không ngờ là một người tàn tật, vai trái trở xuống, hoàn toàn không còn, sau lưng trước ngực, tựa hồ là bị đánh xuyên, có lỗ máu loáng thoáng. Dĩ nhiên là xuyên từ trước ra sau, người này trọng thương đến tình trạng như thế, không ngờ còn sống, cũng là kỳ tích. Lão giả cước bộ tập tễnh, đi đến chỗ cửa thành, nhìn thoáng qua, trong mắt đột nhiên toát ra hận ý sâu sắc. Góp nhặt bổn nguyên sinh mệnh vạn năm, kể cả bổn nguyên sinh mệnh của mình cũng bị đánh rớt. Hiện giờ, hóa thành cho bụi, nếu muốn thu thập lại, đi nơi nào tìm vạn năm kia? Đi nơi nào tìm nhiều chí tôn như vậy? Giờ khắc này, cả người hắn lạnh buốt, nếu không phải mình còn có linh hồn lực thân là cửu kiếp năm đó đặt ở trong cơ thể chưa động, một kích kia, mình đã hồn về Ly Hận Thiên. Nhưng dù là như thế, cũng đã nguyên khí tổn hao nhiều. Với tình huống hiện tại, có thể kéo dài hơi tàn giữ được một mạng, cũng đã rất không tồi, nói đến khôi phục tu vi gì, đã càng là một loại hy vọng xa vời. Pháp Tôn ngây người một hồi, có người ân cần hỏi hắn, hắn bỏ mặc, cứ như vậy vượt qua một góc tường, biến mất không thấy. Tử Tà Tình lóe người trở lại trên Tinh Vân Sơn, chỉ thấy ở đây vẫn một mảnh lộn xộn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, Vũ Tuyệt Thành không ngờ vẫn nằm trên mặt đất như cũ, không đứng dậy. Một thân áo trắng, đều đã bị máu đen dính đầy. Trên mặt tràn đầy hận ý, ho khan từng tiếng, một tiếng ho khan liền đi kèm một búng máu. Bọn người Dạ Đế đều ngồi dưới đất, sắc mặt xám trắng. Gồm có ai, vẫn còn người đó, chưa ai chạy. Mọi người đều biết, hòa thượng chạy được miếu không chạy được, tất cả mọi người là gia lớn nghiệp lớn, đối phương vừa tìm liền có thể bới ra, còn không bằng ở chỗ này chờ trực tiếp chấm dứt chuyện này. Chẳng qua chỉ là chết mà thôi, Tử Tà Tình đáp nhẹ xuống, nói thế nào, bố Lưu Tình cười khổ, Vũ Tuyệt Thành sợ là bị phế rồi. Tử Tà Tình nhíu mày, nói chết chưa hết tội. Phế đi thì sao, quay đầu nhìn bọn người Dạ Đế, thản nhiên nói các người muốn nói gì. Dạ Đế nản lòng thoái chí, nói nghệ không bằng người, còn có thể nói gì. Từ xưa đến nay, chính là được làm vua thua làm giặc, chúng ta không lời nào để nói. Kính xin đại nhân tha một mặt, không hại người nhà. Tử Tà Tình thản nhiên nói, lần này nếu chúng ta bại, người nhà bên chúng ta sẽ như thế nào? Các người sẽ bỏ qua sao? Nàng cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ, trong Thiên Cơ Thành, đã khai chiến. Người của các ngươi với người của chúng ta, bên kia bây giờ đang đánh đến máu văng tung tóe, bên này, các người lại muốn cầu xin tha thứ. Dạ Đế thở dài một tiếng, nói, một khi đã như vậy, xin mời đại nhân ra tay là được. Bây giờ bản thân bị trọng thương, không di động được, cho dù chạy tới, cũng đã không kịp ngăn cản. Còn có thể nói cái gì? Tử Tà Tình đánh ra một chưởng, thoáng cái cuốn chấp pháp giả bát phẩm chí tôn đang điều tức kia, nát bét, điềm nhiên nói, ngươi cho rằng, ta liền không dám giết sạch cửu đại gia tộc các người. Hay là ngươi tưởng rằng, ta sẽ gặp trời phạt gì? Chương 1155, ta rời đi, sau này gặp lại. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Xin đại nhân lưu cho Gia Cát Hồ Đồ một mạng. Bên kia, Vũ Tuyệt Thành giãy giụa kêu lên, chuyện này còn chưa rõ, ta chết không nhắm mắt. Lúc này Vũ Tuyệt Thành có thể nói là đã bi ai đến cực điểm. Bị Pháp Tôn dùng trăm phương nghìn kế kéo ra, tiếp theo đánh với Ninh Thiên Nhai một trận, sau đó lại bị kéo đến nơi này chủ trì đại trận. Nói là cái gì hạch tâm đại trận, kết quả lại bị rút lấy bản mạng nguyên hồn ở nơi này. Điều này làm cho Vũ Tuyệt Thành gần muốn tự sát rồi. Bản thân mình lại ngu ngốc như vậy sao? Đầu tiên là bị vị cửu kiếp kiếm chủ nào đó lợi dụng đến chết, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Sau đó lại bị vị Pháp Tôn này lợi dụng đến chết, và lại cũng là cam tâm tình nguyện. Vũ Tuyệt Thành bi phẫn đến cực điểm. Pháp Tôn lần này đánh lén cực kỳ độc ác, song trưởng ngưng tụ toàn bộ tu vi hung hăng đánh tới, đó là e sợ nếu Vũ Tuyệt Thành không chết sẽ trả thù. Hiện tại Vũ Tuyệt Thành đan điền đã bị đánh vỡ, kinh mạch bị xé nát, cột sống bị đánh gãy, xương sườn cũng bị chặt đứt hơn 10 cái, ngay cả xương hông cũng bị chấn nát. Tùy tiện đổi là người khác, chỉ sợ ngay như Ninh Thiên Nhai, dưới tình huống này cũng lập tức chết oan chết uổng, nhưng Vũ Tuyệt Thành không ngờ lại không chết mà chỉ nằm trên mặt đất dậy không nổi. Nếu là thể đứng lên thì chỉ sợ Vũ Tuyệt Thành sớm đã bổ nhào tới. Vũ Tuyệt Thành một đời mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng tại tràng đại chiến đồ đạo này, thần phong thần công chưa kịp đánh ra, Lưu Vân kiếm pháp chưa kịp sử dụng, đòn sát thủ kiếm cương còn chưa kịp phóng thích một lần đã bị đánh cho tàn tật. Hơn nữa còn là đấu tranh nội bộ, chuyện này thật sự không thể không khiến người ta thở dài, thiên ý trêu người, không ngờ lại tới mức như này. Ngươi muốn hỏi hắn, đây, Tử Tà Tình một cước đem ra cắt hồ đồ đá qua nói, nể mặt mũi tổ tông ngươi, hỏi nhanh một chút. Vũ Tuyệt Thành cố gắng ngẩng đầu lên, chịu đựng nỗi đau đớn như thiên đao vạn quả thống khổ nói, ra cắt hồ đồ kia, ngươi cho ta nói một chút, đại trận này. Ra cắt hồ đồ cũng kiên cường nói, ngươi bị Pháp Tôn lừa rồi, ta cũng không phải là như vậy sao, hơn nữa còn phải làm bia đỡ đạn. Vũ Tuyệt Thành thẳng thắn nhìn hắn nói, đại trận này như thế nào? Gia Cát Hồ Đồ nói, thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận xưa nay đều yêu cầu phải có bản mạng nguyên hồn của một vị trí tôn đã ngoài bát phẩm đến chủ trì, một khi đại trận hoàn thành. Thời điểm chấm dứt, bản mạng nguyên hồn của vị cửu phẩm trí tôn này sẽ hoàn toàn tiêu tán đi. Bản nhân cũng sẽ đi đời nhà ma. Đây cũng là lý do mà gia tộc Gia Cát chúng ta cho dù có được tòa này đại trận cũng rất ít sử dụng, bát phẩm trí tôn, dù sao ai cũng không lãng phí được. Gia Cát Hồ Đồ thản nhiên nói, còn về lúc này đây, chính như Pháp Tôn đại nhân nói rồi. Vũ đại nhân nên vì đồ đạo mà hiến thân đi. Ha ha, chúng ta tự nhiên sẽ không nói cái gì. Vũ Tuyệt Thành trợn tròn hai mắt gào lên, vì đồ đạo hiến thân, rồi đột nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi khắp huyết kêu lên, Pháp Tôn. Con mẹ ngươi, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Vũ Tuyệt Thành thuở nhỏ ra giáo rất nghiêm, ít khi nói tục nhưng lúc này lại vì tức giận quá mà không thèm lựa lời nữa rồi. Các ngươi tự sát đi, Tử Tà Tình nhìn đám dạ đế liếc mắt một cái rồi. Thản nhiên nói, đám người dạ đế mặt xám như cho tàn, vị tử đại nhân này quả nhiên vẫn không chịu buông tha cho nhóm mình. Chậm đã, Bố Lưu Tình nói, tử đại nhân chậm đã, ta cho rằng nên giữ những người này lại. Sau trận chiến này, bọn họ toàn quân bị diệt, nếu không ai truyền tin tức trở về nữa, đám dư nghiệt các gia tộc sẽ gây ra nhiều phong ba khác. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, còn có thể khởi phong ba gì nữa. Bên kia đã làm thịt hết rồi, trên bầu trời tiếng sấm đã càng ngày càng gần. Tử Tà Tình ngẩng đầu nhìn lên nói, ta và Bố Lưu Tình phải đi rồi. Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết, hai người các ngươi mang Vũ Tuyệt Thành về đi. Đem Vũ Tuyệt Thành giao cho Sở Dương trị liệu một chút, dù sao cũng là hậu nhân của cố nhân ta, nếu có thể không phải chết thì hay là đừng cho hắn chết. Các ngươi cần bảo trọng nhiều hơn. Nói xong, nàng gọn gàng vung trưởng vỗ vào đầu Gia Cát Hồ Đồ rồi một chân liên tục đá ra, Dạ Đế, Tiêu Sắt, Diệp Khinh Sầu, Lăng Phong Vân, bốn người trong phút chốc đã bị đá dập nát thân thể. Bố Lưu Tình cùng Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết không kịp nói cái gì đã thấy phía chân trời có một mảnh tử vân vọt đến với tốc độ rất nhanh. Tuy lúc này tuyết rơi đầu trời nhưng trong khoảng cách ngàn dặm không ngờ vẫn có thể thấy được rõ ràng. Tử Tà Tình thét dài một tiếng rồi không đợi tử vân lao tới mà gào to một tiếng, bảo trọng. Cáo từ, rồi đột nhiên nhảy dựng người lên, thân ảnh bạch y yểu điệu thoáng cái đã lên cao hơn trăm trượng và từ từ ngâm nói. Tha Nhật Vân Đoan như tương kiến, thỉnh quân Giang Nam Tảo Lạc Hoa. Sau đó hai tay giang ra quát, mở, suy một tiếng, bầu trời bị xé rách, thân thể Tử Tà Tình chợt lóe lên rồi tiến vào, ngay sau đó chỉ còn âm thanh từ trên 9 tầng mây vọng lại, ta. Đi đây, ba người Phong Nguyệt cùng Vũ Tuyệt Thành đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Giờ khắc này, Vũ Tuyệt Thành chỉ muốn hung hăng đập vào đầu mình mấy cái. Mẹ nó, rốt cuộc đã có bao nhiêu thằng động kinh tới tham gia trận chiến đồ đạo để giết vị đại đạo cường giả này. Đây đâu phải là đại đạo cường giả bình thường mà rõ ràng là đỉnh phong đại đạo cường giả có thể xé rách hư không mà ngao du thiên địa rồi. Bản thân mình lá gan cũng đúng là khá lớn. Phía chân trời, tử vân mang theo tiếng sấm mơ hồ đã đến trên đỉnh đầu. Bố Lưu tình hình như có sở ngộ, mỉm cười lấy từ trong lòng ra một cái giới chỉ nói, đây là món đồ nhỏ ta chuẩn bị tiểu đồ khinh vũ, nhị đệ, phiền ngươi khi nào trở về giao cho nó đi. Nguyệt Linh Tuyết kinh ngạc tiếp nhận giới chỉ nói, đại ca, người bảo trọng. Bố Lưu Tình đưa ánh mắt hoài niệm ngắm lại cả vùng đất này rồi lắc đầu cười khẽ nói, không muốn đi rồi lại muốn đi, thật không muốn đi rồi lại không thể không đi. Ha ha, ta ở phía trên dò đường trước cho các ngươi, chờ sau khi các ngươi đến cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu thấy lão chứ thì nói cho hắn biết, chuyện tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ 14.000 năm qua, kỳ thật ta sớm đã biết rằng ta không bằng hắn nhưng lúc này đây ta lại thắng một bậc, ha ha, ta ở phía trên chờ hắn tới tìm ta tính sổ. Bố Lưu Tình còn chưa nói xong thì một đạo tử quang đã từ trên đám mây rơi xuống rồi một thanh âm hùng hậu ở trên tử vân quát lớn, là ai đã nghiền nát hư không? Là ai, mở ta đại đạo chi môn? Bố Lưu Tình ngửa đầu lớn tiếng nói, là ta. Thanh âm kia lạnh lùng nói, là ngươi, nếu đã mở ra đại đạo cho môn thì sao còn không tiến vào? Sau đó một đạo tử quang từ trên đám mây rủ xuống, soạt một tiếng dừng ở trước người bố Lưu Tình rồi không ngờ biến thành một cái thang màu tím không biết cao bao nhiêu. Bố Lưu Tình chắp tay rồi người nhẹ nhàng leo lên thang. Đám Nguyệt Linh đồng thời kêu to, đại ca, bảo trọng, lời còn chưa dứt thì siêu một tiếng, cái thang trời màu tím kia đột nhiên biến mất, ngay tiếp theo mang theo bố Lưu Tình biến mất cùng. Ngay sau đó, đạo tử vân kia còn xoay quanh trong không trung một hồi tựa như đang tìm kiếm cái gì, thật lâu sau vẫn không chịu rời đi. Bọn Phong Nguyệt biết đây là đang tìm kiếm tử tà tình nhưng tử tà tình đã sớm đi rồi. Hắn ngay cả có thân thông quảng đại thì sao tìm được chứ? Sau khi tìm kiếm nửa ngày mà không có kết quả, đạo tử vân rốt cuộc từ từ rời đi. Bố Lưu Tình đứng ở trên tử vân lại cảm giác bản thân mình đã hoàn toàn ngăn cách với thiên địa. Có tâm muốn nhìn mà không nhìn không thấy, đập vào mắt duy chỉ có một mảnh màu tím thì không khỏi thở dài một tiếng rồi nhắm hai mắt lại. Không biết ngoài cửu trọng thiên là thế giới như thế nào? Chấm chấm, Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu hai tay ôm quyền, đứng trang nghiêm nhìn theo hướng bố Lưu Tình rời đi rồi hai người đều đột nhiên thở dài một hơi. Bố đại ca một mình tiến đến, thật không hiểu, là phúc hay họa. Phong Vũ Nhu đôi mắt có chút đỏ lên nói, nhiều năm như vậy không có một vị đại ca như vậy thật tình chiếu cố, hiện giờ vừa mới có thì lại đi mất rồi. Nguyệt Linh Tuyết xúc động nói, không tệ, nguyên bản ta còn tưởng rằng bố đại ca lạnh lùng bạc tình nhưng một khi kết giao mới phát hiện ra. Bố đại ca lại là một vị hảo hán tử trọng tình trọng nghĩa như thế. Trở về đi thôi. Phong Vũ Nhu kinh ngạc đứng một hồi rồi thấp giọng nói. Hai người vốn không chết cũng trọng thương. Nhưng sau khi tử tà tình đến lại cho hai người sử dụng cửu trọng đan, lúc này cửu trọng đan đang vận chuyển trong đan điền cùng với thể hồng mông tử vân trong cơ lập tức hòa hợp nhất thể nên hiện tại miễn cưỡng có thể hành động. Đương nhiên, nếu muốn gia nhập chiến đấu thì còn cần một đoạn thời gian dài nữa. Sinh mệnh căn cơ cùng căn nguyên tổn thất của một vị cửu phẩm đỉnh phong chí tôn cũng không phải là một viên thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn. Hai người đi tới chỗ Vũ Tuyệt Thành thì thấy Vũ Tuyệt Thành hai mắt nhắm nghiền, trong mắt có nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Vũ đại nhân, nếu như còn có thể chịu đựng được thì tại hạ cõng ngươi trở về. Nguyệt Linh Tuyết áy náy nói, nơi này hẻo lánh, không có xe ngựa. Xin Vũ đại nhân nhẫn nại một chút. Vũ Tuyệt Thành xương sống dập nát, xương hông dập nát, căn bản không thể di động được nên Nguyệt Linh Tuyết phải cõng hắn trở về. Tuy nhiên chỉ cần trên đoạn đường này, Vũ Tuyệt Thành đã đủ chết đi sống lại trên dưới 100 lần rồi. Vũ Tuyệt Thành cắn răng nói, vậy liền phiền toái Hiền Khang Lệ rồi. Vũ mỗ bây giờ còn không thể chết được, không tìm pháp tôn báo thù này, ta chết không nhắm mắt. Nguyệt Linh Tuyết hiểu được gật đầu, Vũ Tuyệt Thành nghẹn khuất bọn họ hoàn toàn có thể cảm động lây. Bởi vì, sau hơn 10.000 năm bản thân phu thê hai người cũng bị lừa tới đây. Nguyệt Linh Tuyết lại điều tức rồi một hồi, sau khi cảm giác khôi phục được vài phần khí lực thì mới cởi mấy bộ y phục trên tử thi dưới đất, hắn dùng một bộ còn lại buộc Vũ Tuyệt Thành lên lưng. Hai người hiện có suy nghĩ rất đơn giản, nếu Vũ Tuyệt Thành hiện tại cùng Pháp Tôn có đại thù thì tương lại chính mình sẽ có thêm một trợ. Thù cũng không tệ. Hai người tuy rằng khá cẩn thận nhưng Vũ Tuyệt Thành bị thương thật sự quá nặng nên khẽ động một cái thì hắn lại kêu rên một tiếng, hôn mê bất tỉnh rồi lại tỉnh rồi tiếp theo lại ngất đi. Một khi tỉnh lại hắn bắt đầu lại phều phào không dứt nghiến răng nghiến lợi mắng Pháp Tôn. Ô ngôn uế ngữ khiến Phong Vũ Nhu nghe được phải đỏ bừng cả mặt. Nhưng lại biết, hắn hiện tại thật sự cần sinh mệnh chi hỏa, phải dựa vào cừu hận này chống đỡ, vạn nhất câm mồm không mắng thì chỉ sợ sẽ chết đi mất. Hai người thật cẩn thận nâng hắn lên rồi chậm rãi đi xuống núi. Ba vị cửu phẩm đỉnh phong chí tôn lúc này chạy đi tốc độ so với người thường còn không bằng. Giờ phút này, trong thiên cơ thành đang đánh đến long trời lở đất. Chương 1156, các huynh đệ, chúng ta chiến đấu nào? Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Lan Hương Viên, từ khi tử tà tình đi rồi, Sở Dương liền tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Căng thẳng bố trí, trong Lan Hương Viên, tổng cộng còn có 9 người, Sở Dương, Ô Thiến Thiến, Mạc Khinh Vũ, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mạc Lệ Nhi, Mạnh Siêu Nhiên, Sở Nhạc Nhi. Hơn nữa còn có một Dạ Sơ Thần, trong đó, Sở Dương mấy ngày hôm trước vừa mới đột phá kiếm trung Thánh Quân Thất Phẩm, Đồng Vô Thương vừa mới đột phá đến Đao Trung. Thánh Quân Thất Phẩm, Nhuế Bất Thông Thánh Cấp Ngũ Phẩm, Mạc Lệ Nhi Thánh Cấp Thất Phẩm Hậu Kỳ, Ô Thiến Thiến Thánh Cấp Lục Phẩm, Mạc Khinh Vũ Thánh Cấp Nhất Phẩm, Sở Nhạc Nhi tu vi chính là Thánh Cấp Tam Phẩm nhưng kinh nghiệm thực chiến, khỏi phải hỏi. Trong mọi người ở đây, sức chiến đấu yếu nhất chính là sư phụ Sở Dương, Mạnh Siêu Nhiên. Thánh Cấp Nhất Phẩm, hơn nữa trong đoạn thời gian này dùng Thiên Nhất Thần Công đột phá. Đây không thể không nói chính là một việc làm cho người khác không được tự nhiên. Nhất là đương sự Mạnh Siêu Nhiên lại càng thêm không tự tại mới đúng. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên vẫn bình thản ung dung như căn bản không cảm thấy có cái gì không tự nhiên cả. Tựa hồ đối với chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen vậy, động dạng liền động dạng, không để trong lòng chút nào. Phần hàm dưỡng này làm cho chúng tiểu bối đều bội phục không thôi. Dù sao, không phải ai cũng có thể đối mặt với xấu hổ như vậy. Sở Dương dễ dàng thiết kế xong bố trí thứ nhất, đó chính là đòn sát thủ của Sở Dương, cái này đương nhiên chính là Sở Nhạc Nhi rồi. Độc công của Sở Nhạc Nhi hiện tại đã đến thánh cấp nhưng kinh nghiệm thực chiến tự nhiên là một chút đều không có. Còn về thi độc hại nhân thì lại càng chưa một lần nào. Nhưng, bên người nàng có một Sở Dương, mà trong thân thể Sở Dương còn có kiếm linh. Ba người này gộp lại, uy lực quả thực có thể so với Vũ Tuyệt Thành. Càng thêm khủng bố là, Sở Dương bây giờ có được độc dược, cho dù là Vũ Tuyệt Thành cũng theo không kịp. Thiên hạ kỳ độc, gần như đều ở Sở Dương nắm giữ. Độc của độc long giao, độc của nhân diện thải hồng chi chu, hắc huyết độc tâm đằng độc tính, v.v. ngoại trừ cấu giao xuân độc ra, các độc dược khác Sở Dương đã cống hiến rồi ra toàn bộ, lúc này là nguy cơ lớn nhất cuộc đời hắn. Toàn bộ Lan Hương Viên, ba tầng trong ba tầng ngoài, Sở Dương đã chỉ huy Sở Nhạc Nhi dùng vạn độc huyền công vô sắc vô vị bố trí vài đạo phòng tuyến. Vô ảnh độc, vô sắc độc, vô vị độc, hỗn hợp độc, v.v. nhất là nơi phòng ở của Dạ Sơ Thần, từ trên không trung đến mặt đất, từ trong ra ngoài đều bỏ thêm vài tầng. Những độc chất này đối phó với tồn tại cấp chí tôn thì vô dụng bởi vì hộ thân nguyên khí chí tôn có thể hóa giải tất cả độc tố, nhưng đối với cấp dưới chí tôn thì vui lớn rồi. Nói ngắn gọn, đợi sau khi Sở Nhạc Nhi dừng tay lại thì độc công của nàng đã bị Sở Dương sử dụng mất 3 lần biến. Hao tổn ư, không sao, ăn cửu trọng đan xong lại thi triển một lần nữa, tiểu nha đầu mệt đến mức mặt trắng bệch. Đương nhiên, vừa bố trí độc công Sở Dương cũng không nhàn rỗi đem binh khí của đám Ô Thiến Thiến, Nhuế Bất Thông, Mạc Khinh Vũ, Mạnh Siêu Nhiên, còn có Mạc Lệ Nhi cùng Đồng Vô Thương thu vào mà rèn luyện một lần nữa. Việc quan trọng cần có lợi khí, đến lúc xong xuôi thì sắc trời đã tờ mờ sáng. Sở Dương tiến hành phân tổ chiến đấu gồm Mạnh Siêu Nhiên, Ô Thiến Thiến, Mạc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ thủ hộ Dạ Sơ Thần, còn việc khác không cần quan tâm. Ứng địch cũng chỉ có mình hắn và Đồng Vô Thương với Nhuế Bất Thông. Dưới sự đề nghị của Đồng Vô Thương cùng yêu cầu mạnh mẽ từ Nhuế Bất Thông, Nhuế Bất Thông được đảm nhiệm đạo phòng tuyến thứ nhất đại môn. Lúc này thánh cấp ngũ phẩm tu vi Nhuế Bất Thông thành mũi đao nhọn. Nhuế Bất Thông xoa tay khoác lác không biết ngượng nói, trừ phi bọn họ hôm nay không đến, chỉ cần đến đây, bổn đại gia ít nhất phải đánh chết. Ba lượt, nhờ đó gia tăng công lực để cho bọn họ nhìn xem, bản thân thâu lợi hại thế nào. Những lời này làm cho đám Sở Dương và Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi không biết nói gì. Trên bầu trời tuyết vẫn chưa ngừng rơi, trong thiên địa là một mảnh yên tĩnh tràn đầy nhu hoa. Rốt cục, trên tuyết trắng đã có tiếng bước chân từ xa vọng đến rồi vô số bóng người từ từ kéo đến, kẻ nào kẻ nấy sắc mặt trầm trọng. Mỗi một đội có hơn 10 người, màu đen là Dạ gia, màu xanh là Tiêu gia, xanh đậm là Lan gia, màu trắng là Lăng gia, màu xanh nhạt là Thạch gia, màu tím là Diệp gia, áo như áo tang là Gia Cát gia, màu vàng là Trần gia. Người của bát đại gia tộc tựa như là một quả núi lớn nặng nề áp đến. Người cầm đầu Dạ gia chính là Dạ Sắc, một vị tam phẩm chí tôn và cả đội ngũ này cũng do hắn cầm đầu. Trong cả đội ngũ cũng chỉ có hắn là chí tôn, còn các chí tôn khác đã đi Tinh Vân Sơn để đồ đạo rồi. Dạ Sắc cũng mạnh mẽ yêu cầu cho mình tự đến chém giết Mạnh Siêu Nhiên. Dạ Thí Vũ thì chui xuống cuối đội ngũ Dạ gia, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Tiêu gia thì lại do một vị bát phẩm thánh cấp dẫn đội, Tiêu gia công tử trong một hồi hỗn chiến trước đó đã chết. Lan Gua và Lăng gia cũng vậy. Dẫn đội Diệp gia chính là Diệp Mộng Sắc, dẫn đội Thạch gia là một vị công tử Thạch thị gia tộc tên là Thạch Thiên Chiếu, Gia Cát gia tự nhiên là Gia Cát Trường Trường dẫn đội. Trần gia bị hú một lần rồi cho nên lần này cũng không cho cậu ấm đời sau đi dẫn đội nữa. Mọi người tụ cùng một chỗ, tự nhiên là Dạ gia một nhà độc đại, Gia Cát. Gia tộc thân là địa chủ ở thứ hai, Diệp gia và Thạch gia có huyết mạch dòng chính chủ trì nên ở vào vị trí thứ ba và thứ tư. Tứ gia tộc khác trong trận chiến này kỳ thật chỉ là tham gia đánh hôi mà thôi. Một trận chiến thế này mà khiến chúng ta phải xuất động lực lượng lớn như vậy sao? Thạch Thiên Chiếu có chút bất mãn nói thầm, ngay cả một cao thủ cũng không có, nghe nói Sở Dương kia mới chỉ là quân cấp nhất phẩm, ngươi xem chúng ta, những người này. Hắn quay đầu lại, lấy tay chỉ một vòng rồi lắc đầu cười khổ nói, tu vi thấp nhất đều là quân cấp cửu phẩm, tùy tiện cho một người đi vào là xong thôi. Gia Cát Trường Trường cười nhạt nói, ý Thạch huynh chính là chỉ cần Thạch gia các ngươi là đủ rồi. Thạch Thiên Chiếu việc nhân đức không nhường ai nên liền gật đầu nói, ta cảm thấy một mình ta là đủ rồi, các ngươi, những nhà khác thật sự có thể ngồi một bên uống trà chờ đợi đi. Vậy, ý Thạch huynh là công lao này chỉ dành cho một mình ngươi độc hưởng. Gia Cát Trường Trường cụp mắt xuống lẩm bẩm nói. Thạch Thiên Chiếu hừ một tiếng nhưng không thèm nói lại. Thực ra Gia Cát Trường Trường nói những lời này cũng thể hiện tâm lý của các đại gia tộc đang không tự hạ thấp giá trị của mình khi cho nhiều người như vậy đến đối phó với Sở Dương. Thực lực của Sở Dương cũng không tính là cái gì nhưng lại đại biểu cho một thế lực cường đại mới. Để đối phó với Sở Dương các thế lực đã phải xuất động tới hơn 700 vị trí tôn đi bao vây tiêu diệt, cái này nếu chỉ dùng hai chữ cường đại liệu đã đủ hình dung. Bên kia cố nhiên là có các chí tôn đi bao vây tiêu diệt nhưng mấu chốt chân chính lại là ở nơi này. Bởi vì Sở Dương mới là hạch tâm của thế lực mới này. Cho nên sống chết của Sở Dương có ý nghĩa rất quan trọng. Tuyệt đối là một công lớn như thế ai mà chịu nhường cho kẻ khác chứ. Mắt thấy đã đi tới Lan Hương Viên, mọi người lại phát sinh tranh chấp. Kẻ nào cũng muốn ra tay trước bởi vì tất cả mọi người đều nắm chắc, dù ai ra tay trước thì những người khác đều không còn có cơ hội ra tay nữa. Tuy nhiên ngay lúc này, đại môn Lan Hương Viên lại mở ra rồi một tiểu tử người gầy tong teo từ bên trong cửa đi ra. Trong tay hắn cầm một thanh đoản kiếm hàn quang chớp động đứng trước cửa hướng về đám người nhe răng nhếch miệng cười nói, con mẹ tổ tông các ngươi, đến đây thật à? Một câu nói này lập tức làm cho mọi người kinh ngạc đồng thời tức giận đến bể phổi. Thật lâu rồi chưa thấy kẻ nào hỗn đản như vậy, ngay cả hỏi han cũng không hỏi một tiếng mà trực tiếp chửi bới luôn mặc dù đám người này đến đây cũng chẳng có ý đồ gì tốt cả. Ngươi là ai? Thạch Thiên Chiếu giành trước nói ra, lão tử họ Nhuế, Nhuế Bất Thông bĩu môi một cái rồi đột nhiên ngửa đầu kêu to, ngao ô ngao ô. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, hỗn trướng này chẳng lẽ là một con sói thành tinh, tuy nhiên mới vừa nghĩ như vậy thì chợt nghe Nhuế Bất Thông lại thay đổi âm thanh rít gào nói, cẩu đại di. Cẩu đại di, Thạch Thiên Chiếu buồn bực không thôi, thằng này rút cuộc là thần kinh hay sao vậy, tuy nhiên hắn lại không biết trong Lan Hương Viên, Sở Dương và Đồng Vô Thương khi nghe được tiếng ngao ô cẩu đại di. Này thì trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười ấm áp ngầm hiểu. Nhuế Bất Thông hiện tại đang học theo La Khắc Địch và Kỳ Mặc, xem ra vị này Nhuế Thần Thâu này có chút nhớ nhung các huynh đệ rồi. Đứng trước kẻ địch bắt đầu bắt chước thói quen của các huynh đệ. Nhuế Bất Thông kêu xong thì đột nhiên khí chất cả người biến đổi, trở nên nho nhã hơn, hắn cười cười rồi hai tay chắp sau lưng, ổn trọng bước đi thong thả hai bước, trong mắt bắn ra hào quang trí tuệ nói, mặc cho ngươi có thiên quan vạn mã, ta chỉ cần nhất kế là phá tan. Bên trong Sở Dương cười cười, đây là Mạc Thiên Cơ à? Đồng Vô Thương cũng ha ha cười. Thạch Thiên Chiếu cả giận nói, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Nhuế Bất Thông dướn người một cái, thân thể đột nhiên trở nên cao ngất, cô độc lạnh lùng, lợi hại mà nghiêm nghị, từ hai mắt kiếm phong như bắn ra nhìn thẳng vào Thạch Thiên Chiếu, một cỗ kiếm ý phát ra, trong tiếng kiếm ngân chậm rãi nói. Nhất kiếm hoành không hướng điên phong, sinh tử thắng bại chuyển đầu không, thiên nhai hà sử chi âm thường, dục hồi thủ thì dĩ vong tình. Tạm dịch, một kiếm ngang trời hướng đỉnh phong, sinh tử thắng bại chỉ là không, thiên nhai nơi nào, chi âm có thấu, một khi quay đầu tình đã dứt, lúc này đây, bên trong Sở Dương và Đồng Vô Thương lại không cười mà ngược lại lộ ra vẻ thân thiết. Cố độc hành, nhưng bát đại gia tộc đối diện với Nhuế Bất Thông thì lại ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này, rốt cuộc là làm sao thế này? Sau khi đi ra mắng một câu, sau đó lại liên tiếp thay đổi bốn loại hình thái, bốn loại khẩu khí, hắn đang hát kịch sao? Lúc này lại thấy Nhuế Bất Thông đối diện duỗi ngón tay ra làm ra một thủ thế niêm hoa vi tiếu, hai mắt ôn nhi nhìn ngón tay mình lưu luyến nói, quỳnh hoa xuất, bách hoa tận. Bỗng nhiên thần thái lại biến đổi trở nên ngông nghênh như đá lởm chởm, cao chót vót bá đạo quát to, thiên hạ có ai không nhận ra Tà công tử ta. Thạch Thiên Chiếu chào phúng nói, nguyên lai là Tà công tử, thật là đủ tà. Tà và bệnh thần kinh như nhau, đã thế lại thấy Nhuế Bất Thông ha ha cười rồi đột nhiên chuyển sang tư thế soi gương, hai mắt đánh giá mình một hồi. Môi trều ra rồi rất thật thà hỏi Thạch Thiên Chiếu, ngươi xem ra có đẹp trai không? Có phải là rất tuấn tú không? Những lời này vừa nói ra, ngay cả Mạnh Siêu Nhiên cũng nhịn không được nở nụ cười. Sở Dương và Đồng Vô Thương thì vỗ đùi cười ha ha, thanh âm này giống như đúc, đúng là thanh âm của Đàm Đàm kia. Đối diện, vị tam phẩm chí tôn Dạ Sắc cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người trong lòng đều thở dài một trận, thật là xui xẻo. Đằng đằng sát khí tới giết địch thì lại gặp phải một tên điên. Đúng lúc này, chỉ nghe kẻ điên đối diện quát, các huynh đệ, chúng ta cùng nhau giết địch. Chiến đấu đi, chương 1157, trong tay có trường đao, cười chém đầu võ thánh. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Nhuế Bất Thông nói xong liền đột nhiên nhìn Thạch Thiên Chiếu cười nói. Ngươi tên là gì? Thạch Thiên Chiếu ngẩn ra nói, Thạch Thiên Chiếu. Nhuế Bất Thông chậm rãi gật đầu nói, Thạch Thiên Chiếu. Ân, ta đã biết rồi, ngươi chết đi, trường kiếm liền lao đến. Đám người Thạch Thiên Chiếu đã sớm nhìn ra, kẻ trước mặt này mặc dù có chút si ngốc, điên điên khùng khùng nhưng lại là một cao thủ. Thấp nhất cũng là thánh cấp tu vi, bởi vậy đều đã âm thầm đề phòng. Tuy nhiên cũng không giống như tưởng tượng, hắn tiếp đó cũng không ra tay luôn, một khắc trước còn giả ngây giả dại thì ngay sau đó bắt đầu hỏi tính danh và tiếp theo liền động thủ. Đối diện với kiếm phong phát lạnh, Thạch Thiên Chiếu mau lui ra, ở phía sau hắn hai vị lục phẩm thánh cấp cao thủ lập tức đón lấy. Thương thương hai tiếng, hai gã rút kiếm ra khỏi vỏ, trên mặt mang theo một chút châm chọc. Tu vi hai người bọn họ so với Nhuế Bất Thông thì cao hơn, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra, kẻ trước mặt này chỉ là một thánh cấp ngũ phẩm mà thôi. Đối với hai người mà nói, thật sự là một bữa ăn sáng. Nha, Nhuế Bất Thông gào thét lớn xông lên, thanh âm cao vút, quái hình quái trạng, rất có một phong thái ta có chết cũng muốn có kẻ đi theo, phong thái rất bi tráng. Hai vị lục phẩm thánh cấp cao thủ hung hăng đâm một kiếm ra ngoài, kiếm quang run lên, trên không trung chợt hiện lên một đạo xí bạch. Nhuế Bất Thông toàn thân lao đến, đoàn kiếm không sợ hãi chút nào đón nhận hai thanh trường kiếm. Trong mắt hai vị lục phẩm thánh cấp lộ ra vẻ tàn khốc. Ngũ phẩm lại dám đánh lục phẩm, thật sự là chán sống rồi. Xem ra chúng ta một kiếm sẽ đem ngươi trực tiếp đánh ngã. Bốn phía mọi người đều có nhãn lực cao minh nên đều biết một trận chiến này tuyệt đối không thể nào thua, ai nấy đều ôm tay cười nhìn. Tựa như đang nhìn hai con đại khôi lang đang chà đạp một con thỏ trắng nhỏ bé. Dưới con mắt mọi người nhìn chừng chừng, tam kiếm tương giao, hai dài một ngắn. Sát sát, hai tiếng kiếm giao vang lên, giống như là một thanh trường kiếm sắc bén chém đứt hai thanh gỗ vậy. Trong mắt hai vị thánh, cấp cao thủ không thể tin được, hai thanh kiếm trong phút chốc đã bị chém gãy, ngay sau đó đoạn kiếm của Nhuế Bất Thông liền giống như độc long hung hăng xẹt qua cổ họng bọn họ. Huyết quang tóe ra. Ngay lúc đó Nhuế Bất Thông không nói gì mà liền vọt vào đám người. Xoạt xoạt xoạt, lần này thật sự là kỳ biến xuất hiện. Tất cả mọi người thật không ngờ, đoản kiếm trong tay Nhuế Bất Thông dĩ nhiên là một thanh thần binh lợi khí. Không chỉ có hai vị lục phẩm thánh cấp bất ngờ không đề phòng gặp độc thủ mà đám người phía sau hắn cơ bản đều ôm tay xem kịch vui. Nay đột nhiên bị tiếp cận, hai vị lục phẩm thánh cấp cao thủ đối mặt với một gã ngũ phẩm thánh cấp lại không cản được một chiêu đã chết bỏ mạng, cả đám không đề phòng bị Nhuế Bất Thông vọt vào. Lần này thật sự là hổ vào bầy dê, mọi người vốn tuyệt đối không đến mức vô dụng như vậy nhưng hiện tại chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhuế Bất Thông một phen huy động đoản kiếm soạt soạt soạt liền cắt đứt cổ 7-8 người, đâm vào tim 5-6 người, còn có vài tên bị Nhuế Bất Thông chém đứt tay chân. Huyết quang tận trời, mặt đất đầy tuyết trắng lúc này là một mảnh tiên diễm. Nhuế Bất Thông cuồng khiếu mà tiếp tục xông vào, một đường đánh thọc sâu, ven đường toàn là tiếng đinh đinh đang đang. Không biết bao nhiêu binh khí đã bị hắn chặt đứt nhưng rốt cục hắn đã bị ngăn lại và rơi vào trong vòng vây trùng trùng. Thạch Thiên Chiếu chẳng khác gì là vừa nhặt lại được một mạng, cả người đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nghĩ mà sợ hãi không thôi, nếu không phải gia tộc mình cho hai vị lục phẩm thánh cấp cao thủ đi lên cản trở đồng thời bản thân hắn lắc mình thối lui sang một bên thì giờ khắc này. Mình đã biến thành 7-8 đoạn rồi, giờ phút này hồn vía chưa định lại đã điên cuồng giống to cùng tiến lên. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn. Tuy nhiên không cần hắn nói, các vị cao thủ đã đồng loạt xông lên, đao kiếm quyền trưởng đồng thời ra tay. Nhuế Bất Thông điên cuồng kêu to, điên cuồng chiến đấu, dĩ đả thương đổi đả thương, lấy mạng đổi mạng, lão tử nếu đã ra đây, sẽ không tính còn sống trở về. Giết giết giết, cơ hồ là trong nháy mắt, trên người hắn đầy máu, không biết đã trúng nhiều bao nhiêu kiếm, vài vị thánh cấp cao thủ đồng loạt ra tay điên cuồng xuất trường. Bịch một tiếng. Nhuế Bất Thông chúng trưởng bèn đưa tay bẻ đoạn kiếm trong tay mình thành hai đoạn rồi cười ha ha nói, lão tử đã cận kề cái chết, cũng không có các ngươi lấy chuôi kiếm này. Ta hủy nó đi, lời còn chưa dứt, hắn đã như tú cầu bị ném lên giữa không trung, cả người đầy máu tươi ủng ục xối ra, người đã không còn khí tức nữa. Mọi người đều có loại tâm tư này, thần binh như thế có ai mà không mơ ước chứ. Tuy nhiên lúc hắn phải chết thì lại đem thanh kiếm này hủy đu. Đây thật sự là hỗn đản tới cực điểm. Các vị thánh cấp cao thủ đều hổn hển xông lên, rầm rầm rầm vài tiếng, toàn thân thể Nhuế Bất Thông đã bị đánh thành một đống thịt nhão, nhưng một trận chém giết này hắn đã giết chết được 23 cao thủ và đánh cho 5 người tàn tật. Trong Lan Hương Viên, Sở Dương tuy rằng biết rõ bản lĩnh bất tử của Nhuế Bất Thông như khóe mắt vẫn như rách ra, cơ hồ muốn lao ra ngoài. Đồng Vô Thương giữ hắn lại nói, không có việc gì đâu. Thấy Nhuế Bất Thông đã chết, đám người Thạch Thiên Chiếu cũng không thể nhẫn nại nữa gầm rú, xông vào. Giết Sở Dương, tất cả gào thét rồi như thủy triều lao đến, bịch một tiếng đá văng đại môn, còn có người lăng không bay lên, từ phía trên không trung bay vào. Diện tích của Lan Hương Viên không lớn nên trong phút chốc đã chất đầy người rồi. Chỉ có nhân mã của Diệp gia và Dạ gia, hai đại gia tộc này là khinh thường việc tranh chấp nên ở lại bên ngoài. Ngay sau đó, rầm rầm rầm huỳnh, tất cả nhân mã từ trên không trung bay vào, ngay cả cao thủ dưới thánh cấp bát phẩm đều đột nhiên rơi xuống bình bịch, sau khi rơi xuống mặt đất thì đã không còn hô hấp rồi. Còn đám đi vào trên mặt đất thì tu vi khá thấp nên thân mình lay động một chút rồi đột nhiên ngã sấp xuống, cả người lập tức xanh tím, hô hấp hoàn toàn chấm dứt. Mọi người đại kinh thất sắc, kịch độc, đáng chết, lui mau. Đám người lại như thủy triều lui ra ngoài, bọn người Thạch Thiên Chiếu và Gia Cát Trường Trường trên thân có bảo vật tránh độc nên không trúng độc nhưng đã sợ tới mức đại tiểu tiện gần như không thể khống chế được. Tổng cộng có hơn 500 người thì một lớp xông vào lần này gần 400 nhưng trước mắt đi ra lại không còn tới 50 người. 350 người nằm ngổn ngang trên mặt tuyết trong Lan Hương Viên, các màu quần áo đều có, cứ như vậy mà nằm ở bên trong, sắc mặt xanh lét tím tái và không còn hô hấp nữa. Trước mắt bao người, một thiếu niên dáng người khôi ngô đột nhiên xuất hiện ở cửa Lan Hương Viên. Hắn vừa xuất hiện, khí thế giống như là một tòa núi cao hùng vĩ, hắn chỉ vừa đứng như vậy nhưng khí chất uyên đình nhạc trì, trời sinh hào hùng cứ như vậy mà triển lộ ra, tay phải cầm theo một thanh đại đao màu đen. Hắn ngẩng đầu nhìn rồi liếc mắt ra ngoài cửa một cái, tựa như không nhìn thấy ai ngoài cửa vậy mà chậm rãi đi đến cạnh đám tử thi nằm lăn lóc trong viện rồi đột nhiên giơ tay lên, nhổ một bãi nước miếng vào lòng bàn tay rồi thì thào nói. Lão đại đã nói rồi, muốn chứng minh địch nhân đã chết thì tốt nhất là phải chặt bỏ đầu hắn xem hắn còn động đậy hay không. Sau đó hắn nâng đao lên, trên mặt đất, một cái thi thể áo xanh đã bị hắn băm xuống đầu, sau đó thân mình hắn lập tức bay múa hóa thành một đạo thiểm điện bay lượn trong viện, hơn 300 cỗ thi thể bị hắn dùng đao chém xuống đầu, sau đó đá một cước, hơn 300 cái đầu chứ như vậy chồng chất ở trong sân cao thành một đống. Sau khi hoàn thành tất cả, hắn đột nhiên vung đao thét dài và cười ha ha nói, trong tay có trường đao, cười chém đầu võ thánh. Thống khoái, thống khoái. Ngoài cửa, đám người Thạch Thiên Chiếu nhìn đang muốn giận dữ mắng mỏ thì đột nhiên bang bang vài tiếng, vài tên thất phẩm võ thánh đi theo bên người hắn thân mình chợt lay động rồi gục xuống, sau đó số người ngã xuống càng lúc càng nhiều. Trong đám người xông vào rồi rút ra lại tiếp tục ngã xuống, lúc này chỉ còn có gần 30 người. Tuy nhiên người nào người ấy sắc mặt xanh lét tím tái run rẩy vài cái rồi sẽ không còn hô hấp. Chỉ có vài vị thất phẩm thánh cấp là còn thống khổ hấp hối hồi lâu rồi mới ngừng thở. Tuy bọn họ tu vi thâm hậu nhưng vẫn không chống cự nổi mấy chục loại thiên hạ tuyệt độc do Sở Dương bố trí cùng nhau phát tác. Từ cửa lớn xông vào trong viện, cũng đã ít nhất trúng đến 3 lượt độc. Có chạy ra được thì cũng đã trúng độc, đến hiện tại đã nhịn không được nữa rồi. Lúc này trong số xông vào chỉ còn có 24 người còn đứng được. Những người này đều có tu vi ngoài bát phẩm võ thánh. Người nào cũng có đủ tu vi để ngăn cản độc vụ nhưng 350 người với 24 người, cái này tương phản thật lớn và làm cho mỗi người đều cơ hồ hỏng mất. Biến hóa này quá mức đột ngột làm cho mọi người đều phát run. Vô số bông tuyết rơi xuống bám vào trên mặt, thấm sâu vào xương khiến cho mọi người đều cảm giác tâm mình giống như đóa hoa tuyết này vậy. Ánh mắt lộ ra sợ hãi. Đây là độc gì vậy? Sao bá đạo như thế? Tất cả mọi người đều lạnh lẽo nhìn vào trong viện nhưng không ai chú ý tới. Phía sau chúng có một khối thi thể nát đang nhàn nhạt phát ra hồng quang loáng thoáng. Đồng Vô Thương chém xong đầu người thì đi lên phía trước vài bước, đao phong trong tay hạ xuống cắm xuống sân viện, hai tay cầm chuôi đao ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, một cỗ khí tức uy mãnh cứ như vậy từ trên người hắn thản nhiên phát ra đồng thời hét to một tiếng, ai tới chịu chết. Theo một tiếng hét lớn này, một cỗ đao ý lăng lệ mạnh mẽ phá không mà đến. Đứng phía trước là một vị thánh cấp bát phẩm cao thủ Lan gia. Bị cỗ đao ý lăng lệ này đánh vào thì chỉ cảm thấy ngực đau nhói rồi oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Dạ thí Vũ sắc mặt trầm trọng lẩm bẩm nói, trung đao thánh quân, thấp nhất cũng là thất phẩm. Diệp Mộng sắc buồn bã thở dài nói, lúc đầu nhìn thấy, hắn chỉ là một vị đao hoàng, giờ phút này đã là thánh quân. Lúc ấy, gia cảm thấy người này tiền đồ bất khả hạn lượng nên cực lực mời chào nhưng lại bị chấp pháp giả giành trước một bước, nhưng cũng thật không ngờ tốc độ tiến cảnh của hắn lại kinh khủng đến thế. Tuy nhiên lúc này Dạ gia Dạ Sắc đi lên phía trước một bước, hai tay giang ra rồi oanh một tiếng, hàng rào tứ phía của Lan Hương Viên đồng loạt sập xuống, gạch đá bay tán loạn ra ngoài, nơi này liền biến thành một mảnh đất bằng phẳng. hai tay của hắn không ngừng bay múa, trên không trung đột nhiên nổi trận gió to, trận gió mang theo vô số bông tuyết hướng về phía Lan Hương Viên điên cuồng bay tới, thổi trùm lên đống đầu người và thi thể trong viện, thoáng cái tất cả đều biến mất. Sạch sẽ, mọi người ánh mắt sáng ngời, trải qua lần này, cho dù độc vụ có lợi hại cũng đã bị tẩy đi rồi. Chương 1158, một đao nơi tay, ngàn quân lui tránh. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Dạ Sắc khóe miệng mang theo tia cười lạnh, hai tay liên tục vũ động kéo kình phong cứ như vậy đem Lan Hương Viên thu dọn sạch sẽ. Ngay cả giàn hoa và bàn đá trong viện đều chẳng biết đi đâu mất. Gió to liên tục thổi mạnh, ước chừng rằng có hết một nén hương công phu. Đồng Vô Thương hai tay cầm đao, lù lù đứng bất động, quần áo trên không trung phần phật bay múa nhưng trong mắt đao ý vẫn như trước, cả người đao khí nghiêm mật. Đồ sộ như núi, hùng hồn bất động. Trong phòng, Mạnh Siêu Nhiên tán thưởng một tiếng nói, Vô Thương có cái chí khí hồn nhiên thiên thành, thật là cái thế hào hùng. Mạc Lệ Nhi trong ánh mắt cũng lộ ra ý cười kiêu ngạo, mím môi nở nụ cười. Chỉ có Sở Nhạc Nhi là thân mình có chút phát run, trong mắt có chút kiêu ngạo, có chút sợ hãi bất an cùng hưng phấn. Hai quả đấm nhỏ gắt gao nắm lại nói, đại ca, những người đó đều là do muội giết chết sao? Sở Dương nói, không sai, chính là công lao của Nhạc Nhi. Hắn vừa nói vừa cẩn thận quan sát ánh mắt sắc mặt và phản ứng của tiểu nha đầu nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng, động này, uy lực thật sự là cực lớn. Mấy trăm thánh cấp cao thủ nếu liều mạng ẩu đả thì thật sự không biết sẽ tạo thành hậu quả gì nhưng mình và Sở Nhạc Nhi hợp tác lại cứ như vậy. Mà vô thanh vô tức chết đi ở nơi này, độc công quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Thảo nào mà dễ học nhưng khó tinh, trong thiên hạ số người cả đời tu luyện độc, sử dụng độc giống như là cát trên sông lớn, không biết có bao nhiêu nhưng từ xưa đến nay, chân chính dĩ độc danh chấn thiên hạ cũng chỉ có một độc y Vũ Tuyệt Thành mà thôi. Hiện giờ lại có thêm một Sở Nhạc Nhi nữa, bọn họ đều là người xấu. Sở Nhạc Nhi thân hình có chút run rẩy nhưng trong mắt lại dần dần bình tĩnh lại nói, đại ca, ta giết bọn họ có đúng không? Sở Dương gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nói, đúng, rất đúng. Bởi vì, muội không giết bọn họ thì bọn họ liền giết chúng ta. Là Nhạc Nhi bảo vệ cho chúng ta. Sở Nhạc Nhi rốt cục vui vẻ nở nụ cười, mặt đầy kiêu ngạo. Dạ Sắc rốt cục dừng tay lại sau đó tiện tay lăng không đánh ra một chảo. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên rồi không biết từ chỗ có một người bị lôi lên ném vào. Người nào kêu lên một tiếng sợ hãi rồi hai chân rơi xuống đất sừng trên Lan Hương Viên, cả người hắn run rẩy đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt hoảng sợ nhìn chung quanh một chút. Tựa như không rõ bản thân tại sao lại đến nơi này. Người này hiển nhiên là phàm nhân ở quanh đó, chỉ là gặp tai ương bị Dạ Sắc lôi tới làm thí nghiệm. Sở Dương trong mắt lộ ra vẻ giận dữ nói, thật là hỗn trướng, thật sự là không coi mạng người ra gì. Hắn muốn thử nghiệm thì tự bản thân tiến vào là được. Sao phải liên lụy đến người thường không biết võ công chứ? Mạnh Siêu Nhiên ảm đạm cười nói, cửu đại gia tộc chưa từng coi người thường là con người mà. Sở Dương trong mắt sát khí chợt lóe lên, lúc này, người nọ trong viện rốt cục đã tỉnh lại sợ hãi kêu một tiếng rồi té chạy, mồm kêu to có quỷ. Có quỷ, vừa chạy vừa ngã té xuống đồng thời đại tiểu tiện đã không khống chế được mà vãi ra đường. Bên ngoài, Dạ Sắc cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói, không có độc rồi. Điểm này tất cả mọi người đều nhìn ra nên sắc mặt đều hết sức khó coi. Dạ Sắc nói những lời này rõ ràng có ý chỉ trích các đại gia tộc đã quá mức lỗ mãng. Thạch Thiên Chiếu nói, Dạ Sắc đại nhân, chúng ta đã hao tổn quá lớn rồi, tiếp theo Dạ Sắc đại nhân an bài cho hai nhà các ngươi tiến công đi. Diệp Mộng Sắc ảm đạm cười liếc mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi không tranh công nữa rồi. Thạch Thiên Chiếu mặt đỏ lên rồi lại trắng xuống, không dám nói gì nữa. Mới vừa rồi bị độc chết nhiều người như vậy, hiện tại lại có một vị trung đao thánh quân, hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó trong khi chánh chủ là Sở Dương còn chưa đi ra. Vạn nhất bên mình đi ra, Sở Dương còn chưa chết mà cả đám chết sạch rồi thì dùng cái gì để đi tranh công đây? Quả thực là nói nhiều rồi. Dạ Thí Vũ, người dẫn người xông vào đi. Dạ Sắc nhàn nhạt phát lệnh. Dạ Thí Vũ thản nhiên nói, ta tu vi nông cạn, không thể đánh trận chiến lớn như vậy, hay là nên ở bên ngoài xem thế nào đã. Trong lòng Dạ Thí Vũ không biết làm sao lại có một loại ý niệm kỳ quái, đó chính là rất không nên cùng Sở Dương là địch, hơn nữa còn mơ hồ cảm giác được nếu đối địch với Sở Dương thì bản thân tất nhiên sẽ chết không nơi táng thân. Hiện giờ, Dạ Sắc ở Dạ gia tuy bối phận tôn sùng nhưng lại là vị trí chi thứ, trong khi Dạ Thí Vũ lại là dòng chính huyết mạch, nên giờ thấy hắn cậy già lên mặt ra lệnh thì Dạ Thí Vũ mượn đề tài để nói chuyện của mình, ẩn núp ở một bên. Bên trong các đại gia tộc, dòng chính huyết mạch và chi thứ địa vị rất khác biệt. Dạ Sắc căn bản không có tư cách ra lệnh cho Dạ Thí Vũ. Dạ Sắc ánh mắt giận dữ nhưng cũng không nói thêm nữa mà quát to, đi vào, rồi vung tay lên, Diệp Mộng Sắc đồng thời phất tay thở dài nói, vốn định kết giao với vài người bạn tốt, không nghĩ tới lại ầm ĩ rồi đến bây giờ đánh nhau. Diệp Gia Nhân cũng vọt tới, đứng tại chỗ chỉ còn lại 7-8 vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ tự giữ thân phận ở lại cùng đám Dạ Sắc, Diệp Mộng Sắc, Dạ Thí Vũ. Trong viện, Đồng Vô Thương mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai đạo đao mang lợi hại từ trong mắt bắn ra đồng thời cười ha ha quát to, để cho ta chờ thật khổ. Rồi đột nhiên xoay người đi về phía trước, cảm giác như là một tòa núi lớn bắt đầu di chuyển. Mặc đao của hắn vẫn cắm trên mặt đất, hắn cứ như vậy đi về phía trước, mặc đao kéo lê trên mặt đất tạo ra vết nứt dài thật sâu, tựa hồ là theo đà lao lên của hắn đại địa đều bị nứt ra một khe hở vậy. Trong phút chốc, hắn đã vào tới trước người một vị Dạ Gia bát phẩm thánh cấp cao thủ, Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, mặc đao bay lên trên không rồi như một đạo sét đánh màu đen nện xuống. Người nọ hét lớn một tiếng rồi vung kiếm đón đỡ. Một tiếng va chạm thật lớn đinh tai nhức óc vang lên khiến cho mấy tên thánh cấp cao thủ bên cạnh định lao lên vây công bị một tiếng vang lớn này chấn động ngã lăn ra, từ miệng máu tươi điên cuồng phun ra. Đồng Vô Thương dĩ nhiên là dĩ sống dao, nện xuống rồi một đao kia. Sau tiếng vang lớn này, trường kiếm trong tay vị thánh cấp này dập nát, tay phải cũng bị chấn động dập nát còn mặc đao của Đồng Vô Thương lại không hề trở ngại vẫn từ trên cao đập xuống dưới. Sống đao hắn nện mạnh lên đầu người này, bốp một tiếng, tựa như là đập vào một khối đậu hủ. Cùng với tiếng bốp này, toàn thân người này bị dập nát, thân thể như bùn rũ xuống. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, mặc đao nhấc lên, lúc này hắn lại dùng đao phong, một đao chém ngang. Thế như hổ điên vọt vào đám người, một đao này ra, bất kể đó là đối thủ nào đều đứt gân gãy xương bay ra ngoài, đao tiếp theo lại có ba người bị chặt đứt ngang người. Đồng Vô Thương sải bước đi về phía trước, chân dẫm vào biển máu. Dũng cảm uy mãnh, hắn thét dài, cửu đại gia tộc chỉ có chút bổn sự ấy thôi sao? Đại đao đánh ra vù vù hóa thành một đạo gió xoáy màu đen trong đám người tả xung hữu đột, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đến mức chỉ nghe thấy một mảnh âm thanh kêu la thảm thiết. Cao thủ dưới cửu phẩm thánh cấp chống lại vị trung đao thánh quân này thậm chí ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, bị đao chém như thái dưa vậy. Sau một tiếng thét dài, chân Đồng Vô Thương dẫm lên thi thể và máu tươi lại bắt đầu sải bước đi về. Trên mặt đất đã tràn đầy máu, một cước đạp xuống máu tươi bắn ra mấy trượng. Mười mấy người xông vào đã bị hắn giết hết, trong phút chốc thây nằm đầy đất. Khi Đồng Vô Thương vào tới tận cùng bên trong thì đột nhiên xoay người một cái, mặc đao chỉ về phía trước. Phía sau, hơn 40 người đang xông lại thấy hắn quay đao lại thì không ngờ sợ tới mức lập tức dừng lại. Đám người phía sau đang lao lên không kịp dừng lại mà xô vào nhau. Đồng Vô Thương giơ đại đao chỉ về trước, mũi đao hơi rủ xuống, máu tươi nhỏ xuống thành dòng. Hắn chậm rãi cười lạnh thản nhiên nói, còn có ai không muốn sống chăng? Đối diện không ngờ lặng ngắt như tờ, gần 100 người xông lại đã bị Đồng Vô Thương giết hơn 50, còn lại hơn phân nửa. Xem ra, khéo lại không đến lượt chúng ta động thủ. Mặc Lệ Nhi mà có chút nóng lòng nói, những kẻ xông lại đa số đều là dưới bát phẩm, cao thủ chân chánh đến bây giờ còn chưa ra tay. Sở Dương nhìn ra ngoài cửa lớn, nơi xa xa có. Hơn 30 người đang đứng nói, kia mới là đối thủ chân chính. Nói cách khác, thời khắc nguy hiểm chân chính của chúng ta còn chưa tới. Mặc Lệ Nhi hít sâu một hơi nói, Đồng Vô Thương từ trước đến nay lúc chiến đấu luôn có ta đi cùng, giờ phút này, ta rất muốn đi ra ngoài cùng hắn sóng vai chiến đấu. Sở Dương cười nói, nếu giờ ngươi đi ra ngoài thì ngược lại sẽ khiến hắn mất đi chí khí. Mạnh Siêu Nhiên gật đầu đồng ý nói, hiện tại Đồng Vô Thương đã xây dựng thành công hình tượng hào hùng khí khái, một đao nơi tay, ngàn quân lui tránh. Loại anh hùng khí khái này làm địch kinh sợ, một kẻ nữ lưu như ngươi nếu lúc này đi ra ngoài sẽ khiến cho bên trong thiết huyết nhiễm nhu tình. Làm cho kẻ địch cảm thấy được, như vậy Đồng Vô Thương sao không thể không sợ. Mặc Lệ Nhi mà thở dài nói, thì ra là thế. Đạo lý này Mặc Lệ Nhi há có thể không hiểu, nhưng bây giờ nhìn thấy Đồng Vô Thương độc thân tác chiến nên trong lòng lo sợ. Giờ phút này, Đồng Vô Thương đã lại xung phong, tóc đen sau lưng phiêu khởi, mặc đao giống như tia chớp màu đen lao về phía hơn 40 người đã tiến vào sân vào tới. Tiếng kêu lại lập tức vang lên thành một mảnh, sau ba lượt xung phong, không ngờ hắn đã đem những người này tàn sát sạch sẽ. Toàn bộ trong viện, tất cả đều là máu tươi. Quỷ dị là, bên ngoài còn lại 30 người, đây 30 người, mỗi một vị đều là thánh cấp cửu phẩm cao thủ nhưng đều không xông tới. Chỉ đứng trơ mắt nhìn Đồng Vô Thương giết người. Nhân vật anh hùng như thế, giết đi thật sự là đáng tiếc. Diệp Mộng Sắc tán thưởng nhìn Đồng Vô Thương uy mãnh nói, nếu muốn chết cũng cần có cường giả chôn cùng. Dạ Sắc hừ lạnh một tiếng nói, ta sở dĩ ngăn không cho lên tiếp viện thật ra cũng không phải để cho những người này chôn cùng hắn. Lão Phu, không có loại tư tưởng nực cười này. Diệp Mộng Sắc cả giận nói, vậy vì sao ngươi ngăn không cho ra tay? Nghệ khí, Dạ Sắc thản nhiên nói, người này chính là Trung Đao Thánh Quân thất phẩm, mọi người đều biết, đao kiếm song thánh có thể vượt cấp giết người. Thậm chí, vị thất phẩm Trung Đao Thánh Quân này vào lúc khí thế đến đỉnh, chiến ý dâng trào cho dù có thể giết chết một vị nhất phẩm chí tôn ta cũng không lạ chút nào. Chương 1159, đã chết lại sống, sống lại chết. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Diệp Mộng Sắc nói, oa, Dạ Sắc cười lạnh, phía trước, khí thế của hắn đã thành, khí thế như cầu vồng. Tại thời khắc này cho dù ta đây là tam phẩm chí tôn đi lên, muốn bắt hắn cũng cần trả giá một ít. Còn về đám cửu phẩm thánh cấp này đi lên thì sẽ bị hắn giết hết. Tuyệt đối không có ai may mắn thoát khỏi, cho nên, lúc này nên đưa những người này lên cho hắn giết. Cho hắn giết đủ đi. Giết đủ rồi mà chúng ta không vào thì hắn tự nhiên sẽ nghỉ ngơi, một khi nghỉ ngơi thì nhuệ khí này sẽ không còn nữa rồi. Dạ Sắc thản nhiên nói, khi đó, chỉ cần vài vị cửu phẩm thánh cấp đi lên là có thể bắt được hắn. Diệp Mộng Sắc có chút nghẹn họng nhìn hắn chân chối nói, ngươi nghĩ như vậy hả? Ngươi thật không là vì anh hùng tiếc anh hùng cái dám, Dạ Sắc thô lỗ nói, anh hùng đều bị chết rất sớm. Diệp Mộng Sắc lập tức tức không nói ra lời, ngươi cứ như vậy. Tùy ý để những người này chết ở dưới đao của hắn là vì tiêu ma nhuệ khí, mà. Ngươi cũng biết rất rõ ràng, nếu ngươi ra tay thì ngay cả phải trả giá thì cái giá cũng nhỏ bé là có thể bắt được hắn, nhưng ngươi vì không muốn trả một cái giá nhỏ bé mà để cho 100 người chết ở trong tay người khác. Dạ Sắc thờ ơ nói, Diệp công tử, ở đây, ta cho ngươi một lời khuyên. Tư chất của ngươi rất tốt nhưng ở Diệp gia, ngươi cũng chỉ là tam công tử mà không phải đại công tử. Cái này ngoài lý do thứ tự sinh trước sau và tuổi ngươi còn nhỏ ra thì cái thứ hai, quan trọng nhất là ngươi không có cái khí độ của thượng vị giả. Diệp Mộng Sắc giận quá hóa cười nói, cái gì là khí độ của thượng vị giả? Khí độ thượng vị giả chính là cho dù phải tâm ngoan thủ lạt, nên lợi dụng thì sẽ lợi dụng, nên vứt bỏ sẽ vứt bỏ. Dạ Sắc dậy bảo nói, ở thời khắc mấu chốt, bỏ đi 100 người, 1.000 người mà bảo toàn một người. Người này có bị giá trị bảo toàn, nói ví dụ như hiện tại trong tình huống này chính là ta. Ta là chí tôn tam phẩm, một chút tổn thương đối với ta mà nói không đáng nhắc đến nhưng nếu kẻ địch thế đại, vào thời khắc mấu chốt ta có thể đi, có thể truyền đạt tin tức, có thể bao quát cả hai mặt, có thể còn sống trở về. Đem tin tức mà gia tộc yêu cầu mang về, nếu ta vì muốn bảo hộ bọn họ mà bị thương, thì có thể sẽ bị dính vào bên trong. Một lưới bắt hết, gia tộc chẳng hay biết gì, thành oan án, một điểm tổn thương nhỏ nhưng có thể tạo thành kết quả như vậy. Hoàn toàn bất đồng. Dạ Sắc thản nhiên nói, cho nên ta thà trả giá mạng hơn 100 người chứ sẽ không dùng bản thân đi lên đối cứng với một vị đao thánh có nhuệ khí đã thành vô kiên bất tồi. Đó là ngu xuẩn, Dạ Sắc nhìn Diệp Mộng Sắc nói, Diệp thiếu chủ, khuyết điểm lớn nhất của ngươi đó chính là trọng tình trọng nghĩa. Diệp Mộng Sắc cắn chặt răng muốn mắng hắn nhưng chẳng biết tại sao lại cúi đầu xuống tự hỏi, trọng tình trọng nghĩa là sai sao? Đồng Vô Thương đã giết hết người rồi, lúc này đang chống đao đứng ở giữa sân lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Hô hấp của hắn đã chậm rãi bình, tĩnh lại, trong lúc đó, có không ít người nóng lòng muốn thử, hai mắt đỏ bừng muốn giết chết đại cứu nhân này nhưng đều bị Dạ Sắc ngăn cản. Lúc này, ta muốn cho hắn nghỉ ngơi, hô hấp vững vàng rồi, bề ngoài nhìn lại thì chính là đã hết mệt mỏi nhưng thực ra là nhuệ khí mất sạch rồi. Giao chiến tại tầng cấp này khí thế rất quan trọng, một lát sau, hô hấp của Đồng Vô Thương rốt cục đã vững vàng nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Loại khí thế vô kiên bất tồi trên người hắn giờ phút này đã biến mất rồi. Dạ Sắc hai tay chắp sau lưng cẩn thận nhìn Đồng Vô Thương thản nhiên nói, tất cả cửu phẩm thánh cấp đồng loạt ra tay chém giết Đồng Vô Thương. Lão phu cho các ngươi áp trận, tự tay đi bắt giết Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên. Mọi người dạ một tiếng rồi lao lên phía trước, đúng lúc này đột nhiên có một biến cố xảy ra, một thân ảnh cả người là máu lặng yên đứng lên, ở phía sau mọi người mà đột ngột hạ sát thủ. Sau vài tiếng kêu thảm thiết mọi người mới kinh ngạc xoay người lại. Chỉ thấy trước mặt có một người, mặt và đầu cổ đầy máu đen, trong tay cầm một thanh đoản kiếm lúc này đang rút từ ngực một vị cửu phẩm thánh cấp ra rồi lại đâm vào ngực người vừa mới kinh ngạc xoay người lại. Nhìn thấy mọi người quay đầu lại xem, người này lên tiếng cười to, ngao. Các ngươi thật khờ, ta giết thật sự sảng khoái, oa ha ha ha. Mọi người trong lúc nhất thời tức giận đến bể phổi, nhuế bất thông, hỗn đản này thì ra không chết, dĩ nhiên là giả chết. Cho dù giả chết thì lại có 5 vị cửu phẩm thánh cấp cao thủ bị hủy ở trong tay hắn. Lẽ ra, thánh cấp cao thủ trên cơ bản đều có năng lực tự chữa thương nhất định, nhất là gặp phải kẻ địch có phẩm cấp thấp hơn thì thương tổn cơ bản sẽ không một kích mất mạng. Nhưng không biết làm sao mà phàm là bị tiểu tử này đánh lén đều chết oan chết uổng. Mọi người lòng tràn đầy nghẹn khuất, không ngờ lúc không ai rảnh chú ý tới Nhuế Bất Thông đã ra tay và không phải là thánh cấp ngũ phẩm lúc trước nữa mà đã biến thành thánh cấp thất phẩm. Nhuế Bất Thông càn rỡ cười to nói, một đám ngu ngốc ha ha, dĩ. Nhiên cứ như vậy buông tha ta, nhìn thấy lão tử ngã xuống liền cho rằng đã chết sao, lúc đối địch sơ ý như vậy, đúng là cửu đại gia tộc, oa ha ha, thật sự là buồn cười chết ta. Mọi người trong lúc nhất thời trong lòng hỗn độn, chẳng lẽ thật sự là như thế? Đám tham dự vây công Nhuế Bất Thông cơ bản đã chết sạch sẽ rồi, giờ phút này không có người đối chất nữa. Phế vật, Dạ Sắc cũng tức giận mắng to một tiếng rồi thân hình chợt lóe lên, hắn đi đến trước người một vị cửu phẩm thánh cấp đột tử rồi vung tay lên, lồng ngực của vị thánh cấp này lập tức bị mở ra. Khi nhìn thấy thương thế bên trong, Dạ Sắc cũng không nhịn không được hít sâu một hơi lãnh khí. Chỉ thấy tim vị cửu phẩm thánh cấp này đã biến thành cho giống như là bị đại hỏa đốt cháy vậy. Dạ Sắc đứng dậy, đồng tử co lại nhìn Nhuế Bất Thông hỏi, người luyện công phu gì thế? Hỏa diễm công pháp Dạ Sắc cũng biết vài loại mà làm cho thấp giai cao thủ đánh lén cao giai còn có thể đốt cháy bên trong, bề ngoài không nhìn ra thật đúng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Nhuế Bất Thông tựa như đang muốn rút chân chạy trốn, nhưng nghe hỏi vậy thì cười nói, sao thế? Ta lợi hại không? Ngươi nhìn xem có phải có chút quen mắt hay không? Có muốn học hay không? Ân, có muốn học hay không? Hắn càn rỡ cười lớn một tiếng, muốn học thì liền quỳ xuống dập đầu bái ta làm thầy. Lão tử tự nhiên sẽ dạy cho ngươi một thân công phu đủ để tung hoành thiên hạ. Cho ngươi trung thân được lợi. Đến đây đi đồ nhi, vi sư ở chỗ này chờ gặp ngươi. Hắn đứng thẳng lưng ưỡn bụng bộ dạng như vậy tựa như đã thành lão sư của Dạ Sắc vậy, cư nhiên lại còn móc ra một khối tử tinh cầm ở trong tay. Nói, vi sư ngay cả lễ gặp mặt cũng đã chuẩn bị xong rồi. Dạ Sắc trong mắt sát khí đại thịnh, đột nhiên người nhảy dựng lên lấy tốc độ sét đánh lao tới chỗ Nhuế Bất Thông rồi hung hãng đánh một chưởng về phía ngực hắn. Nhuế Bất Thông quát to một tiếng rồi liều mạng đem đoản kiếm đâm ra phía trước. Bốp một tiếng, đoản kiếm đã bị bẻ gãy. Nhuế Bất Thông toàn thân gãy nát bay ra ngoài. Trên không trung máu tươi phun ra, ngay cả nội tạng tan nát, sau khi bay ra xa hơn 10 trượng mới rớt xuống mặt đất quay cuồng hai cái rồi bất động. Cả người cơ hồ đã bị đánh nát, lần này nếu ngươi còn sống thêm được, lão tử sẽ kêu ngươi là cha. Dạ Sắc hừ lạnh một tiếng, rút bàn tay về ống tay áo quát lạnh nói, lên. Giết Đồng Vô Thương, tất cả mọi người đều có chút cảm giác buồn cười, ngươi là một vị tam phẩm chí tôn. Đã toàn lực ra tay đem người ta đánh nát rồi làm sao còn có thể sống lại được đây. Mọi người lúc này mới điên cuồng hét lên một tiếng rồi phóng đi. Đối diện, Đồng Vô Thương đột nhiên đứng lên, không chút né tránh đón đầu lao đến. Chỉ có Diệp Mộng Sắc là có chút kinh ngạc nhìn Nhuế Bất Thông toàn thân dập nát mà thầm nghĩ, vừa rồi trong tay hắn cũng có một thanh đoản kiếm, hiện tại là sao? Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy ở chỗ Nhuế Bất Thông cũng có một thanh đoản kiếm đã bị cắt thành hai đoạn. Thì ra hắn có hai thanh thần binh lợi khí như vậy, Diệp Mộng Sắc lẩm bẩm nói. Bên kia, đã giống như thiên lôi chống lại địa hỏa. Dạ Sắc đoán không sai, Đồng Vô Thương chỉ là một tiếng trống làm hăng hái tinh thần lao tới, sau khi trải qua một lúc nghi ngơi, tuy thể lực đã khôi phục nhưng nhuệ khí đã tan mất. Giờ phút này tuy rằng vẫn uy mãnh như trước nhưng thân giống như hãm vào vũng bùn, có chút ứng phó không được. Dù sao, đám người này vô luận là ai đều cao hơn hắn hai phẩm, đều là cửu phẩm thánh cấp A. Sau khi đi lên chém ra hai cái thì lập tức lâm vào khổ chiến. Một tiếng thét dài, một đạo kiếm ý đột nhiên tràn ngập trên không trung. Nó giống như vương giả buông xuống, thiên hạ phủ phục. Từng tiếng lượng kiếm ngân vang ngang trời xuất thế, uy vũ đường hoàng, rung động trời cao. Cùng thời khắc đó tất cả kẻ dùng kiếm, trường kiếm trong tay không thể khống chế nổi, đều phát ra một tiếng kiếm ngân vang. Tựa hồ như thảo dân hèn mọn đột nhiên gặp vương giả nên bái phục sát đất làm đại lễ. Tuy nhiên trường đao của Đồng Vô Thương lại không bị ảnh hưởng, bắt lấy cơ hội này, đại đao triển khai chém ra một trận mãnh liệt. Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tất cả cao thủ làm sao có thể dự đoán được nơi này không chỉ có một vị trung đao thánh quân mà cư nhiên còn có một vị kiếm trung thánh quân. Giờ khắc này đều vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị Đồng Vô Thương một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chém bay ba tên cửu phẩm thánh cấp. Một đạo kiếm quang, huy hoàng sáng lạn từ trong phòng bay ra, tựa như một đạo cầu vồng kinh thiên, chợt lóe lên rồi lao vào trong đám người đang hỗn chiến, sát sát sát vài tiếng vang, vài vị thánh cấp cao thủ đã bị kiếm quang chặt đứt. Kiếm quang xoay quanh một vòng rồi rốt cục hạ xuống. Mọi người lui ra phía sau một bước nhìn chăm chú vào. Chỉ thấy một thiếu niên, trong tay cầm trường kiếm, hắc u như mực, mặt mỉm cười tao nhã đứng ở trước mặt mọi người. Trên tay hắn, mũi kiếm hãy còn đầm đìa máu tươi nhỏ giọt. Sở Dương, tất cả mọi người đều chấn động. Trong lúc nhất thời, ít ai dám tin tưởng vào mắt mình. Sở Dương, hắn không phải là quân cấp nhất phẩm sao? Sao đã thành kiếm trung thánh quân rồi? Sở Dương nhàn nhạt cười nói, chính là tại hạ. Xin chào các vị hữu. Hiếm thấy trong một buổi sáng sớm lại có nhiều khách đến vậy, thật sự là thịnh tình đáng khen.

sớm giải thoát đi là điều tốt, nguyên lai một kiếm của ta. Giống như tiếng chuông chiều thức tỉnh khát vọng trong lòng bọn họ, khiến bọn họ mỉm cười chịu chết, chính là khám phá sinh tử, đắc chứng đại đạo rồi a. Dạ Sắc tức giận gần như vẹo mũi, đây là kiểu nói gì chứ? Liền lúc này, đột nhiên lại có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Dạ Sắc nhìn lại thì thấy trong số 8 vị cửu phẩm thánh cấp còn sót lại, đầu 4 người đang từ trên cổ nhảy dựng lên đồng thời 4 đạo cột máu vọt lê giữa không trung. Lại bị chém rất đầu, ở phía sau bọn họ, một người toàn thân máu đen cầm trong tay đoản kiếm cười hì hì nhìn mình nói, ngươi không phải đã nói, chỉ cần ta sống lại thì ngươi sẽ gọi ta cha sao? Kêu cha đi, chấm chấm, chương 1161, Phong Hồ Định Thắng Bại. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Dạ Sắc gần như hôn mê bất tỉnh, gia hỏa trước mắt này chính là Nhuế Bất Thông, không ngờ tại thời khắc mấu chốt này lại sống lại, ánh mắt Dạ Sắc nhìn Nhuế Bất Thông gần như muốn ăn thịt người vậy. 500 người tới đây, hiện tại chỉ còn lại có 4 vị cửu phẩm thánh cấp, kể cả đám Gia Cát Trường Trường, Diệp Mộng Sắc, Dạ Thí Vũ thì cũng bất quá có 8 người thôi. Còn đối phương, đến bây giờ cũng chưa có ai chết. Hơn nữa, kẻ trước mắt kia lại nhơn nhơn xuất hiện ở trước mắt mình. Giờ khắc này, Dạ Sắc phẫn nộ gần như muốn chết. Tuy nhiên phía đối diện, Nhuế Bất Thông vẫn đang đắc ý kêu gào, Dạ Sắc, cha ngươi đang ở đây này, sao còn không mau kêu cha đi? Đứa con bất hiếu của ta, mau gọi cha nào, kêu đi, kêu đi. Dạ Sắc nghiến răng, đem răng trong miệng mình cắn nát một cái. Quả thực là có thể nhẫn những cái vốn không thể nhẫn, nhưng những lời này thật sự là do bản thân hắn nói ra, hiện giờ bị người ta bắt được nhược điểm nên không thể làm gì được. Sở Dương cười ha ha, Bất Thông, chúc mừng ngươi thu được một vị trí tôn tam phẩm nghĩa tử. Ha ha ha, chuyện này thật sự là thật đáng mừng. Dạ Sắc hét lớn một tiếng rồi liền lao tới Nhuế Bất Thông, một chưởng đánh ra. Nhuế Bất Thông cười lớn một tiếng nhưng không tránh không né, cũng một chưởng đánh tới. Trong chưởng phong mang theo nhiệt khí nóng cháy, bịch một tiếng, hai cỗ chưởng lực giao nhau trên không trung. Nhuế Bất Thông kêu lên một tiếng đau đớn rồi như quả bóng cao su bắn đi ra ngoài, sau khi lăn đi 17-18 trượng và liên tục hộc máu mới rớt trên mặt đất ngẩng đầu lên nói, ngươi đánh cha ngươi sao? Tên nghịch tử này, ngươi thật sự không phải là người nữa, ngươi, thật không ngờ dám khi sư diệt tổ. Dạ Sắc phẫn nộ hét lớn một tiếng rồi lại vò tới. Tuy nhiên lúc này, Sở Dương và Đồng Vô Thương đồng thời nhìn nhau rồi hai người đồng thời phi than lên, kiếm trung thánh quân, trung đao thánh quân đồng thời nhân kiếm hợp nhất, nhân đao hợp nhất và lặng yên tấn công Dạ Sắc. Trên không trung, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh nhàn nhạt màu trắng tốc độ như lưu quang, bằng mắt thường hoàn toàn không thể nhận ra lao về phía Dạ Sắc. Dạ Sắc đang muốn xuống tay thì đột nhiên cả người mau cốt tủng nhiên, tựa như có cái gì đáng sợ sắp phát sinh. Trong lúc cấp bách chợt có một đạo bóng trắng vù một tiếng rồi lướt qua trước mắt mình, suy một tiếng, trên cổ họng hắn chợt xuất hiện một vết máu. Dạ Sắc hoảng hốt, là ai vậy, không ngờ lại có tốc độ như vậy. Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy trước mặt ánh đao như núi, kiếm quang như hải, một đao một kiếm mãnh liệt mà đến. Dạ Sắc quát to một tiếng, trường kiếm phóng ra, đương một tiếng, trường kiếm bị Sở Dương một kiếm gọt đoạn, còn lại nửa thanh, sau đó lại bị Đồng Vô Thương một đao chém nát, nhưng kình khí phản chấn cũng làm cho hai người đồng thời rên thảm một tiếng, thân mình quay cuồng lui về sau. Dạ Sắc thân mình vẫn lù lù bất động, tiện tay đem trường kiếm ném đi rồi liền phi thân về hướng hai người. Trong lòng hắn đã cực kỳ hận rồi, phải giết chết mấy tên tiểu bối này. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trên cổ họng mình có chút ngứa ngáy, loại ngứa ngáy này sau khi cảm giác được thì đột nhiên biến thành một loại cảm giác không thể chịu đựng được. Tựa hồ là đang có đến mấy vạn con kiến bò ở trong xương tủy. Dạ Sắc nhịn không được cong người lại, cùng với đó hắn đưa tay suy một tiếng, đem một mảnh thịt ở cổ họng móc ra và kéo xuống. Máu tươi đầm đìa, tuy nhiên hắn làm như thế, tình trạng chẳng những khá hơn mà ngược lại càng thêm ngứa. Lúc này Dạ Sắc sợ hãi không dám gãi nữa, hắn biết, bản thân chỉ sợ đã trúng độc rồi. Còn gãi nữa chỉ sợ bản thân sẽ đem cổ họng chặt đứt đi. Nhưng hắn vẫn rất kỳ quái. Mình trúng độc lúc nào vậy mà dạng độc gì lại có thể hạ độc được cả tồn tại cấp chí tôn. Ngay lúc này, cái bóng trắng lại chợt lóe lên, Dạ Sắc giận dữ vươn bàn tay ra, trên không trung bàn tay mãnh liệt biến thành một tòa núi lớn ầm ầm rơi xuống. Chỉ một tiếng, một cái bóng trắng nhanh chóng từ trong tay hắn chạy ra ngoài. Cái gì vậy? Dạ Sắc cố nén cơn ngứa đến cực điểm, nhịn việc bản thân sắp cuồng hô chửi bậy phẫn nộ đến cực điểm kêu to, đi ra. Bóng trắng chợt lóe lên rồi dừng ở đầu vai Sở Dương. Dạ Sắc nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ở trên vai Sở Dương có một con vật to cỡ nửa lòng bàn tay, cả người như tuyết trắng, bộ dáng nhỏ xinh đáng yêu, lông xù. Xem ra trọng lượng cả người tuyệt đối không đến nửa cân, giờ phút này nó đang mở to hai mắt khinh miệt nhìn mình đồng thời còn vươn một cái ngón tay út vuốt ve mấy sợi râu. trong thần thái lại là một vẻ dương dương tự đắc. Phong Hồ, Dạ Sắc trong mắt gần như trợn trừng nhìn nó mà hét lớn, không thể nào, một con tiểu Phong Hồ sao có thể làm ta bị thương được. Nếu là Phong Hồ bình thường thì không được, nhưng đây là một con không phải bình thường. Sở Dương đem Phong Hồ từ đầu vai kéo xuống dưới ôm vào trong lòng, đồng thời hắc hắc cười lạnh nói, Phong Hồ, thiên tư có hạn, tiến giai đến cửu cấp linh thú cũng đã là thiên đại tạo hóa rồi, còn một đầu Phong Hồ này, hắc hắc. Phong Hồ rất phối hợp ở trong lòng Sở Dương đứng thẳng người dậy, làm ra vẻ uy phong lẫm lâm, hai cái chân nhỏ chống nạnh, ánh mắt bế nghế, không ai bì nổi. Đây là một đầu Phong Hồ sao? Dạ Sắc cả giận nói, đi, để cho hắn được kiến thức một chút. Sở Dương đem Phong Hồ lập tức ném đi ra ngoài. Phong Hồ kêu lên chi một tiếng rồi bay ra ngoài, ở giữa không trung nó đột nhiên trướng đại mãnh liệt rồi biến thành một con hồ ly to gần bằng nửa cái sân. Chỉ thấy con hồ ly này cả người như tuyết trắng, ánh mắt lại giống như bảo thạch màu tím, rạng rỡ sáng lên, tuy thân thể đã trở nên vô cùng lớn nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác nhỏ xinh đáng yêu. Phía đuôi đầu Phong Hồ này có đến bốn cái đuôi lông xù to đang nhẹ nhàng phe phẩy, tựa như là bốn cái quạt lớn nhẹ nhàng lay động. Bên cạnh còn có cái đuôi thứ năm đã thò ra một nửa, lông xù, mặc dù còn ngắn nhưng cũng cố gắng phe phẩy, trông rất là đáng yêu. Phong Hồ vừa hiển lộ nguyên hình, liền lập tức lao qua khoảng cách mấy trượng, hự hự, đem bốn vị cửu phẩm thánh cấp còn lại cắn đứt cổ rồi lập tức dùng móng vuốt lấy một nắm tuyết dưới mặt đất lên mà chậm rãi xoa xoa miệng mình và răng nanh. Cứ nhiên sau khi giết người còn lau chùi sạch sẽ, nó mãnh liệt há miệng nhổ ra một miếng, cái mũi nhỏ thở phì phò vài cái tựa như đang kiểm tra xem trong miệng mình còn có mùi máu tươi nữa hay không. Từ những yếu tố trên tổng hợp lại thì có thể kết luận đây là một con Phong Hồ rất sạch sẽ. Bốn cái đuôi, bốn đuôi rưỡi, trong mắt Dạ Sắc lập tức như lồi ra, lúc này đây, ngay cả cái cổ họng đang ngứa ngày hắn cơ hồ cũng quên mất, điều này sao có thể. Sao lại không thể nào? Sở Dương thương hại nhìn hắn nói, đây là một đầu Phong Hồ, chính là 12 cấp sơ cấp linh thú, trong lúc người bất ngờ không đề phòng đánh lén ngươi, đây còn không phải là thoải mái rất dễ dàng. Dạ Sắc sắc mặt xám trắng, thân mình cũng run rẩy nói, không thể nào, Phong Hồ không có độc, mà có loại độc nào có thể hạ độc được Chí Tôn chứ? Đây, đây, tuyệt đối không thể nào. Sở Dương trào phúng nói, Phong Hồ đương nhiên không có độc, độc trên. Móng vuốt của nó đương nhiên là do bôi lên, không có độc nào có thể hạ độc được Chí Tôn. Sở Dương cười lạnh một tiếng nói, Dạ Chí Tôn, có thể ngươi đã nghe nói qua về tiên thiên chi độc. Tiên thiên chi độc, nghe bốn chữ này, Dạ Sắc rốt cục nản lòng thoái chí, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thân là tam phẩm chí tôn, hắn há có thể không biết đến tiên thiên chi độc lợi hại thế nào. Sở Dương vừa cùng hắn nói nhăng nói cuội vừa quan sát thần sắc và phản ứng của hắn. Nói càng nhiều càng tốt, ngươi không phải là không minh bạch ư, ta sẽ giải thích cẩn thận cho ngươi. Thời gian càng dài, độc tính phát tác càng mạnh, Phong Hồ chính là con bài tẩy của Sở Dương lúc này. Phong Hồ vốn ở trung tam thiên, tại cực bắc cánh đồng hoang vu đã là cửu cấp linh thú, sau khi đi theo Mạc Khinh Vũ, được ăn vô số các loại linh dược tài nguyên nên nhanh chóng tiến giai lên thập cấp đỉnh phong, lẽ ra đây đã là một cái bình cảnh lớn nhưng khi theo Mạc Khinh Vũ đi Thiên Cơ Thành, ở cửa thành liền nuốt được một viên nội đan thập cấp đỉnh phong linh thú của Dạ Đế mà không ngờ soạt một tiếng tiến lên thập nhất cấp. Đến khi tìm được Sở Dương lúc chữa bệnh cho Sở Nhạc Nhi chỉ dùng độc đan của Nhân Diện Thải Hồng Chi Chu, nội đan lại không dùng nên cũng tiện nghi cho tiểu gia hỏa này. Nhân Diện Thải Hồng Chi Chu thân mình chính là thập nhất cấp linh thú, Phong Hồ sau khi tiêu hóa nội đan xong thì thực lực từ từ tăng cao thì tới thập nhất cấp đỉnh phong. Mà Sở Dương sau khi lấy được Hồng Mông Tử Khí xong, được Tử Tà Tình làm chủ sử cấp cho nó một ít. Cái này quá diệu, Phong Hồ từ thập nhất cấp đỉnh phong đến 12 cấp chính là một cái quan khẩu quan trọng nhất, nhiều con vốn bị vây cả đời ở chỗ này nhưng, một đoàn Hồng Mông Tử Khí kia đã trực tiếp đem quan ải này phá đi. Tu vi của Phong Hồ như ngồi hỏa tiễn bay lên, liền xông lên 12 cấp. Hiện tại mà nói, Phong Hồ chẳng khác gì là đầu 12 cấp linh thú đệ. Nhất tại cửu trọng thiên đại lục, 12 cấp linh thú, nếu đổi lại là loại chiến đấu trực tiếp đối kháng thì có thể dùng lực đối lại một vị ngũ phẩm chí tôn. Phong Hồ tuy rằng không tinh thông chiến đấu nhưng bây giờ đánh Dạ Sắc lại khá dễ dàng. Sở dĩ Sở Dương có bố trí ổn thỏa khiến cho Tử Tà Tình phóng tâm mà đi, tất cả đều từ Phong Hồ này. Đây là nguyên nhân căn bản, thì ra là thế. Dạ Sắc thê lương cười cười, chỉ cảm thấy bản thân cổ họng càng ngày càng ngứa, chậm rãi toàn thân đều ngứa lên, tựa như ngay cả trong sọ cũng đã có hàng vạn hàng nghìn con kiến cắn xé, khó chịu muốn chết hơn sống. Hắn cố nén cơn ngứa mà đứng thẳng nhưng cảm giác chiến lực càng lúc càng giảm, chiến ý bản thân cũng từng điểm tiêu đi. Giờ phút này, hắn chỉ cầu chết, Mạnh Siêu Nhiên, đi ra giết ta đi. Dạ Sắc quát to một tiếng, ngươi không phải muốn báo thù hay sao? Đến đây đi, ta thành toàn cho ngươi, mau ra đây giết ta đi. Ha ha, nam tử hán đại trượng phu, nói cái gì cũng không thể tự chết ở trong tay mình. Mau tới đây, mau ra đây giết ta đi. Dạ Sắc la to, tiên thiên chi độc lan tràn ở cổ họng hắn, loại này đến từ cơ thể mẹ tiên thiên chi độc, một khi đi ra liền biến thành độc dược, ngay cả chí tôn cũng vô pháp chịu được. Thương, một tiếng kiếm minh rồi một thành trường kiếm lóe sáng từ bên trong cửa sổ phóng ra. Chính là Lăng Hàn Vũ trường kiếm. Chương 1162, tin tức tam thúc. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Dạ Sắc kêu to, vẻ mặt thống khổ nhưng ở trong phòng, Mạnh Siêu Nhiên lại không nhanh không chậm, hắn ngồi ở trước giường nhìn Dạ Sơ Thần đang ngủ say mà thở dài một tiếng rồi lại lắc đầu cười cười. Nghe Dạ Sắc bên ngoài đang kêu gào, Mạnh Siêu Nhiên hoàn toàn có thể biết được Dạ Sắc lúc này đang sống không bằng chết. Cũng biết, Dạ Sắc giờ phút này yêu cầu mình giết cũng là thiệt tình. Mạnh Siêu Nhiên trầm ngâm một chút rồi đi đến trước cái tủ bát lấy ra một bầu rượu, bốn đĩa rau trộn nhỏ và hai chén rượu. Vào thời khắc này hắn bày ra rượu và đồ ăn, đối diện để một cái chén không, rót rượu đầy vào rồi ha hả cười nói, Hàn Vũ, Dạ Sắc yêu cầu ta đi giết hắn, ngươi xem thế nào. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, thì thào nói một hồi, ta muốn giết hắn nhưng hiện tại giết hắn thì không khỏi tiện nghi cho hắn, ha hả. Thật lâu sau lại nói, một khi đã như vậy, để cho kiếm của ngươi đi ra giết hắn đi. Ha ha, Hàn Vũ, tự tay báo thù. Nói xong, hắn nâng trường kiếm trên bàn run lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, sau một tiếng ngâm nga liền như du long bay ra ngoài. Mạnh Siêu Nhiên thậm chí không quay đầu liếc mắt một cái. Cũng không nói với Dạ Sắc câu nào, trường kiếm nhanh như điện chớp bắn tới. Bay qua hơn 20 trượng tốc độ không giảm, kình đạo không giảm nhưng khi trường kiếm còn cách Dạ Sắc 3 trượng thì lại chệch hướng. Thấy vậy, Dạ Sắc hét lớn một tiếng rồi xoay người nhảy lên, tự đưa ngực đón lấy mũi kiếm. Kiếm chuẩn xác cắm trái tim Dạ Sắc. Dạ Sắc ngửa mặt lên trời cười thảm, Mạnh Siêu Nhiên, ngươi ngay cả việc tự tay giết ta cũng không nguyện ý, không nên ép ta chấm dứt tánh mạng của mình như thế. Ha ha ha, hảo, hảo, hảo, rồi lại cười to ba tiếng quát, ta đi gặp Lăng Hàn Vũ rồi. Có cửu báo cửu, có oán báo oán đi. Sau đó thân mình đứng thẳng ngửa mặt lên trời té. Ngã, trường kiếm trong trẻo như nước cắm ở ngực Dạ Sắc, trong đầy trời đại tuyết vẫn lấp lóe nghiêm nghị bất động. Lăng Tuyết Hàn Thiên Vũ, Lăng Gia Lăng Hàn Vũ, Sở Dương và Đồng Vô Thương có chút nghiêm nghị nhìn một màn này. Dạ Sắc không phải là người tốt, thủ đoạn rất là đê tiện nhưng cuối cùng lúc đối mặt với sinh tử lại biểu hiện giang hồ binh sĩ cốt khí. Hắn không có khẩn cầu mạng sống mà yêu cầu được chết nhanh. Kẻ địch như vậy làm cho người ta thật giận, lại làm cho chúng nhân cảm giác được sự đáng sợ. Dạ Sắc đã chết, những người có mặt chỉ còn lại có ba người: Gia Cát Trường Trường, Dạ Thú Vũ, Diệp Mộng Sắc. Ba người này, ngoại trừ Gia Cát Trường Trường ra thì đều không nhúc nhích tay. Dạ Thí Vũ từ đầu đến cuối đều đứng ở ngoài Lan Hương Viên chưa từng bước vào một bước. Có thể nói, những kẻ có thể tạo thành uy hiếp cho Sở Dương đã bị diệt trừ. Hiện tại đại chiến đã kết thúc, mà ngay cả người có lòng tin như Sở Dương cũng không nghĩ đến, trận chiến này sẽ chấm dứt nhẹ nhàng như vậy. Trước đó hắn đã phải chủ tính mất bao nhiêu thời gian, nay có thể chấm dứt nhẹ nhàng như vậy thật là ngoài ý liệu. Đến lúc này, Sở Dương rốt cuộc cảm giác được bản thân đã trưởng thành, là một thế lực có thể tung hoành thiên hạ rồi. Kẻ địch vốn cường đại kỳ thật hiện tại đã không còn là như vậy nữa. Tới lúc giao sắc chân chính gặp nhau, không ai còn đi để ý tới sự đáng sợ của người khác, sự cường đại của người khác mà chỉ để ý tới sinh tử của bản thân thôi. Hai bên đứng cách nhau mấy trượng, từ xa xa nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói gì. Chợt ngoài cửa có thanh âm truyền đến, Sở huynh, ta có thể đi rồi sao? Chính là Dạ Thí Vũ. Sở Dương nhướng mày nói, oa. Dạ Thí Vũ cười khổ một tiếng nói, ta từ đầu đến cuối cũng không muốn làm địch với huynh. Lần này về gia tộc cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Nếu Sở huynh chịu thả ta liền rời đi. Nếu Sở huynh không thả, liền đem ta giết chết đi. Dạ Thí Vũ mỉm cười, ta sẽ hoàn thủ, sẽ không khoanh tay chịu chết vì biết không phải là đối thủ. Sở Dương im lặng không nói gì. Dạ Thí Vũ ha ha cười rồi liền ôm quyền nói, cáo từ. Sau đó xoay người tiêu sái mà đi. Ngươi muốn giết ta tất phải lưu ta lại, ngươi không lưu ta lại thì ta đi đây. Sở Dương nhìn thấy Dạ Thí Vũ sắp biến mất ở trong đại tuyết nhưng thủy chung vẫn không nói gì thêm, cũng không có làm cái gì. Thấy hắn bất động, Nhuế Bất Thông cùng Đồng Vô Thương đương nhiên lại càng không động. Bọn họ đều hiểu tâm tình Sở Dương, Dạ Thí Vũ mặc dù là kẻ đi theo nhưng căn bản không có động thủ, cũng không có chỉ huy, ngược lại còn thối lui ra khỏi hành động lần này. Giết hắn, trong lòng có chút không thích hợp, Dạ Thí Vũ thân ảnh sắp biến mất. Thấy Sở Dương không có đuổi theo, không ngờ hắn còn dừng lại quay đầu nhìn, qua làn tuyết rơi mờ mịt chăm chú nhìn Sở Dương nói, Sở Dương, nói cho Mạnh Siêu Nhiên biết, đối xử tử tế với cô ta. Ta lần này về đến gia tộc, làm một chút công đạo, phải đi tìm thuốc cho cô, một khi tìm được rồi có thể làm cho cô tỉnh lại, cho dù phải đi ngàn dặm ta cũng sẽ đưa tới. Nói xong những lời này, Dạ Thí Vũ lẳng lặng đứng một hồi, đợi cho bông tuyết dính đầy toàn thân thì mới thở dài, xoay người rời đi như bay. Ta không muốn là địch của ngươi không phải vì sợ ngươi. Trước kia, không muốn là địch bởi vì tán thưởng nhau, giờ phút này không muốn là địch là bởi vì cô ta. Cô Dạ Sơ Thần chính là người tốt nhất đối với ta. Ta không muốn là địch với thân nhân của nàng. Tuy những lời này Dạ Thí Vũ không nói ra, hắn đi rồi nhưng Sở Dương có thể hiểu được, nhất là khi hắn nói mấy câu cuối cùng. Sở Dương thở dài thật sâu, người này giống như Dạ Tam thiếu chủ, cũng là người có cá tính. Sở huynh, cuối cùng tới một bước này, người đã có thể quật khởi tại cửu trọng thiên rồi. Diệp Mộng Sắc tiến lên trước một bước, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn thi thể đầy đất chua xót cười nói. Diệp huynh, người phải đi sao? Hay là, lưu lại đi? Sở Dương có chút đáng tiếc nhìn Diệp Mộng Sắc trước mặt nói. Diệp Mộng Sắc ảm đạm cười nói, trước đó, ta chơi trò chơi nhân sinh, tự xưng là hộ hoa công tử, hộ tấn thiên hạ mỹ nữ nhưng thực ra là do tính cách ta không màng danh lợi, thứ hai là cũng thích thưởng thức mỹ nữ, muốn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy mỹ nữ khác nhau. Nhưng, quan trọng nhất chính là muốn tránh né phân tranh bên trong gia tộc. Diệp Mộng Sắc chua xót nói, Dạ Sắc tuy rằng đã chết nhưng hắn nói một câu rất đúng, ta không có tiềm chất của thượng vị giả. Không đủ tâm ngoan thủ lạt, không đủ âm hiểm độc ác, không hiểu được hy sinh, không hiểu được bỏ qua, ta là như vậy. Diệp Mộng Sắc lẳng lặng nói, ta chỉ cầu bản thân thoải mái tiêu sái như thế này. Nhưng, Dạ Sắc cũng còn chưa nói hết toàn bộ, như ta vậy, mặc dù là đã thối lui ra khỏi chàng tranh đấu, nhưng chỉ cần thượng vị giả không hiểu cho mà bỏ qua thì ta về sau, bao gồm cả thân nhân và người phụ thuộc một ngày nào đó sẽ bị hại. Ta không tranh, cũng không đại biểu là người khác sẽ không nhằm vào ta. Diệp Mộng Sắc lẳng lặng nói, cho nên ta muốn tranh. Ta muốn trở về làm một thượng vị giả. Diệp Mộng Sắc nói như thế, Sở Dương trầm mặc một hồi rồi nở nụ cười nói, chúc ngươi thành công. Diệp Mộng Sắc gật đầu, hy vọng chúng ta có một ngày giang hồ tái kiến, thực lực của ta có thể còn hơn ngươi. Sở Dương nhàn nhạt nở nụ cười nói, hảo, nếu có một ngày ta và ngươi là địch, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta cũng sẽ không. Diệp Mộng Sắc nghiêm túc nói rồi thi lễ một cái và xoay người mà đi. Thân hình vẫn tiêu sái như cũ, tuy nhiên bước chân trầm trọng hơn vài phần, tựa như trong lòng chất chứa đầy suy tư. Từ nay về sau, hộ hoa công tử Diệp Mộng Sắc đã chết rồi. Diệp Mộng Sắc không quay đầu lại, nhàn nhạt cười dài nói, ngay cả mình hộ còn không xong, còn hộ hoa gì nữa. Hắn cười to ba tiếng, thân mình cuồn cuộn nổi lên một đoàn bông tuyết rồi biến mất ở trong thiên địa mênh mông. Đứng một bên, Gia Cát Trường Trường nhìn thấy Dạ Thí Vũ cùng Diệp Mộng Sắc đều đi rồi, trong lòng không khỏi nổi lên hy vọng nói, Sở huynh, Gia, ngươi không cần phải nói. Sở Dương nhàn nhạt cười nhìn hắn, ngươi nhìn thấy ta thả bọn họ đi rồi liền cho rằng tính tình ta tốt lắm hả? Tốt lắm hả? Ân, Gia Cát Trường Trường sắc mặt biến thành trắng bệch, ngươi có nói cái gì thì hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ. Sở Dương chán ghét nói rồi vung tay lên nói, Đổng Vô Thương, làm thịt hắn đi. Hôm nay ta sẽ tế điệu Gia Cát nhị công tử tại tổng bộ của Gia Cát gia tộc tại Thiên Cơ Thành. Hảo, Đổng Vô Thương khẽ quát một tiếng rồi vỗ mạnh mặc đao, một cỗ đao khi lạnh thấu xương mãnh liệt tuôn ra.